Hừ, lực đến mức tận cùng, như thế nào ngươi kia thôn thiên áo nghĩa có thể nuốt? Trịnh Thiên Tứ hừ lạnh, phá cho ta. Một cỗ cường đại khí thế truyền vào kia chiến phủ chi bên trong. Chiến phủ lóe lên, thần lực rung động, muốn đổ nát kia nuốt chửng chi văn. Nuốt chửng chi văn run lên, thật sự như muốn đổ nát. Tại thiên địa của ta, ta chính là chúa tể. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, kia luồng khí xoáy chi bên trong, mênh mông thiên địa đại đạo chi lực lật út mà xuống, lập tức chế trụ Trịnh Thiên Tứ thần lực, sau đó hắn lại ra tay, luân hồi. Cẩn thận thần hơi động, luân hồi áo nghĩa lật út mà xuống, ở nơi này hàm nghĩa phía dưới, thiên địa quy tắc đều như muốn hỗn loạn. Trịnh Thiên Tứ kia thần lực rốt cục xuất hiện lịch chuyển, giống như tại chảy ngược, mạnh mẽ không cách nào triển khai ra. Đây vẫn chỉ là luân hồi áo nghĩa sơ cấp hàm nghĩa. Đương luân hồi có thể để người ta từ tuổi già biến tuổi trẻ, cũng có thể để người ta từ tuổi trẻ liền già yếu. Có thể để người ta lực lượng đột nhiên bạo phát, có thể để người ta lực lượng chảy ngược. Đây chính là luân hồi áo nghĩa. Cũng là cái này Trịnh Thiên Tứ có được thần vương huyết thống, không phải vậy ở nơi này luân hồi chi lực dưới, căn bản cũng không có một tia sức phản kháng. Đương Trịnh Thiên Tứ một kích kia lực lượng có chỗ yếu bất lúc, Tiêu Vân kia giống như thiên địa bàn tay khổng lồ cũng đã chấn áp mà xuống. Ầm. Bàn tay khổng lồ hạ xuống. Hư không chấn động, có ba động khủng bố chấn động ra tới. Sau đó, mọi người chính là nhìn thấy cái này bàn tay khổng lồ đánh vào Trịnh Thiên Tứ diện hóa ra màu đỏ thâm búa lớn bên trên. Đầu tiên cùng với phát sinh đánh là kia thần thông thiên địa bên trong chủng loại thần thông. Phượng Hoàng trung kích, có thần chi hỏa viêm bao phủ tới. Cái này thần hỏa tuy rằng không bằng Trịnh Thiên Tứ thần vương huyết thống lực lượng, nhưng cũng có thể hóa giải, yếu bất sức mạnh của đối phương. Như vậy, ở các loại thần thông hóa giải phía dưới, Trịnh Thiên Tứ kia thần vương lục chi búa lực lượng giảm mạnh. Khi nó cùng kia thần thông thiên địa giao chiến lúc, kia búa lớn từng tấc nứt toác. Một luồng thiên địa đại thế lực lượng nghiền ép mà xuống. Tại loại sức mạnh này phía dưới, Trịnh Thiên Tứ bên người diễn hóa ra thần thông thiên địa tùy theo đổ nát. Chuyện này một loại vô lực xông lên đầu, Trịnh Thiên Tứ sắc mặt đột biến. Mà kia thần thông thiên địa chấn áp mà xuống lúc, Tiêu Vân cũng thuận theo xuất hiện. Lập tức, vùng hư không đó một trận sóng gợn nổi lên, Tiêu Vân mi tâm hữu thần mắt đóng mở. Không được. Vội vàng phía dưới, Trịnh Thiên Tứ lập tức cảm giác được một kia không ổn. Rút lui. Rất nhanh, hắn lập tức đổ nát mệnh bài. Bởi vì hắn tại Tiêu Vân kia đóng mở con mắt chính giữa cảm thấy một luồng nhiếp tâm hồn hàng nghĩa. Lúc này hắn bị đánh tan, thần thông vẫn không có ngưng tụ, căn bản vô lực chống đối, nếu không sớm làm quyết đoán, chỉ có thể rơi vào bị động. Vì lẽ đó người lập tức sụp đổ rồi thần khư mệnh bài. Phản ứng nhanh như vậy. Tiêu Vân cau mày. Chỉ là... hắn cũng sớm có dự liệu. Từ khi Vũ Văn Thừa Thiên bọn người chết đi về sau, chống trời tộc cùng cự linh tộc người đối với hắn đều có chỗ kiêng kỵ. Những người này cũng là quả quyết hạng người, đương nhiên sẽ không do dự. Dù sao, tính mạng mới là quan trọng nhất. Trịnh Thiên Tứ đột nhiên đổ nát mệnh bài, nhưng là làm cho này xem cuộc chiến tu giả trong lòng kinh ngạc cực kỳ. Cái này Trịnh Thiên Tứ cũng thất bại. Tại những cái kia đạo trụ bên trên, các tộc tu giả đều là không khỏi trận to hai mắt. Một loại khó mà diễn tả bằng lời tâm tình xông lên đầu. Cái này Tiêu Vân liên tiếp bại mấy cái thiên tiêu, đúng là muốn bước thẳng lên sao. Tiêu Vân, Tiêu Vân, Tiêu công tử lệ hại. Thấy Tiêu Vân thắng lợi, Tiêu thị con cháu hô to. Tả thị người cũng là lòng tràn đầy vui mừng. Giữa trường lập tức có tiếng hoan hô vang lên. Cái này Trịnh Thiên Tứ đích sắc rất mạnh, cũng không biết cái khác thiên tài thì lại làm sao. Tại thắng lợi sau khi, Tiêu Vân nhưng là một mặt nghiêm nghị. Càng gần đến mức cuối, kia gặp được thiên tài tướng càng mạnh. Cái này Trịnh Thiên Tứ còn như vậy, kia những người khác. Có thể không vấn đỉnh, đều không quan trọng, trọng yếu là ta có thể ở đây cùng những kia chân chính thiên kiêu luận bàn. Rất nhanh, Tiêu Vân liền bỏ đi ý niệm trong lòng. Đối với hắn mà nói, thứ tự đều không quan trọng. Trọng yếu chính là mình tại tỉ thí này chính giữa có hay không có thể có tăng lên. Có được hay không chống trải tầm mắt. Đây mới là căn bản. Tiếp đó, Tiêu Vân bắt đầu gặp thiên yêu vực cường giả. Khổng thất công tử. Hắn gặp Khổng công tử. Hai người liếc mắt nhìn nhau, liền là xuất hiện ở một cái sàn chiến đấu. Ha ha, không nghĩ tới, lại có thể ở đây gặp gỡ. Trên chiến đài, Khổng thất công tử có vẻ rất cao hứng. Đúng vậy a. Tiêu Vân cũng là một mặt thổn thức, ban đầu hôn nguyên chi địa nứt toác, chúng ta có thể không tử, đã là may mắn. Những năm này ngươi trải qua thế nào? Khổng thất công tử nở nụ cười, sau đó dò hỏi. Những năm này, đúng là vẫn tính thuận lợi. Tiêu Vân nở nụ cười, sau đó nói, ta còn gặp Kỳ Lân công tử bọn người. Sau đó, hắn tướng Kỳ Lân công tử đám người sự tình nói đến. Cái gì? Bọn họ rơi vào nhân tộc trong tay. Nghe vậy, Khổng thất công tử sắc mặt đột biến, bất quá đang nghe được bọn họ đã bình yên vô sự sau khi cũng là thở phào nhẹ nhõm, được, đợi đến ta rời đi thần khư giới vực sau khi, hội tìm cơ hội đi đem bọn hắn dẫn vào thiên yêu vực. Đối với này sự tình, nó tự nhiên là việc nghĩa chẳng từ. Dù sao đều là đến từ thần vẫn đại lục, vẫn là bạn cũ. Tốt lắm. Tiêu Vân sau đó dò hỏi, thiên minh rồi hả? Nó a. Khổng thất công tử nở nụ cười, nó tại một chỗ di tích cổ có thu hoạch, bây giờ đang lúc bế quan. Ngươi yên tâm, bây giờ nó tại thôn thiên tức một mạch cũng coi như là con em nồng cốt, như lần này tiến thêm một bước nữa, đãi ngộ đó tướng lần nữa tăng lên. Vậy thì tốt. Nghe vậy, Tiêu Vân gật đầu. Chỉ cần những thứ này cố nhân trải qua được, hắn cũng yên lòng. Chương 1617, Đỉnh Phong Chiến. Chương 1617, Đỉnh Phong Chiến. Khổng thất công tử cùng Tiêu Vân lẫn nhau hàn huyên. Hai người hàn huyên rất nhiều, đều là hiện ra phải cao hứng cực kỳ. Thực sự là mong đợi ngơ cả ngẩn khư giới vực về sau, chúng ta những thứ này bạn cũ cùng nhau tại tụ một hồi a. Khổng thất công tử nói rằng, đi tới thánh vực, tuy rằng nó có chỗ cơ duyên, có thể cuối cùng vẫn là thiếu hụt chi tâm bằng hữu. Ở cái thế giới này, muốn có những kia chân chính huynh đệ sinh tử, lại nói nghe thì dễ. Vì lẽ đó nó đối Tiêu Vân phần này hữu nghị cũng rất coi trọng. Ha ha, đến thời điểm, các ngươi cùng đi thánh vực là được. Tiêu Vân nói, ngươi như không cách nào tìm tới ta, có thể liên hệ Tiêu Thị hoặc là Băng Tuyết Thánh cung người. Những người này tướng biết Tiêu Vân tung tích. Được. Khổng thất công tử gật đầu. Ha ha, nếu gặp, như vậy chúng ta luận bàn một, hai làm sao? Tiêu Vân cười nói. Sớm có ý đó. Khổng thất công tử cao giọng mà cười. Nó cũng muốn nhìn một chút những năm gần đây Tiêu Vân cường đại đến trình độ nào. Trên chiến đài, hai người đầu tiên là hàn huyên một phen, sau đó lập tức bạo phát đại chiến. Mặc dù là bạn cũ, nhưng là Tiêu Vân cùng Khổng thất công tử đều không có nương tay. Khổng thất công tử tại yêu vực lúc một mực rất biết điều, nhưng là yêu vực công nhận thiên tiêu. Khi tiến vào Hỗn Nguyên chi địa lúc nó cũng hấp thu Hỗn Nguyên chi khí, trợ nó cải biến gân cốt. Vào thiên yêu vực lúc cũng thu được cơ duyên. Bây giờ nó phương vừa ra tay, sau lưng liền diễn hóa ra một cái năm màu thiên địa. Ngày hôm đó địa chi bên trong, có một vị chim công diễn biến mà xuất. Chim công đập cánh, hai cánh quét ngang, nương theo lấy một mảnh ngũ sắc quang văn. Cái này quang văn bao phủ tới, muốn soạt lấy hết tất cả. Cùng lúc đó, kia quang văn chi bên trong đều tựa hồ ẩn chứa một cái thiên địa, có thần thông sức mạnh to lớn ẩn chứa. Đơn giản một đòn, lại dành cho Tiêu Vân mang đến cực lớn áp bức. Khổng tước tộc thần quang năm màu. Thấy vậy, Tiêu Vân chiến ý lẫm liệt. Chim công. Đây chính là trong truyền thuyết thánh cẩm. Chính là tại thời kỳ thượng cổ, cũng là cực kỳ nổi tiếng, Tiêu Vân liền từng nghe qua liên quan tới chim công truyền thuyết. Đặc biệt khổng tước tộc thần thông. Truyền thuyết thời kỳ thượng cổ, khổng tước tộc có đại năng, cặp kia rực quét qua, kia thần quang năm màu lóe lên, có thể quét tận thiên hạ vạn vật. Ở nơi này thần quang trước mặt, liền ngay cả thần thông đều muốn mất đi hiệu lực. Bây giờ khổng thất công tử có thể đi đến một bước này, cũng là bởi vì cái này thần thông càng ngày càng mạnh mẽ, đạt đến một cái người thường không thể đuổi kịp mức độ. Chính là tại khổng tước tộc, cũng ít có người có thể so sánh cùng nhau. Bởi vì ban đầu nó là trực tiếp rơi vào một chỗ chim công thần linh di tích chi bên trong. Thu được cơ duyên. Thần quang quét tới, toàn bộ sàn chiến đấu đều bị cái này thần quang năm màu bao phủ. Kia quang mang rực rỡ chi bên trong, có thể nhìn thấy một vị chim công tại đập cánh. Thật là đẹp. Đây cũng là khổng tức nhất tộc thần thông sao. Đương kia nhu hòa thải quang tỏa ra, xa xa tu giả không nhịn được lộ ra than thở tâm ý. Cái này chim công ra tay, quá tao nhã, cao quý đến dường như công chúa, khiến mọi người mê luyến. Đương kia thải quang tỏa ra, quét sạch thiên địa. Tiêu Vân có thể cảm giác được rõ rệt một loại thần thông hàm nghĩa bắt đầu hướng về hắn tràn ngập mà tới. Loại kia hàm nghĩa lại muốn đem hắn dẫn dắt, cuốn vào kia màu sắc rực rỡ thiên địa chi bên trong. Loại thần thông này hàm nghĩa rất huyền diệu, ẩn chứa vô hình sức mạnh quy tắc, tựa hồ thật sự có thể dẫn dắt vạn vật, sau đó đem dẫn vào kia năm màu thiên địa chi bên trong. Cái này cùng thôn thiên thần thông tương tự, lại nhiều hơn mấy phần huyền diệu. Đây chính là thần quang năm màu ẩn chứa thần thông lực lượng sao? Tại cảm thụ một phen những kia đem chính mình bao khỏa sức mạnh thần bí sau khi, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Sau đó, hắn mắt lộ vẻ kiên định. Nếu chỉ là thần thông lực lượng, cho dù huyền diệu, nhưng là chỉ cần ta đủ mạnh, liền có thể phá tan cái này thần quang lực lượng. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, chỉ thấy được Tiêu Vân cất bước mà xuất. Chỉ là tại cất bước thời gian, thân thể hắn loáng một cái, biến thành một con phượng hoàng, đập cánh mà đi. Cái này phượng hoàng hai cánh dương kích. Hướng về phía trước chim công đón đánh mà đi. Kia cánh chim quan trạch lưu chuyển, tựa như là tinh thiết luyện chế mà thành, chỉ là quét qua, liền đem hư không tê liệt, cuồng phong đột nhiên nổi lên, tướng kia bao phủ tới thải quang đánh tan. Cùng lúc đó, kia phượng hoàng hai cánh cuốn lấy lúc còn có một mảnh cực nóng hỏa viêm quét sạch mà xuất. Cái này hỏa viêm vừa ra, thế có thể đốt thiên. Kia khổng thất công tử hoàn toàn nhờ vào tinh lực diễn hóa ra chim công thân khó có thể đối đầu, bị một lần đánh tan. Dù sao đó chỉ là tinh lực diễn biến mà ra, tuy rằng có thần thông lực lượng, uy lực nhưng vẫn là chênh lệch chút ít. Phượng Hoàng. Thấy vậy, khổng thất công tử đúng là mắt lộ vẻ tò mò, được, vậy ta chơi với ngươi chơi. Sau đó nó thân thể cũng động, hóa thành chim công chân thân, hướng về kia Phượng Hoàng đón đánh mà đi. Nhất thời, trên chiến đài, chim công dương cánh, sau lưng có 5 màu thiên địa diễn biến. Từ xa nhìn lại, lại hình như cái này chim công kéo một thế giới mà đi, muốn nên chiến bắt phương. Một mặt khác, Tiêu Vân hóa thành Phượng Hoàng, cũng là cường thế ra tay. Xoạt, xoạt. Chim công cùng Phượng Hoàng đại chiến, quang ảnh kia lấp lóe, tại trên chiến đài lưu lại một đạo đạo hoa mỹ quan văn. Cái này Tiêu Vân lại còn có thể diễn hóa ra Phượng Hoàng thân. Các tộc tu giả mắt lộ kinh ngạc. Người kia là ai? Đặc biệt đối diện kia Phượng Hoàng nhất mạch người, bọn họ càng là kinh ngạc cực kỳ. Ẩm. Trên chiến đài, hai người giao thủ, chiến đến không còn biết trời đâu đất đâu. Chỉ là đại chiến sơ qua, Tiêu Vân trung quy là rơi vào hạ phong. Bởi vì hắn tuy rằng nắm trong tay Phượng Hoàng thần thông, lại dù sao huyết thống lực lượng không đủ. Kia thần thông biến hóa ra, uy lực còn kém một ít. Ha ha, Tiêu Minh, ngươi cái này Phượng Hoàng thân nhưng là không làm gì được ta a. Khổng thất công tử cao giọng mà cười. Đừng nóng nội, ta cũng như thế có thể chiến ngươi. Tiêu Vân nở nụ cười. Cái kia Phượng Hoàng dương cánh, lập tức liền có băng hỏa hàm nghĩa tràn ngập ra. Đây là hắn tướng hàm nghĩa dung hợp, có thể tùy ý thi triển. Băng chi áo nghĩa tràn ngập ra, bắt đầu đóng băng khổng thất công tử kia phóng thích ra thần quang lực lượng. Băng chi áo nghĩa sao? Thấy vậy, khổng thất công tử đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười nói, băng chi áo nghĩa, có thể băng phong thiên địa, nhưng là, ta khổng tức tộc thần quang năm màu, lại có thể quét tận thiên địa vạn vật. Ngươi cái này băng hỏa hàm nghĩa cũng giống vậy có thể quét, ha ha, ngươi vẫn là cật lực ra tay đi. Tiếng cười còn chưa rơi xuống khổng thất công tử cặp kia dược chính là quét một cái. Hô! Quang văn cuốn một cái, thần quang năm màu như đồng hóa vì một cái luồng khí xoáy, trực tiếp tướng Tiêu Vân diện hóa ra băng hỏa chi lực quét vào cái vòng xoáy này chi bên trong. Loại kia băng lực lượng lượng, căn bản không cách nào đem hắn thần quang đóng băng. Đến là huyền diệu. Thấy vậy, Tiêu Vân biết mình khinh thường khổng thất công tử, bất quá hắn cao giọng cười một tiếng nói. Như vậy, liền để ngươi kiến thức một chút ta luân hồi áo nghĩa a. Đương lời nói này hạ xuống, Tiêu Vân diễn hóa ra Phượng Hoàng hai cánh quét qua. Hô! Khi hắn hai cánh quét qua, một luồng luân hồi áo nghĩa tùy theo quét sạch mà xuất. Tại Phượng Hoàng thi triển phía dưới, luân hồi áo nghĩa trở nên càng tăng nhanh hơn. Chỉ là chớp mắt liền bao phủ khổng thất công tử chỗ ở khu vực. Nhất thời, Tiêu Vân có thể rõ ràng cảm giác được khổng thất công tử chỗ ở khu vực hơi thở biến hóa. Luân hồi áo nghĩa. Khổng thất công tử ngẩn ra. Nó cảm giác được rõ rệt một luồng huyền diệu hàm nghĩa tại ảnh hưởng nó đích thần quang năm màu. Ngũ sắc thiên địa, cho ta soạn. Khổng thất công tử nghĩ muốn thi triển tối cường áo nghĩa. Nhưng là, luân hồi áo nghĩa bao phủ tới, hắn tài thúc dục ý niệm, cư nhiên dừng lại. Sau đó kia thần thông thiên địa cũng hơi hơi rung động, cũng không có hướng về Tiêu Vân cuốn tới. Chỉ là như vậy một cái chớp mắt dừng lại, Tiêu Vân cũng đã tướng phía trước thần quang năm màu đóng băng, sau đó Phượng Hoàng dương cánh, xuất hiện ở kia khổng thất công tử bên người. Sau đó, cái kia hai con mắt hơi động, huyễn ảnh thần mâu thôi thúc. Vù. Đừng huyễn ảnh thần mâu thôi thúc, khổng thất công tử tâm thần lập tức bị kinh sợ. Nếu là gặp phải kẻ địch, lúc này nó đã chết đi. Bất quá Tiêu Vân rất nhanh sẽ tướng huyễn đạo chi lực triệt tiêu. Chuyện này khổng thất công tử tâm thần từ kia bên trong ảo cảnh rút về, nó nhìn hướng Tiêu Vân lúc vẫn như cũ có phần vẻ rung động. Tiêu Vân nở nụ cười, Phượng Hoàng thân tiêu tan, biến thành bản tôn. Khổng thất công tử cũng biến thành bản tôn. Tuy rằng nó vẫn không có cật lực ra tay, nhưng lại đích thật là thất bại. Vừa nãy ngươi dùng thần thông gọi là luân hồi áo nghĩa. Khổng thất công tử dò hỏi. Đối với loại này hàm nghĩa, nó lúc này nghĩ đến vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Chính mình rõ ràng cũng định cật lực ra tay, muốn thôi thúc thần thông thiên địa. Nhưng tại cái này hàm nghĩa phía dưới, nó cư nhiên không cách nào ra tay. Cái này quá huyền diệu. Không tệ, đây là luân hồi áo nghĩa, ta vẫn chỉ là bước đầu trưởng khống, liên quan đến chính giữa một ít da lông mà thôi. Nếu là chân chính luân hồi áo nghĩa, tất nhiên tăng thêm sự kinh khủng. Tiêu Vân một mặt nghiêm nghị, đạo, nếu ngươi gặp phải lục đạo luân hồi nhất mạch người, nhất định phải cẩn thận đối phương vận dụng cái này thần thông. Càng là đối luân hồi áo nghĩa trường khống, hắn càng ngày càng biết cái này hàm nghĩa mạnh mẽ. Cũng là như thế, hắn mới có thể nhắc nhở khổng thất công tử. Dù sao, biết người biết ta biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Như có phòng bị, ra cửa ở bên ngoài cũng sẽ cẩn thận nhiều chút ít. Chỉ khi nào bất cẩn, nói không chắc sẽ liền như vậy chết đi. Ừm. Khổng thất công tử gật đầu, biết Tiêu Vân là muốn nhờ vào đó để nó biết luân hồi áo nghĩa sự khủng bố. Ha ha, sau đó có cơ hội đang luận bàn. Tiêu Vân cười nói. Sau đó, hai người hàn huyên một phen, liền như vậy chiến thôi. Trận này, tự nhiên là Tiêu Vân thắng lợi. Hắn hôm nay tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn trưởng khống luân hồi áo nghĩa. Nhưng tại luân hồi áo nghĩa cùng huyễn ảnh thần mâu hoàn mỹ phối hợp phía dưới, hắn cũng có thể lực bại trừ đa thiên tài. Đoạn đường này tiếp tục đánh, Tiêu Vân gặp phải cường giả càng ngày càng nhiều. Trong lúc, Tần Tinh Hà bị thua với Thiên Yêu Vực, giao long tộc một thiên tài chi tay, bỏ qua cùng Tiêu Vân một chiến cơ hội. Tiêu Vân nhưng là một đường thăng cấp đến tầng thứ 3. Đến giờ khắc này, còn dư lại đều là chân chính đỉnh cấp thiên tiêu, chính giữa cũng bất quá 68 người mà thôi. Mà tại đạo chi sàn chiến đấu đỉnh chóp hư không, đã sớm hiện lên một tấm bia lớn. Tại cự trên tấm bia, có mỗi một cái tên di động. Trăm người đứng đầu bên trong, thình lình có Tiêu Vân tên. Lúc này, những người còn lại Cửu Dương Thánh Cung Dương Thị ba huynh đệ, Sở Vân Phi. Cho tới Cửu Dương Thánh Cung một trong số đó người, thì lại toàn bộ bị đào thải. Có thể thấy được này lại so với sự khốc liệt. Như Tần Tinh Hà cũng không có giết vào tầng thứ 3. Bên trong, Cửu Thanh Thánh Cung, có một cô gái, tên là Hứa Nghi Văn, nàng cư nhiên cũng là liên tiếp bại các cường giả, một đường hát vang tiến mạnh. Điều này làm cho đến rất nhiều người kinh ngạc cực kỳ. Phải biết, cái này nhưng là một cái nữ tử A. Thanh Vân Thánh Cung, kia Mộ Dung Kinh Vân bị thua. Nhưng là bọn họ nhưng cũng có hai cái thiên kiêu thăng cấp đến 3 tầng chi bên trong. Băng Tuyết Thánh Cung, kia Huyền Băng Công Tử cũng phải lấy thăng cấp. Thánh Vũ Điện, có hai cái thiên tài thăng cấp. Thiên Kiếm Cốc, kia Diệp Phi từ lâu đào thải, tuy nhiên lại cũng có hai cái thiên tài thăng cấp. Trừ ngoài ra, kia Lục Đạo Luân Hồi Võ Hồn một mạch chính giữa có 4 người thăng cấp. Kia Sinh Tử Vũ Hồn một mạch, có 3 người thăng cấp. Tại Thiên Yêu Vực, những kia đại tộc cũng không có thiếu thiên tài thăng cấp. Như Giao Long Tộc, Kỳ Lân Tộc, Phượng Hoàng Tộc, Khổng Tức Tộc, Bạch Hổ Tộc, Thôn Thiên Tước. Những người này không khỏi là đỉnh cấp nhân kiệt. Cái này 68 một thiên tài, nhất định chính là một hồi mãnh liệt nhất thiên tài va chạm. Đa số người đều có chút căng thẳng. Bởi vì phàm là bại một hồi, liền tướng bị đào thải. Nghĩ muốn tại những thiên tài này chính giữa thắng liên tiếp 3 trận thăng cấp, quá khó khăn. Lúc này còn lại 68 người, lần quyết đấu thứ nhất có 34 người bị đào thải, tướng còn lại 34 người, đệ nhị chiến, sẽ có 17 người đào thải, cuộc chiến thứ 3, tướng đào thải 8 người, còn lại 9 người, thăng cấp tầng thứ 2. Nhìn những kia cùng nhau thăng cấp tầng thứ 3 tu giả, phương xa những kia trên trụ đá tu giả nội tâm không tên kích động. Lần này tuyệt đối là chân chính tột cùng va chạm. Chương 1618, Cửu Thanh Thánh Cung Hứa Nghi Văn. Chương 1618, Cửu Thanh Thánh Cung Hứa Nghi Văn. Trận này đào thải hạ xuống, tướng chỉ còn 9 người. Chính là Tiêu Vân đều có mấy phần vô hình mong đợi. Hắn cũng muốn nhìn một chút đến cùng cái nào 9 người hội thăng cấp đến tầng thứ 2. 68 người từng người tại tầng thứ 3 đích thần bí không gian, chờ quyết đấu bắt đầu. Đợi đến đạo kia chi sàn chiến đấu quang văn lóe lên, ở tại bọn hắn trước mắt, lập tức có bóng người hiện lên. Loại này quyết đấu, cũng không phải là ngươi muốn cùng ai một chiến, liền có thể cùng ai một chiến, cần song phương ý nguyện, đạo đài mới có thể tiến hành xứng đôi. Đột nhiên, tại Tiêu Vân trước mắt, có một cái dáng dấp thanh lệ, linh khí bức người, giống như tiên nữ trên 9 tầng trời giống như cao quý lạnh lạnh nữ tử hiện lên. Đây là một cái trên người mặc nhạt quần dài màu lam nữ tử. Nàng đôi mắt đẹp hơi động, cũng nhìn thấy Tiêu Vân. Liền nhìn thấy Tiêu Vân trước mắt, cô gái này kia lạnh lạnh kiểu dung bên trên nổi lên một tia nụ cười nhạt nhạt. Chính là ngươi. Cô gái này trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, một đạo sóng linh hồn truyền vào Tiêu Vân đầu óc. Muốn đánh với ta một trận sao? Đương thu được kia sóng linh hồn sau khi, Tiêu Vân hơi sững sờ, sau đó cũng là bật cười lớn nói, đã như vậy, tại hạ liền phục bồi. Sau đó linh hồn của hắn gợn sóng cũng là truyền vào đối phương đầu óc. Như vậy, trận chiến này quyết đấu ứng cử viên liền coi như là xác định ra. Quang văn lóe lên, Tiêu Vân thân thể bị một luồng thần khư lực lượng dẫn dắt, đi tới một cái trên chiến đài. Ở trước mặt hắn, một đạo thanh lệ bóng người bồng bềnh hạ xuống. Cái này trên người cô gái hào quang lượn lờ, tóc dài tung bay lúc như tiên dáng trần. Ở trên người nàng còn có một luồng mùi thơm tràn ngập ra. Loại kia mùi thơm, làm thể hương, đầy dây toàn bộ sàn chiến đấu, khiến mọi người thần kinh đều chấn phấn. Liên nhìn thấy trước mặt đột nhiên này xuất hiện tuyệt thế kiêu nhân sau khi, Tiêu Vân tấm kia nghiêm nghị trên khuôn mặt cũng là không nhịn được nổi lên một chút ý cười. Đương nhiên, hắn càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Bởi vì cô gái này lựa chọn đánh với hắn một trận, tựa hồ có ẩn tình khác. Cũng là như thế, Tiêu Vân mới có thể ứng chiến. Tiêu Thị, Tiêu Vân, đến từ Thần Vẫn Đại Lục, Thiên Đô Vử. Đối diện, kia giống như thiên tiên nữ tử lông mi thật dài chớp động, kia đôi mắt đẹp chính giữa có ánh sáng lấp lóe, nàng dùng một loại biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Tiêu Vân, ngay tức kia đôi môi mở ra, thản nhiên nói, chỉ là tại nàng lời nói này chính giữa giống như có thâm ý. Ngươi biết ta? Thấy cô gái này lên tiếng như vậy, Tiêu Vân ngẩn ra. Có vẻ như hắn không quen biết cô gái này a. Cửu Thanh Thánh Cung, Hứa Nghi Văn. Cô gái này cười nhạt một tiếng, nói. Cửu Thanh Thánh Cung. Nghe vậy, Tiêu Vân thoáng vừa nghĩ, chính là mắt lộ bừng tỉnh, ngay tức hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn hướng nữ tử này, đạo, Lăng Hề bây giờ tại Cửu Thanh Thánh Cung thế nào? Nàng có biết ta đã đến thánh vực? Cái này Hứa Nghi Văn hội nhận thức Tiêu Vân, đồng thời muốn cùng đánh một trận, hiển nhiên là cùng Lăng Hề có liên hệ gì. Ngươi muốn biết tin tức về nàng sao? Kia Hứa Nghi Văn lông mày khẽ hất, lông mi thật dài chớp động, nhìn hướng Tiêu Vân lúc đó có mấy phần vô hình vẻ quyến rũ, mê người vạn phần, nàng đôi môi khởi động, nhẹ giọng nói, ngươi muốn biết tin tức về nàng, liền tiên chiến thắng ta đi, bằng không, ngươi nghĩ quyến rũ ta Cửu Thanh Thánh Cung chuẩn thánh nữ, nhưng là không có dễ dàng như vậy à. Tại ta Cửu Thanh Thánh Cung, cũng không biết có bao nhiêu nam đệ tử đối Lăng Hề sư muội lòng sinh ái mộ a. Nàng nụ cười kia chính giữa mang theo vài phần đẹp đẽ tâm ý. Rất khó tưởng tượng, khởi đầu kia cao quý lạnh lạnh nữ tử, lúc này thế mà lại trêu chọc Tiêu Vân lên. Muốn thắng được ngươi sao? Thấy cái này Hứa Nghi Văn như vậy, Tiêu Vân cũng chỉ được hít một hơi thật sâu, sau đó ánh mắt ngưng lại, nhìn hướng cô gái trước mặt, đạo, đã như vậy, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình nha. Hi hi, sẽ không hạ thủ lưu tình. Xem ra ngươi đối mình ngược lại là rất có lòng tin, bất quá, ta có thể cũng sẽ không thả lỏng, nếu là ngươi ngay cả ta đều đánh không bại lời nói, như vậy cũng không có cần thiết cùng Lăng Hề sư tỷ dây dưa tiếp, bởi vì, ngươi sẽ bị người theo đuổi nàng cho trực tiếp nghiền ép. Cái này Hứa Nghi Văn khẽ cười nói. Mặc dù chỉ là cười nhạt một tiếng, có thể nàng kia sợi tóc tung bay lúc, lại có vẻ phong tình vạn trùng. Ban đầu chỉ là một lành lạnh nữ tử thôi, có thể nụ cười kia trong lúc đó, làm cho nàng như hai người khác nhau. Nhưng khi lời nói này hạ xuống sau khi, ở trên người nàng nhưng lại có một luồng cực kỳ ác liệt khí tức tràn ngập ra. Đương hơi thở này tràn ngập ra về sau, Tiêu Vân một mặt nghiêm nghị. Ta Cửu Thanh Thánh Cung, đa số nữ tử đệ tử, có thiên linh thần thể, luyện thiên chi kiếm thuật, cũng tu thiên chi đạo. Chỉ thấy được kia Diệp dụng cụ văn bỗng khí chất biến đổi, bên người nàng một trận sóng gợn nổi lên, trên người chính là diễn hóa ra một cái thiên địa này cực kỳ chân thực, giống như một cái chân chính thiên địa thế giới, chính giữa có đạo uy tràn ngập. Chuyện này cảm thụ được loại kia đạo uy, Tiêu Vân trong lòng hơi động. Đối phương đạo uy, lại có chân chính thiên địa đại đạo tư thế. Đây không phải đơn giản thần thông thiên địa. Đây cũng không phải là đơn giản nhờ vào thiên địa chi thế. Hiển nhiên, cái này nắm giữ thiên linh thần thể Diệp dụng cụ văn đối thiên địa đại đạo cảm ngộ, vượt qua rất nhiều thiên tài. Cũng là như thế, nàng mới có thể đi đến một bước này. Cái này Hứa Nghi Văn bước tiến di chuyển lúc, một luồng thiên địa chi thế tùy theo hướng về Tiêu Vân ép xuống. Cùng với cùng nhau còn có một mảnh tia sáng chói mắt. Tia sáng này như dao, có thể xé nứt thiên địa. Vẫn không có chân chính ra tay, có thể khí thế kia, cũng đã đủ khiến không ít cường giả nhìn mà phát khiếp. Ngược lại có mấy phần thực lực. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, đối cái này Cửu Thanh Thánh Cung nữ tử nhìn với cặp mắt khác xưa. Tuy rằng cô gái này không có thể hiện ra cái thế thần thông, có thể khí thế như vậy, cũng đã vượt qua vô số thiên tài. Như vậy, liền đánh đi. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, hắn cũng không khách khí, trực tiếp tướng thần thông của mình thiên địa diễn biến mà xuất. Hô! Luồng khí xoay cuốn một cái. Tại Tiêu Vân trước người, một cái thôn thiên luồng khí xoáy diễn biến mà xuất. Cái vòng xoáy này thế có thể nuốt thiên, tương tự, bên trong cũng có được một luồng thiên địa đại đạo tư thế chấn động ra tới. Ở nơi này chủng đại thế phía dưới, đến từ Hứa Nghi Văn kia cổ đại thế lập tức bị chống đỡ cản lại. Không chỉ có như vậy, thôn thiên luồng khí xoáy khuấy lên, còn tại nuốt chửng đối phương khí thế. Thôn thiên thần thông, vẫn mang theo đại đạo tư thế, xem ra ngươi thiên phú cũng là không tệ nha. Hứa Nghi Văn lược lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó, nàng ngọc dung biến đổi, kia ngọc giơ tay lên, lấy thiên địa chi thế, ngưng tụ thiên địa chi kiếm. Quát nhẹ âm thanh từ nơi này Hứa Nghi ở sau lưng lập tức sức mạnh đất trời quét sạch, có một thanh cự kiếm ngưng tụ thành hình. Cái này cự kiếm vừa ra, chính là giữa trời chém tới. Vù. Cự kiếm hạ xuống, cũng không có kia điên cuồng kiếm ý, có vẻ rất nhu hòa, nhưng khi bên trong lại ẩn chứa thiên địa đại thế. Cự kiếm hạ xuống, trực tiếp tướng Tiêu Vân kia thôn thiên luồng khí xoáy đều tê liệt ra một cái lỗ hổng. Như vậy uy thế, quả nhiên là không thể chống đối. Kiếm đạo hàm nghĩa có vạn ngàn. Có người cố chấp, tu ba kiếm. Có tu cùng kiếm. Mỗi một loại đều rất mạnh, mỗi người mỗi vẻ. Cái này Hứa Nghi Văn tu thiên địa chi kiếm, vậy hiển nhiên so với những người khác cảnh giới cao một đoạn. Chiêu kiếm này hạ xuống, như thiên địa chém tới, mang theo thiên địa đại đạo vai. Ở nơi này chủng sức mạnh tuyệt đối phía dưới, rất nhiều thần thông đều phải bị tan rã. Như vậy, liền nhìn xem là của ngươi thiên địa chi kiếm lợi hại, vẫn là thiên địa của ta quyền mạnh mẽ. Đương này thiên địa chi kiếm xé rách thôn thiên luồng khí xoáy sau khi, Tiêu Vân cất bước mà ra, hắn trực tiếp là một quyền hướng về phía trước khí thế kia che trời thiên địa chi kiếm, như vậy tư thái, chính là liền kia Hứa Nghi Văn thấy sau lông mày đều là khẽ động. Cái tên này Hứa Nghi Văn khuôn mặt có chút động. Ầm. Tiêu Vân đấm ra một quyền, chính giữa thiên địa chìm nổi, đại đạo chi lực tùy theo chấn động ra tới. Loại kia sức mạnh to lớn lập tức cùng kia sức mạnh đất trời va chạm. Ầm. Giữa hư không, nổ vang rung trời, này thiên địa chi kiếm run lên, bị Tiêu Vân một quyền nổ nát. Nhưng là, kinh người gợn sóng chấn động ra đến, Tiêu Vân thân thể cũng là liên tiếp lui về phía sau. Tại một quyền này của hắn bên trong cũng ẩn chứa thiên địa đại đạo chi lực, vẫn ẩn chứa bàng bạc chiến chi áo nghĩa. Cái này Hứa Nghi Văn chiêu kiếm này chi bên trong đồng dạng ẩn chứa thiên địa đại đạo chi lực, vẫn ẩn chứa kiếm chi hàm nghĩa. Có thể nói, bọn họ như vậy giao chiến xem như là thế lực ngang nhau, nghĩ muốn phân ra thắng bại, liền xem ai đối đại đạo lĩnh ngộ càng thêm chất phát một phần. Chỉ là, kia mênh mông gợn sóng chấn động ra đến, Tiêu Vân bên người thôn thiên lực lượng cuốn một cái, liền đem chi triệt để hóa giải. Một mặt khác, Hứa Nghi Văn không có dễ dàng như thế. Tại sức mạnh kia trùng kích phía dưới, nàng liên tiếp lui về phía sau, liền lùi lại 2.000 mét mới lấy ổn định thân hình. Cái này Tiêu Vân đối thiên địa đại đạo cảm nộ cũng không kém. Chính giữa thân thể bị đẩy lui, Hứa Nghi Văn cặp kia xinh đẹp thanh mắt chính giữa lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Đối với người thanh niên này, nàng không khỏi coi trọng một chút. Phải biết, nàng nhưng là thiên linh thần tộc con cháu. Loại thần tộc này con cháu trời sinh liền đối thiên địa đại đạo chi lực thân cận, có thể cảm ngộ đại đạo. Đối với nàng mà nói, có thể như vậy thành tựu, thịnh không kỳ quái. Nhưng là cái này Tiêu Vân, một cái đến từ bần tích chi địa thanh niên lại nắm giữ thiên phú như vậy, kia là bực nào hiếm thấy. Cũng không phải tài, miễn cưỡng có theo đuổi Lăng Hề sư tỷ tư cách, bất quá, ngươi vẫn còn đến đánh bại ta mới được. Tại hơi kinh ngạc sau khi, Hứa Nghi Văn quắc khẽ. Sau đó, khí thế của nàng không ngừng kéo lên, nhìn dáng dấp kia, tựa hồ dự định cật lực ra tay rồi. Miễn cưỡng có theo đuổi Lăng Hề tư cách. Nghe vậy, Tiêu Vân nhưng là sững sờ, sau đó liền trợn tròn mắt, trong lòng thầm nghĩ nói, lẽ nào cô gái này không biết Lăng Hề đã là người của ta rồi hả? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi mang theo một loại nhìn cái kia ánh mắt nhìn hướng kia Hứa Nghi Văn, cô gái này cũng thật là cái gì cũng không biết, liền muốn quản việc không đâu a. Thực sự là cái tiểu nữ sinh. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, bất quá cái này Hứa Nghi Văn thực lực lại thật là không tệ, đáng ra hắn cật lực ra tay một chiến. Tiếp đó, ngươi liền giới thiệu ta đòn mạnh nhất ta. Mà lúc này, Hứa Nghi Văn kia xinh đẹp tuyệt trần hơi động, cả người trên người khí thế khinh người, kia tóc dài tung bay, áo bào cổ động, cũng là có mấy phần tư thế hiên ngang mùi vị, chỉ thấy được nàng lời nói hạ xuống sau khi, bước chân kia đột nhiên một bước bước ra. Nhưng khi nàng bước đi này bước ra sau khi, thân thể kia nhưng là bỗng dưng tiêu tan. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả nàng diễn hóa ra thiên địa đều tiêu tán. Tại đó hư không, một thanh cự kiếm hiện lên. Lúc này, cái này cự kiếm nhộn nhạo lên một trận sóng gợn, kiếm như thiên địa, lại như Hứa Nghi Văn. Đương phát tán ra đạo vận, đạt đến một cái thông thiên cảnh tu giả không thể đuổi kịp mức độ. Cái này cửu thanh cung nữ tử cư nhiên cũng cường đại như thế. Đương chiêu kiếm này ngưng tụ thành hình về sau. Phương xa những kia đạo chi trên trụ đá thiên tài đều là không khỏi hít một hơi thật sâu. Rất khó tưởng tượng, một cô gái, thế mà lại cường đại như thế. Như vậy hàng nghĩa, như vậy đạo cảnh, thật sự vượt ra khỏi vô số nam tử. Thậm chí, liền một ít kiếm đạo thiên tài cũng theo đó thẹn thùng. Đặc biệt kia Diệp Phi. Nàng chi kiếm đạo, ở trên ta. Diệp Phi thở dài. Hắn thân là thiên kiếm cốc đệ tử, tại kiếm đạo bên trên trình độ lại còn chưa kịp cửu thanh thánh cung đệ tử, nhường hắn thẹn thùng. Rất nhiều người cũng không khỏi căng thẳng thần kinh, chăm chú nhìn kia sàn chiến đấu. Tiêu công tử, có thể thắng sao? Tiêu thị con cháu một mặt mong đợi. Tuy rằng không ở trên chiến đài, nhưng bọn họ vẫn như cũ có thể cảm giác được kia Hứa Nghi Văn mạnh. Lúc này mọi người cũng là rõ ràng, thăng cấp đến tầng thứ 3 thiên tài, đều có chỗ hơn người, vì đương thời thiên tiêu, sau đó tiền đồ không thể đo lường. Tiêu Vân hội thắng sao? Cho dù vì Lăng Hề cũng phải thắng A. Tiêu Vân nói, đã lâu không có thấy đạo Lăng Hề. Cầu tấm vẽ thắng đi. Chương 1619, Thần Thông Thiên Địa Quyết Đấu. Chương 1619, Thần Thông Thiên Địa Quyết Đấu. Hứa Nghi Văn cùng Tiêu Vân một chiến, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Tuy rằng nàng chỉ là một giới nữ lưu, có thể đôi kia đại đạo cảm nộ, lại làm cho rất nhiều nam tử thẹn thùng. Hy vọng Hứa sư tỷ có thể thắng. Tại một cái cực lớn đạo chi trụ đá bên trên, Cửu Thanh Thánh Cung một ít nữ đệ tử nắm chặt nắm đấm, lộ ra đầy mặt mong đợi vẻ. Có người nói cái này Tiêu Vân cùng chuẩn thánh nữ Lăng Hề có giao tình, hai người quan hệ không ít. Lăng Hề thánh nữ nhập thánh vực sau đối với ta Cửu Thanh Thánh Cung thiên tài đều là lãnh diễm cực kỳ, chỉ bởi vì trong lòng còn có cái này Tiêu Vân, nếu là cái này Tiêu Vân thua ở Hứa sư tỷ trong tay, ta xem hắn còn có cái gì bộ mặt tiếp tục theo đuổi, đi quấn lấy Lăng Hề thánh nữ. Những kia đạo chi trên trụ đá, có Cửu Thanh Thánh Cung nam đệ tử hừ lạnh nói, những thứ này đều là ái mộ Lăng Hề hàng người. Hứa Nghi Văn sư tỷ đối thiên địa đại đạo cảm ngộ tại ta Cửu Thanh Thánh Cung ít có người có thể so với, nhờ vào cảnh giới của nàng nên có thể bắt kia Tiêu Vân mới là. Rất nhiều người mắt lộ mong đợi Hứa Nghi Văn đánh bại Tiêu Vân. Soạt. Cũng mọi người ở đây mỗi người một ý, nhìn chằm chằm kia sàn chiến đấu lúc, trôi này ẩn chứa thiên địa đại đạo tư thế, dung hợp Hứa Nghi Văn cử kiếm lóe lên, chém về phía Tiêu Vân. Người, thiên địa, kiếm đạo hợp nhất sao? Đương cái này chém xuống một kiếm, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, sau đó nhếch miệng lên một vệt nụ cười, như vậy cảnh giới, có vẻ như ta cũng đạt tới. Sau đó Tiêu Vân hướng về phía trước bước ra. Lần này hắn bước tiến bước ra, thân thể bỗng dưng tiêu tan, biến thành một cái thôn thiên luồng khí xoáy. Cái vòng xoáy này tựa như là cuồn cuộn cùng long, trực tiếp mở ra miệng lớn, lấy khí thôn sơn hà tư thế tướng phía trước kia giữa trời chém tới cự kiếm nuốt mất. Cái này Tiêu Vân. Nuốt sao? Như vậy cuồng bá tư thái, nhường rất nhiều người nội tâm chấn động. Tại mọi người nội tâm chấn động đồng thời, cũng có thật nhiều người đem tâm đều căng thẳng. Cái này Tiêu Vân cư nhiên trực tiếp lấy thần thông tướng Hứa sư tỷ chiêu kiếm đón nuốt, hắn sẽ không sợ chiêu kiếm này thường tới hắn nguyên anh bản nguyên sao? Hừ, hắn đây là đang muốn chết, ẩn chứa thiên địa đại đạo tư thế một chiêu kiếm, có thể nào như vậy nuốt? Rất nhiều người hừ lạnh, đang đợi kia thôn thiên luồng khí xoáy bị xé nứt, chờ đợi Tiêu Vân bản nguyên bị thương. Mà Tiêu thị con cháu cũng căng thẳng thần kinh. Tiêu công tử nên có đầy đủ tự tin tài sẽ như thế. Rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ. Đối với Tiêu Vân, bọn họ vẫn có mấy phần tự tin. Nhưng lúc này bọn họ vẫn như cũ không nhịn được nắm thật chặt bàn tay, ánh mắt nhìn hướng kia sàn chiến đấu lúc môi phát khô, có vẻ hơi căng thẳng cùng lo lắng. Bởi vì loại cấp bậc này chiến đấu quá kinh người, sơ ý một chút liền sẽ làm bị thương tự thân. Lại dám nuốt ta chiêu kiếm này. Mà lúc này trên chiến đài, kia thôn thiên luồng khí xoáy chi bên trong, trường kiếm chém xuống lúc cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên liền ngay cả cái này Hứa Nghi Văn cũng không nghĩ tới Tiêu Vân dám như thế. Vì sao không dám? Tại đó luồng khí xoáy chi bên trong, không thấy Tiêu Vân người, nhưng lại có tiếng nói của hắn truyền ra, người lĩnh ngộ thiên địa đại đạo tư thế, nhưng ta cũng có thuộc về ta nói, ngày hôm nay, liền nhìn xem ngươi và ta ai mạnh hơn. Đương lời nói hạ xuống, một luồng thiên địa đại đạo tư thế hướng về cái này trôi này bị nuốt hết cự kiếm ép xuống. Khí thế loại này ép xuống, cự kiếm run lên, khí thế bị nẹt. Vù vù. Cũng nhưng vào lúc này, kia thôn thiên luồng khí xoáy khuấy lên, bắt đầu điên cuồng nuốt chửng này thiên địa chi kiếm phóng thích ra sức mạnh to lớn. Ở nơi này trùng nuốt chửng phía dưới, Hứa Nghi Văn có thể cảm giác được rõ rệt kiếm của mình tư thế bắt đầu có lực lượng trôi qua, sau đó bị kia thôn thiên luồng khí xoáy nuốt mất. Phá cho ta. Thiên địa chi kiếm bên trong, truyền đến Hứa Nghi Văn kia lạnh lạnh âm thanh. Đồng thời thiên địa này chi kiếm kiếm khí trung thiên, mang theo đại đạo tư thế, phải đem kia lực cắn nuốt cho tê liệt. Kia ác liệt kiếm thế thật sự sẽ rách kia nuốt chửng chi văn. Vù vù. Thôn thiên luồng khí xoáy chi bên trong, kia khuấy lên thôn thiên chi văn căn bản không cách nào tiếp cận trôi này thiên địa chi kiếm. Lực lượng đã cường đại đến mức độ nhất định, thôn thiên thần thông đều không thể tướng để thôn phệ. Sau đó trường kiếm kia quang cầu vồng lóe lên, muốn lấy kia chém phá bầu trời tư thế tướng Tiêu Vân thôn thiên luồng khí xoáy tê liệt. Cùng lúc đó, ngàn vạn kiếm quang tỏa ra, tướng mảnh này thôn phệ thiên địa hư không đều xuyên thủng. Loại khí thế này, khiến mọi người sợ hãi. Nếu là có người ở đây, chỉ sợ sớm đã bị ánh kiếm kia chém giết. Cho dù có trăm nghìn cái thông thiên cảnh tu giả đồng loạt ra tay cũng là vô dụng. Có thể thấy được cái này Diệp Dụng Cụ Văn chiêu kiếm này mạnh. Chiêu kiếm này, nếu là đối phó Vũ Văn Thị ban đầu 700 đệ tử, hay là cũng đủ rồi. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Đương nhiên, kia 700 đệ tử đến bài trừ Vũ Văn Thừa Thiên cùng Vũ Văn Hạo, chỉ chính là kia 700 phổ thông thiên tài. Như có Vũ Văn Thừa Thiên cùng Vũ Văn Hạo tại, kia lẽ nào sẽ có gia tăng? Chỉ là nơi này là thiên địa của ta, tại thiên địa của ta chi bên trong, ta làm chúa tể. Tuy rằng Tiêu Vân cũng đối cái này Hứa Nghi Văn kiếm thế cảm thấy kinh ngạc, có thể hắn vẫn như cũ không có gì lo sợ. Kia thanh âm trầm thấp từ thôn thiên luồng khí xoáy chi bên trong truyền ra, thần thông thiên địa xuất hiện. Khi hắn lời nói này hạ xuống, cái này nuốt thiên thiên địa lập tức nổi lên một trận sóng gợn. Ban đầu, đây chỉ là một cực lớn thôn thiên luồng khí xoáy, ẩn chứa đạo huy mà thôi. Đương Tiêu Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút về sau, luồng khí xoáy bắt đầu biến hóa, nó biến thành một cái mênh mông vô bờ thiên địa. Một luồng mênh mông ai rung động mà xuống. Đạo uy là túc, mang theo vô hình chúa tể lực lượng. Tại loại sức mạnh này trấn áp bên dưới kia kiếm quang chói mắt từng tấc đổ nát, biến thành mưa ánh sáng tiêu tan. Ngươi chi kiếm, rất mạnh, tuy nhiên lại cũng không phải là không thể bại. Thanh âm trầm thấp lần nữa từ vùng thế giới này chi bên trong vang lên. Luân hồi. Một luồng luân hồi áo nghĩa mang theo thiên địa chi thế ép xuống. Lần này, thiên địa vận chuyển, giống như một cái luân về thiên địa ép xuống. Thế giới này chính là luân về thiên địa. Ở nơi này chủng đại đạo tư thế ra chỉ dưới, Tiêu Vân luân hồi áo nghĩa so với trước kia cường đại hơn thêm. Coi như là đại đạo hàng nghĩa, không có có đầy đủ lực lượng chống đỡ, ngươi linh ngộ cũng rất khó phát huy ra vốn có thực lực. Không cách nào sắp hết cực hàm nghĩa vận chuyển biến hóa ra. Đây chính là lực không thể bằng. Nhưng lúc này tại thiên địa đại đạo chi lực ra chỉ phía dưới, luân hồi áo nghĩa tựa hồ đạt được thăng hoa, kia hàm nghĩa bị dần dần thả ra ngoài. Loại kia hàm nghĩa lực lượng trở nên càng thêm rõ ràng lên. Luân hồi áo nghĩa phía dưới, thời gian cũng có thể chảy ngược. Loại kia sức mạnh đất trời cũng ở đây hỗn loạn, theo luân hồi mà động. Thậm chí, Hứa Nghi Văn kiếm kia tư thế đều ở đây hỗn loạn. Vốn là muốn tóe phát ra, đánh hạ Tiêu Vân cái này thần thông thiên địa mênh mông kiếm thế lúc này lại chảy ngược lại, trào vào kiếm chi bên trong. Đã như thế, là có thể cảm giác được kiếm thế này đối Tiêu Vân cái này thần thông thiên địa áp bức đang yếu bớt. Cũng là như thế, người ở bên ngoài xem ra, đây cũng là kiếm thế đang yếu bớt. Đây mới là luân hồi áo nghĩa. Tiêu Vân trong lòng rõ ràng. Mà tại kiếm thế yếu bất lúc, Tiêu Vân kia mênh mông sức mạnh đất trời lại thừa cơ ép xuống. Loại sức mạnh này chính là áp bức đơn giản như vậy, còn muốn xâm nhập kiếm của nàng thế chi bên trong. Đột nhiên tràn vào lực lượng khiến nàng kiếm thế này thiên địa lực lượng hỗn loạn, không gian bất ổn. Vù. Cuối cùng, này thiên địa chi kiếm tiếng rung, có vết rạn nứt xuất hiện. Đường vết rạn nứt sau khi xuất hiện, Tiêu Vân kia mênh mông thiên địa chi thế nhưng là không ngừng ép xuống. Ẩm. Rốt cuộc, này thiên địa chi kiếm đổ nát, mênh mông kiếm thế buộc phát ra, giống như kiếm cầu nổ tung, còn kèm theo một cổ sóng năng lượng khủng bố. Ở nơi này trùng sóng năng lượng phía dưới, Tiêu Vân chỗ ở thần thông thiên địa cũng là bắt đầu run rẩy. Vùng thế giới này đều có không thể chịu đựng dấu hiệu. Chương 1620, nghiền ép. Chương 1620, nghiền ép. Tiêu Vân lấy luân hồi áo nghĩa thêm thiên địa đại đạo áp bức. Tại loại sức mạnh này phía dưới, kia bị hắn nuốt vào thần thông thiên địa bên trong thiên địa chi kiếm đổ nát. Thiên địa này chi kiếm đổ nát, liền như là một cái thiên địa đổ nát, sức mạnh kia hội khủng bố bao nhiêu, không khó tưởng tượng. Liền ngay cả nửa thần cũng muốn đối loại sức mạnh này tránh không kịp. Nuốt. Mà lúc này, Tiêu Vân tâm thần hơi động, thần thông thiên địa chi bên trong, thôn thiên áo nghĩa diễn sinh. Cái này thần thông thiên địa biến đổi, hoàn toàn biến thành một cái vực sâu. Cái này vực sâu mang theo sức mạnh đất trời tại nuốt chửng những kia dư âm. Không chỉ có như vậy, tại trong vực sâu còn có băng hỏa hàm nghĩa tràn ngập ra. Loại này hàm nghĩa tại phụ trợ thôn thiên áo nghĩa. Bọn họ trước đem kia dư âm lực lượng đóng băng, đốt diệt. Cho dù không cách nào trừ tận gốc, nhưng cũng có thể suy yếu kia dư âm lực lượng. Đã như thế, thôn thiên chi văn cắn nuốt cũng là thuận lợi rất nhiều. Mà ở nơi này thôn thiên chi huyên bên trong, Hứa Nghi Văn thân thể cũng là tùy theo xuất hiện. Cảm thụ được Tiêu Vân các loại hàm nghĩa, nàng tấm kia tuyệt mỹ trên dung nhan lộ ra mấy phần nụ cười khổ sở. Cái này Tiêu Vân không chỉ có nắm trong tay thiên địa đại đạo hàng nghĩa, kia trình độ vẫn cực cường, đều muốn chạm đến thần đạo hàng nghĩa. Hứa Nghi Văn liên tục chói mắt, ánh mắt có chút chán nản, ban đầu, nàng tự cho là mình thiên địa hàng nghĩa trình độ cực cường, ít có người có thể so với, vậy mà cái này xuất thân bình thường Tiêu Vân, đã vượt qua nàng. Không chỉ có như vậy, hắn vẫn nắm trong tay đếm loại thần thông. Lần này giao chiến, Hứa Nghi Văn đã cảm nhận được Tiêu Vân chủng loại thần thông. Nhưng vào lúc này, một cổ lực lượng cường đại đã hướng nàng lật út mà xuống. Ngươi còn muốn đánh một trận. Tại lực lượng kia lật út mà xuống lúc, Tiêu Vân kia thanh âm trầm thấp vang lên. Lúc này Tiêu Vân thật sự như chúa tể của vùng thế giới này. Ta thua rồi. Hứa Nghi Văn thở dài, kia lông mi dương lên, sau đó có phần không cam lòng mở miệng. Khi nàng mở miệng sau khi, kia cổ thiên địa chi thế áp bức liền như vậy tiêu tan. Mà phụ cận dư âm cũng dần dần bị Tiêu Vân nuốt hết. Thần thông trong khí xoáy liễm. Hứa Nghi Văn thân thể xuất hiện ở Tiêu Vân trong tầm mắt. Hô! Tiêu Vân bản tôn cũng là đột nhiên xuất hiện. Hắn tóc mai tung bay, khí chất siêu phàm, cặp kia mắt thâm thúy, chính giữa như ẩn chứa một thế giới. Cái này Tiêu Vân, so với ta tưởng tượng trọng yếu cường. Hứa Nghi Văn nhìn hướng người thanh niên này lúc tâm tình phức tạp. Hay là, thanh niên này thật sự có theo đuổi nàng kia lăng sư tỷ tư cách? Hiện tại, ngươi có thể báo cho biết ta liên quan tới lăng hề tình huống A. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Nhìn hướng cái này Hứa Nghi Văn nói. Lăng Hề sư tỷ bây giờ là Cửu Thanh Thánh Cung chuẩn thánh nữ. Hứa Nghi Văn ánh mắt dương lên, nhìn hướng trước mặt Tiêu Vân nói rằng: "Ta hỏi là tình trạng gần đây của nàng." Tiêu Vân nói rằng: "Ví dụ như, nàng bây giờ là làm gì? Nàng có biết ta đã đến thánh vực? Nàng tại Cửu Thanh Thánh Cung trải qua khỏe?" Thấy Tiêu Vân một hỏi liên tiếp mấy vấn đề, Hứa Nghi Văn không khỏi trợn tròn mắt. "Lăng Hề tỷ tỷ tại ta Cửu Thanh Thánh Cung là cao quý chuẩn thánh nữ, địa vị còn ở trên ta, tự nhiên sống rất tốt, còn nữa, lấy thiên phú của nàng, cũng không cần tới đây thần khư giới vực ngưng tụ thần chi đạo văn, rèn luyện nguyên anh, lấy đúc ra hoàn mỹ nguyên thần, cho nên nàng một mực đang bế quan." Tại trợn tròn mắt sau khi Hứa Nghi Văn chậm rãi nói rằng: "Một mực đang bế quan sao?" Nghe vậy, Tiêu Vân khẽ cau mày, ngay tức hỏi: "Nàng kia có từng đề cập ta?" Lời nói này hạ xuống lúc, tại Tiêu Vân trong con ngươi minh lộ ra mấy phần mong đợi vẻ. Lăng Hề sư tỷ cực nhỏ cùng người nói về chuyện cũ, đề cập ngươi. Vậy càng là không thể nào. Hứa Nghi Văn đầu tiên là một mặt hồi ức vẻ, sau đó kia chân mày cau lại, nói rằng: "Thấy vậy, Tiêu Vân không còn gì để nói. Vậy sao ngươi nhận thức ta?" Tiêu Vân nói rằng: "Ban đầu có người đi qua Thiên Đô vực, khi đó Lăng Hề sư tỷ đặc biệt ở thêm mấy ngày, đi xử lý chuyện riêng tư, trải qua kiểm chứng, kết quả biết nàng là đi tìm ngươi." Cái này Hứa Nghi Văn ánh mắt hơi động, nhìn xéo qua Tiêu Vân, trong lòng thầm nghĩ, thật không biết, lấy Lăng Hề sư tỷ thân phận, khi đó làm sao lại coi trọng tiểu tử này. Trong lòng nàng ngờ vực. Phải biết, cái này Lăng Hề sư tỷ nhưng là thức tỉnh rồi mệnh văn tồn tại. Theo lý thuyết, nên ít có người có thể nhập nàng loại này tồn tại chi nhân a. "Này, ngươi đây là cái gì ánh mắt?" Thấy cái này Hứa Nghi Văn vẻ mặt, Tiêu Vân không còn gì để nói. Cô gái này rõ ràng là tại xem thường chính mình a. Bị một cái bại tướng dưới tay xem thường, quá để cho người ta buồn bực. "Ngươi không nhìn thấy ta là như vậy anh tuấn bất phàm sao?" Tiêu Vân nói rằng. "Cắt." Hứa Nghi Văn khinh gắt một cái nói, "Cho dù ngươi không nữa phàm, lại có thể cùng Lăng Hề sư tỷ có thể so với, nàng nhưng là thức tỉnh rồi mệnh văn, nhất định phải thành thần tồn tại." "Thức tỉnh rồi mệnh văn?" Tiêu Vân ánh mắt sáng lên. "Gay go, ta không cẩn thận nói lỡ miệng." Hứa Nghi Văn vội vàng dùng tay ngọc che miệng. "Chân thức tỉnh rồi mệnh văn sao?" Tiêu Vân mắt lộ mê ly vẻ. Ban đầu Lăng Hề cũng không có đem việc này nói cho Tiêu Vân. Nhưng là Tiêu Vân tại mấy lần luân hồi hạo thiên thần giới về sau, hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ. Hoặc là cái này Lăng Hề, chính là hạo thiên thần giới Linh Hy. Là cái đó thiên linh tộc thiên chi tiểu nữ. Bây giờ đang nghe được Lăng Hề thức tỉnh rồi mệnh văn, Tiêu Vân trong lòng càng thêm nhiều hơn mấy phần xác định. "Ta có thể là cũng không nói gì a." Thấy Tiêu Vân mắt lộ mê ly, Hứa Nghi Văn vội vã lẩm bẩm nói: "Nàng có biết ta đã đến thánh vực?" Sau đó, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, nhìn hướng Hứa Nghi Văn nói rằng: "Nàng cũng không biết ngươi đã đến." Hứa Nghi Văn nói rằng: "Gần đây, nàng một mực đang bế quan, tựa hồ tu luyện đạt đến thời khắc mấu chốt. Nếu là nàng xuất quan, ngươi khả năng báo cho biết nàng, ta đã tới thánh vực." Tiêu Vân nói rằng: "Tiêu thị cùng Băng Tuyết Thánh Cung trái thanh mạch này hẳn phải biết tin tức về ta." "Cái này đúng là không có vấn đề, bất quá ngươi đến cho ta chỗ tốt gì?" Hứa Nghi Văn kia mắt to chuyển động, nhìn chằm chằm Tiêu Vân nói rằng. Chuyện này nghe vậy, Tiêu Vân mí mắt liền mắt trợn trắng. Cô gái này, lần đầu gặp gỡ lúc xem ra thân lạnh cao quý, dường như thần nữ, cao không phản. Nhưng lúc này cũng quá đẹp đẽ đi. "Làm sao? Ngươi không muốn? Ngươi không nguyện ý thì thôi." Hứa Nghi Văn lông mày ngả lớn, nói rằng: "Được, chỉ cần ngươi nói cho Lăng Hề, chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu ngươi." Tiêu Vân khẽ nhíu mày, mang theo vài phần không nói gì, nói rằng: "Vậy thì tốt, ta nhưng là phải thần binh thần vật nha." Hứa Nghi Văn cười tủm tỉm nói rằng: "Ta nhưng là nghe nói ngươi chém tam tộc thiên tài, thu được không ít chiến lợi phẩm." Tiêu Vân liền mắt trợn trắng, lại cũng chỉ đến gật gật đầu. Đối với cô gái này, hắn vẫn chân không có cách nào. "Hi hi, vậy cứ thế quyết định." Hứa Nghi Văn nở nụ cười, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ: "Hừ, ngươi tại nhiều người như vậy trước mặt đánh bại ta, không thu ngươi điểm lợi tức, làm sao xứng đáng ta?" Ban đầu nàng nhưng là đã từng cùng Cửu Thanh Thánh Cung tỷ muội đã nói, muốn thay thế mọi người thử xem cái này Tiêu Vân thực lực, vẫn lời thề son sắt thuyết muốn đánh bại thanh niên này a. "Ai?" Cuối cùng, Hứa Nghi Văn chỉ được thở dài. Cái này bại một lần, làm cho nàng có phần thật sự không biết làm sao đối mặt những tỷ muội kia. Sau đó, Tiêu Vân thần thông thiên điệu tiêu tan. Mà Hứa Nghi Văn liền phán định này bị thua, đã mất đi tiếp tục cơ hội lên cấp. "Tiêu công tử tấn cấp." Thấy vậy, Tiêu thị con cháu nở nụ cười. "Hứa sư tỷ làm sao lại bại?" Cửu Thanh Thánh Cung đệ tử nhưng là một mặt không thể tin vẻ mặt. "Không thể có thể, Hứa sư tỷ làm sao lại bại?" Rất nhiều nam tử gào thét, chẳng lẽ là Hứa sư tỷ nhường rồi hả? Thả ngươi cái đại đầu quỷ, cẩn thận bị Hứa sư tỷ biết rồi, gọi ngươi. Có nữ tử khinh thường nói. Cái này Tiêu Vân làm sao lại mạnh như vậy? Càng nhiều cửu thanh thánh cung đệ tử đều là đẩy mặt nghiêm nghị. Đồng thời, bọn họ cũng là vô hình lo lắng. Lo lắng người thanh niên này mạnh mẽ quá đáng, thật sự hội đem bọn hắn cửu thanh thánh cung chuẩn thánh nữ câu dựng đi tới. Hắn hội tiếp tục tiến lên sao? Tại những cái kia đạo chi trên trụ đá rất nhiều người mắt lộ mong đợi. Chương 1621, Cửu Dương chi thể. Chương 1621, Cửu Dương chi thể. Tiêu Vân chiến thắng Hứa Nghi Văn, làm cho các tộc người đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Bây giờ, mọi người đối thực lực của hắn cũng coi như là có một cái nhận thức mới. Tiêu thị, Tả thị, Tuyệt thị, chờ thiên tài đều đang mong đợi Tiêu Vân tiến thêm một bước. Hy vọng hắn có thể thăng cấp tầng thứ 2. Tuyệt thị rất nhiều ngày mới thấp giọng nói. Nếu là thăng cấp tầng thứ 2, như vậy chính là xông vào lần này đạo trên đài 10 vị trí đầu. Đạo kia chi trên trụ đá, ưu dực tộc mấy nữ tử cũng là đẩy mặt mong đợi. Cái này thần khư đạo trước khi chiến đấu 10. Đây chính là hàm kim lượng cực cao bảng danh sách. Cũng bị thánh vực người ca tụng là thánh vũ bảng. Thánh một chữ này, là đối bảng danh sách này tôn trọng. Chiến thắng này, Tiêu Vân bị dẫn vào một cái không gian chi bên trong nghỉ ngơi. Vù. Một đạo thần chi hoa văn đi vào hắn nguyên anh chi bên trong. Bây giờ hắn nguyên anh khí tức càng ngày càng mênh mông lên. Có thể nói, hắn tuy rằng vẫn không có đạt đến bán thần cảnh, có thể kia nguyên anh tỏa ra khí thế lại đạt đến bán thần chi cảnh mức độ. Đây chính là thần khư đạo đài chi chiến thắng lợi sau mang tới chỗ tốt. Rất nhiều ngày Tiêu, chỉ muốn đi ra ngoài, liền có thể thành tựu bán thần. Đương nhiên, cũng là Tiêu Vân bọn họ đuổi kịp cái thời đại này. Nếu là ở trước đó, thiên địa ràng buộc lực lượng vẫn còn, cho dù dung hợp cái này thần khư chi văn, mọi người cũng không dám tương khí tức lộ ra ngoài. Thậm chí một ít nhảy vào 100 vị trí đầu thiên kiêu bởi vì ngưng tụ thần đạo khí tức quá mạnh, xuất hiện ở đi thần khư giới vực sau muốn xin mời trong tộc cường giả tướng loại sức mạnh này phong ấn. Bằng không thần đạo khí tức quá mạnh, dễ dàng gây nên thiên địa quy tắc lực áp bức. Hội hạ xuống thiên kiếp. Theo nguyên anh trở nên mạnh mẽ, ta đối thần thông thiên địa trưởng khống cũng càng ngày càng dễ dàng lên. Tại dung hợp kia thần khư chi văn lúc, Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Hắn giờ phút này, này thiên địa hàm nghĩa so với từ đạo sơn đi ra lúc còn muốn hoàn thiện. Tất cả những thứ này đều là đối với thần đạo cảm ngộ sâu sắc thêm gây nên. Đương nhiên, đây chỉ là đối đại đạo cảm ngộ tăng lên, nghĩ muốn thành thần, cũng không có dễ dàng như vậy. Ta thần thông thiên địa còn có thể không ngừng hoàn thiện. Tiêu Vân đang tiếp tục cảm ngộ, muốn hoàn thiện kia thần thông hàm nghĩa. Mới vừa rồi cùng Hứa Nghi Văn một chiến, nhường hắn đối thần thông thiên địa trưởng khống lại nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Bây giờ cần phải không ngừng nghiệm chứng cùng với hoàn thiện. Mà tại Tiêu Vân cảm ngộ đại đạo lúc, những người khác cũng là lục tục phân ra được thắng bại. Rất nhanh liền có 34 người bị đào thải ra trận. Nửa canh giờ chớp mắt quá khứ. Giữa đường âm vang lên, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, chính là bỗng nhiên đứng dậy. Sau đó, tại trước mắt hắn hư không bắt đầu có bóng người hiện lên. Bóng người hiện lên, giống như tại trên gương biểu diễn. Sau đó, một ít thấy qua bóng người xuất hiện ở Tiêu Vân trong tầm mắt. Chính giữa đều là một ít siêu cấp thế lực thiên tài. Kỳ thật, những người còn lại cực kỳ là thiên tài siêu cấp. Đây là thiên kiếm cốc người, đây là Tiêu Thiên Giả từng cái bóng người tại Tiêu Vân trước mắt xẹt qua. Bất quá, tại những bóng người này xẹt qua lúc, một đạo ánh mắt khóa được hắn. Cảnh này khiến Tiêu Vân ánh mắt cũng là không khỏi hướng về đối phương nhìn đi. Cửu Dương Thánh Cung, Dương Thị Người. Rất nhanh, Tiêu Vân liền nhận ra người này. Người thanh niên này chính là Cửu Dương Thánh Cung Dương Lăng Hải. Có dám đánh một trận? Dương Lăng Hải hướng về Tiêu Vân truyền đến sóng linh hồn. Đối với Tiêu Vân ở trên trời võ thành tên, Dương Lăng Hải cũng là có nghe thấy. Bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng. Hắn chân chính bắt đầu quan tâm Tiêu Vân, là Vũ Văn Thừa Thiên bị diệt trận chiến đó. Lúc này thấy đến Tiêu Vân đi đến một bước này, trong lòng hắn không khỏi động một chiến chi niệm. Hắn cũng là muốn nhìn một chút thanh niên này đến cùng có thần thông nào, cư nhiên có thể một đường hát vang tiến mạnh. Có gì không dám. Thấy cái này Dương Lăng Hải mở miệng, Tiêu Vân chân mày cau lại, lập tức truyền âm. Hắn cũng muốn nhìn một chút cái này Cửu Dương Thánh Cung thiên tài mạnh như thế nào. Phải biết, Cửu Dương Thánh Cung nhưng là thiên đô vực ở bề ngoài đệ nhất thế lực A. Ngoại trừ kia thượng cổ thập đại vũ hồn tiền mấy, chỉ sợ ít có thiên mới có thể cùng bọn họ tranh đấu chứ. Như vậy rất tốt. Thấy Tiêu Vân ứng chiến, kia Dương Lăng Hải cao giọng mà cười. Sau đó quang văn lóe lên, hai người bị dẫn dắt vào một cái trên chiến đài. Đương hai người này xuất hiện ở sàn chiến đấu trước mắt, tiếng kinh hô lập tức ở bên ngoài vang lên. Đây là Cửu Dương Thánh Cung Dương Lăng Hải. Dương Lăng Hải A. Cái này nhưng là chân chính thiên tiêu, tại Cửu Dương Thánh Cung đám này thiên tài bên trong, cũng vẹn vẹn có kia Dương Lăng Thiên có thể vượt qua hắn mà thôi, không nghĩ tới cái này Tiêu Vân gặp bực này thiên tài, trận chiến này, hắn nghĩ muốn thắng nhưng là rất khó a. Đương kia Dương Lăng Hải xuất hiện, kia ổ lên âm thanh không ngừng tại đạo chi trên trụ đá vang lên. Ha ha, cho tới bây giờ, giữa trường thắng ở dưới người cái nào quá không phải thiên tiêu. Cho dù gặp phải những người khác cũng giống vậy là một hồi gian nan chi chiến, há có may mắn. Cũng có người một mặt lạnh nhạt. Không tệ, hiện tại còn dư lại cái này 34 người tương lai nhất định sắp sửa là một phương hào hùng. Rất nhiều người gật đầu. Bởi vì có thể đi đến một bước này thật sự rất khó. Thần khư đạo đài chi chiến, có lẽ có người có như vậy một hai trận là vận may gây ra, gặp thực lực hơi kém người. Nhưng là có thể đi đến một bước này, ai sẽ đơn giản. Hy vọng Tiêu Vân công tử hội thắng lợi. Rất nhiều đến từ Thiên Vũ hội thiên tài nắm chặt nắm đấm, kia con mắt nhìn hướng về phía trước sàn chiến đấu lúc lập lòe mong đợi ánh sáng. Bọn họ rất hy vọng có như vậy một thiên tài quật khởi, vì bọn họ chính danh. Thay thế bọn họ nói cho thế nhân, liền coi như bọn họ không phải sinh ở siêu cấp thế lực, không phải sinh ở thần tộc tổ địa, như thế có thể nghiền ép những kia thiên chi kiêu tử. Tiêu Vân. Hắn là từ Thiên Vũ hội đi ra. Không chỉ có như vậy, hắn còn đến từ Thần Vẫn Đại Lục. Đây là một cái thật thật tại cây cỏ, chính thích hợp thân phận này. Vì lẽ đó quan tâm Tiêu Vân rất nhiều người. Hy vọng cái này Dương Lăng Hải có thể đánh bại Tiêu Vân. Trong Cửu Thanh Thánh Cung kia rất nhiều nam đệ tử nhưng là đầy mặt âm trầm nhìn chằm chằm phía trước. Bởi vì Lăng Hề nguyên nhân, bọn họ bức thiết nhìn thấy Tiêu Vân bị thua. Nếu là như vậy, trong lòng bọn họ nữ thần hay là sẽ không coi trọng cái này Tiêu Vân. Mặc kệ bọn hắn có thể không theo đuổi được Lăng Hề, có thể chỉ cần nữ thần danh hoa vô chủ, bọn họ liền an tâm. Lúc này trên chiến đài, Tiêu Vân cùng Dương Lăng Hải đối lập. Cửu Dương Thánh Cung, Dương Lăng Hải. Dương Lăng Hải đội đầu kim quan, thân mặc áo bào vàng, cả người khí thế khinh người, hắn ánh mắt như dương, lập lòe tia sáng chói mắt nhìn chằm chằm Tiêu Vân trầm giọng nói. Một luồng khí thế ép người tùy theo từ trên người hắn tóe phát ra. Khí thế kia, như thiên dương đè xuống, khiến mọi người hô hấp cực kỳ khó khăn. Chính giữa vẫn mang theo thần khí tức. Cửu Dương Thánh Cung vì thánh vực siêu cấp thế lực đứng đầu. Kia thời kỳ thượng cổ có thần vương cũng không chỉ một vị. Kia nắm giữ thần vương huyết mạch hậu bối tự nhiên cũng là so với thế lực khác nhiều. Cái này Dương Lăng Hải hiển nhiên chính là có được nồng nặc thần vương huyết thống. Không chỉ có như vậy, hắn tự thân thiên phú cũng cực cường, lực áp đồng đại vô số thiên kiêu. Tiêu thị, Tiêu Vân. Tiêu Vân mở miệng. Sau đó, một cỗ cường đại khí thế cũng ở đây Tiêu Vân trên người tích trữ, mênh mông chiến y giống như đại dương mênh mông bản ở bên cạnh hắn lan lộn. Mà đối diện Dương Lăng Hải trên người kim quang tỏa ra, kia huyết thống lực lượng cũng là tóe phát ra. Sau đó, ở sau lưng hắn có một cái màu vàng thiên địa diễn biến mà xuất. Tại ngày này địa chi bên trong, một vầng mặt trời trôi nổi. Vù! Đương quang văn lóe lên, lại có một vầng mặt trời trôi nổi. Kia hư không mỗi nổi lên một trận sóng gợn, sẽ thêm ra một vầng mặt trời. Cuối cùng, ở sau lưng hắn đầy đủ trôi lơ lửng 8 vầng mặt trời. Cửu Dương Thánh Cung Dương Thị, có được Cửu Dương Thánh Thể. Chỉ là nghĩ muốn hoàn toàn thức tỉnh Cửu Dương, lại yêu cầu cực kỳ nồng nặc huyết thống lực lượng. Giống như người, căn bản không cách nào làm đến bước này. Tại đương đại trong hậu bối, cảm nhận được tỉnh bảy Dương đã hiếm thấy. Như cái này Dương Lăng Hải thức tỉnh rồi bắt Dương, đã là nghịch thiên hạng người. Dù sao, hắn vẫn không có thành thần, huyết thống lực lượng còn chưa đủ mạnh lớn. Nếu là thành thần, thức tỉnh Cửu Dương tỉnh không phải là không được. Khi đó tất có thể khinh thường đồng đại. Chương 1622 Bát Dương oai cuối tháng cầu phiếu. Chương 1622, Bát Dương oai cuối tháng cầu phiếu. Cửu Dương Thánh Cung, Dương Thị có Cửu Dương Thánh Thể. Giống như Băng Tuyết Thánh Cung, có Băng Linh Thánh Thể như thế. Đương nhiên, cái này Dương Lăng Hải bây giờ chỉ là thức tỉnh rồi Bát Dương, cũng không có đạt đến Thánh Thể trình độ. Có thể dù là như vậy uy thế cũng là áp bức đến làm cho không người nào có thể chịu đựng. Tiêu Vân đứng ở cái này Bát Dương phía dưới, tại trước người hắn. Có mênh mông thiên dương lực lượng không ngừng rung động mà xuống. Sức mạnh kia tựa như là sóng biển, một làn sóng rồi lại một làn sóng, khiến mọi người căn bản không có sức lực chống đỡ lại. Ta Cửu Dương Thánh Cung Dương Thị, tổ tiên người mang Cửu Dương Thánh Thể, ta tuy rằng bây giờ chỉ thức tỉnh rồi bắt dương lực lượng, nhưng cũng đủ để quét ngang vô số thiên tài. Đương sau lưng bắt dương diễn biến mà ra, Dương Lăng Hải kia ánh mắt ngưng lại, bước tiến chính là đột nhiên hướng về phía trước bước ra. Vù. Đương bước tiến của hắn bước ra lúc, phía trước hư không đang đổ nát. Mênh mông lực lượng áp bức đến thiên địa đều đang run rẩy. Loại khí thế này, đã không phải là thông thiên 9 tầng cảnh tu giả có thể so sánh. Đây cũng là thiên tiêu, tuy rằng vẫn không có đạt đến cấp bậc bán thần, lại hoàn toàn có thể đối đầu bán thần. Thần Dương Chấn Thiên. Đương bước tiến bước ra lúc, Dương Lăng Hải trực tiếp cường thế ra tay, kia sau lưng màu vàng thiên địa cuốn một cái, tám bánh thiên dương chính là hướng về Tiêu Vân chấn áp mà xuống. Hô! Từ xa nhìn lại, tựa hồ đang kia vòm trời bên trên thật sự có tám bánh thiên dương gào thét mà đi. Khí thế như vậy, nhường những kia xem cuộc chiến tu giả sợ hãi. Thái Dương! Cái này từ thượng cổ tới nay chính là cao cao tại thượng tồn tại. Kia Thái Dương lực vô cùng mênh mông, không có thể phỏng đoán. Cũng là như thế, Cửu Dương Thánh Thể tài sẽ trở thành thượng cổ thể chất chính giữa thánh thể. Cửu Dương Thánh Cung cũng bằng này khinh thường quân thần. Tám bánh thiên dương gào thét mà tới. Mỗi một luân đều rất lớn, giống như bầu trời Thái Dương. Không chỉ có như vậy, tại cái này trên Thái Dương còn có thần văn lượn lờ, tỏa ra thần khí tức. Đây là thần vương huyết thống ngưng tụ thiên dương, vượt xa thông thường thiên dương. Như vậy, cái này liền được gọi là thần dương. Tám bánh thần dương mang theo mênh mông thần lực lật út mà xuống, tia sáng chói mắt tê liệt bầu trời, cực nóng khí tức muốn nóng chảy vạn vật. Loại sức mạnh này, quả thực không thể chống đối. Cái này thần dương so với ban đầu kia Sở Dương Thiên Dương không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Khi này thần dương chấn ép mà xuống, Tiêu Vân nội tâm cũng là chấn động, sâu đậm cảm nhận được loại sức mạnh này mạnh mẽ. Sở Dương tuy rằng mạnh mẽ, có thể chung quy chỉ là phổ thông thần linh hậu duệ, còn nữa, huyết mạch của hắn lực lượng cũng không phải là quá mức nồng nặc. Vì lẽ đó hắn diện hóa ra thiên dương tự nhiên ít đi mấy phần hàm nghĩa. Bây giờ cái này Dương Lăng Thiên lại không đồng dạng. Hắn có thần vương huyết thống, kia thể chất muốn tiếp cận thánh thể, tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Tại sức mạnh kia phía dưới, Tiêu Vân cảm giác mình không khí bên người bị đốt là giả không. Thái Dương, vốn là có chi dương chi lực, có thể đốt tất cả, so với bất kỳ hỏa viêm đều làm đến trực tiếp. Thậm chí, đồn đại Thái Dương vì kim ô, vốn là hỏa chi thủy tổ. Đây mới thật sự là thiên tài. Chỉ là, đương kia thần lực ép xuống lúc Tiêu Vân cũng không có một tia sợ hãi, trái lại chiến ý lâm liệt. Chỉ có như vậy, tài có thể chân chính thoải mái tràn trề một chiến. Tiêu Vân bước tiến bước ra, trên người vô cùng chiến ý dường như sóng biển cuồn cuộn, hướng về phía trước kia chấn áp mà xuống tám bánh thiên dương quét sạch mà đi. Vù! Kia sóng biển chiến ý quét sạch mà đi, khí thế kinh người. Mặc dù chỉ là chiến ý, có thể nơi nó đi qua hư không đổ nát, tất cả bị chiến ý chỗ tràn ngập, chiến ý đi tới, thế không thể đỡ, có nghiền ép vạn vật lực lượng. Khi này chiến ý tóe phát ra, kia tám bánh thiên dương chi bên trong lập tức có Dương Lăng Hải kia cường đại ý chí tóe phát ra. Nương theo là một luồng mênh mông thiên dương lực lượng. Cái này thiên dương lực lượng lan lộn, hướng về kia giận cuốn tới chiến ý lật út mà xuống. Vẫn không có chân chính giao thủ, hai người khí thế cũng đã tại giao chiến. Ẩm. Thần dương lực lượng mênh mông, tướng kia chiến ý đánh tan. Cho dù chiến ý bất diệt, sinh sôi liên tục, lại chung quy không cách nào đi tới. Cái này chỉ vì kia tám bánh thiên dương quá cường đại. Giống như người thức tỉnh hai vòng thiên dương liền khí thế kinh người. Đặt đến bốn bánh, năm vòng liền rất lợi hại. Như cái này Dương Lăng Hải tám bánh thiên dương chân ép mà xuống, có mấy người có thể chống đỡ chặn. Liền ngay cả Tiêu Vân đều cảm nhận được vất vả. Chỉ là Tiêu Vân cũng không có lùi e sợ, cho dù chiến ý bị nghẹn, hắn vẫn như cũ đi tới. Đầu tiên, sau lưng của hắn quang ảnh lấp lóe, có phượng hoàng gào thét mà xuất. Kia phượng hoàng gào thét mà ra, dương cánh chính là hướng về kia tám bánh thần dương chém ngang mà đi. Cùng lúc đó, một vị kỳ lân đột nhiên xuất hiện, mang theo kỳ lân chi hỏa biển đi tới. Kia kỳ lân ra tay, bàn chân giữa trời hướng về một vòng thần dương đánh tới. Đồng thời, kia sừng kỳ lân hữu thần mang vút không, phải đem kia thần dương đánh tan. Sự công kích này đều vô cùng mạnh mẽ. Điểm ấy thần thông, lại làm sao có thể cùng ta tranh đấu? Dương Lăng Hải ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, thần dương chi hải, tiên diệt thiên địa. Chỉ thấy được hai tay hắn giận dắt. Sau đó kia sau lưng tám bánh thần ánh mặt trời văn lóe lên, biến thành một mảnh thần dương chi hải. Cái này thần dương chi hải lật út mà xuống, trực tiếp tướng Tiêu Vân kia phượng hoàng cùng kỳ lân nhấn chìm. Ẩm. Thần dương chi hải chấn động, kia phượng hoàng cùng kỳ lân liền như vậy tán loạn. Kia vô cùng mạnh mẽ công phạt, ở nơi này thần dương chi hải hạ cư nhiên không đỡ nổi một đòn. Cái này Dương Lăng Hải thật là lợi hại. Thấy vậy, xa xa tu giả trái tim kia không nhịn được căng thẳng. Tiêu công tử có thể cùng tranh tài sao? Tiêu thị con cháu cũng là đầy mặt căng thẳng. Vô số đạo mắt quang chăm chú nhìn Tiêu Vân. Mà lúc này, Tiêu Vân chân mày kia cũng là uốn cong. Cái này Dương Lăng Hải mạnh, thật sự đạt đến một cái người thường không thể đuổi kịp mức độ. Kia tám bánh thần dương giữa trời, làm cho người ta một loại không thể ngăn cản cảm giác. Cái kia chút ít tiểu thần thông, hiển nhiên đã không cách nào lay động cái này bát dương. Chỉ có toàn lực ra tay rồi. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, cũng không khách khí. Lập tức, hắn bước tiến bước ra, một quyền giữa trời nổ ra. Thiên địa quyền. Đấm ra một quyền, phía trước hư không rung động, kia lật út mà xuống thần dương chi hải lập tức lăn lộn chảy ngược lên, còn có kinh khủng sóng biển cuốn ngược mà xuất. Tại gợn sóng này phía dưới, kia tám bánh thần dương đều khẽ run lên. Nhưng là cái này vẹn vẹn bắt đầu. Quyền kia đầu thế không thể đỡ, sụp đổ rồi thần dương chi hải. Sau đó Tiêu Vân bước tiến bước ra, thừa cơ mà đi. Người ở ngoài xa có thể nhìn thấy, Tiêu Vân cất bước thời gian, kia thần dương chi hải đang đổ nát, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán ở không. Tại Tiêu Vân trên người, vô hình chính giữa như có một luồng kinh người sức mạnh to lớn thả ra ngoài. Ở nơi này chủng sức mạnh to lớn phía dưới, làm cho kia thần hải đổ nát. Vẹn vẹn quen thuộc, thần dương chi hải đổ nát, kia tám bánh thần dương lần nữa hiện lên ở không. Chấn áp. Mà lúc này, Dương Lăng Hải hơi nhướng mày, cái kia hai tay đột nhiên dẫn dắt. Vù. Sau đó, kia tám bánh thần dương trực tiếp chấn áp mà xuống. Nuốt. Tiêu Vân bước tiến bước ra, cặp kia mắt khẽ nhếch, nhàn nhạt liếc nhìn kia tám bánh chấn áp mà xuống thần dương. Sau đó, hắn thân thể hơi động, cả người đều biến thành một cái thôn thiên thâm nguyên. Hô. Chỉ thấy được kia vực sâu cuốn một cái, liền đem kia thiên dương nuốt hết. Mà Dương Lăng Hải cũng là cảm giác trước mắt thiên địa biến đổi. Thôn thiên thần thông sao? Dương Lăng Hải nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Đối với Tiêu Vân bản thân quản lý thần thông, hắn cũng có được mấy phần hiểu rõ. Cho nên khi bị cái này vượt sâu nuốt hết sau khi, Dương Lăng Hải vẫn như cũ không có có một chút hoảng hốt vẻ. Hai tay hắn dẫn dắt, liền lập tức là bắt đầu triển khai thế tiến công. Tám bánh thần dương gào thét mang theo mênh mông thần lực chấn áp mà xuống. Ở nơi này thần dương oanh kích phía dưới, thôn thiên thâm nguyên đang đổ nát. Ngưng ta thần dương thiên địa. Sau đó, cái này Dương Lăng Hải ánh mắt ngưng lại, thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn truyền ra. Sau đó ở nơi này Dương Lăng Hải bên người một trận sóng gợn nổi lên, kim quang kia lấp lóe, một cái thần dương thiên địa diễn biến mà xuất. Thiên địa này diễn biến mà ra, khiến cho khí thế tăng gấp bội. Như vậy, cũng sẽ không sợ bị thôn thiên tư thế áp bức. Từ đó có thể thấy được cái này Dương Lăng Hải đối chiến kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Vù! Kia thần dương chấn ép, mênh mông thần lực rung động, làm cho vậy muốn nuốt chửng mà đến nuốt chửng chi văn tán loạn. Ở nơi này chủng sức mạnh to lớn phía dưới, nuốt chửng chi văn không cách nào lấn đến gần, loại kia nuốt chửng hàng nghĩa, tác dụng nghiễm nhiên nhỏ đi. Chỉ là Tiêu Vân cũng sớm có dự liệu. Đương kia tám bánh thiên dương lấy mênh mông thần lực muốn nổ ra cái này thôn thiên thâm nguyên lúc, cái này vực sâu một trận sóng gợn nổi lên, đột nhiên liền phải biến đổi. Ban đầu chỉ là một vực sâu, lúc này lại diễn hóa thành một cái mênh mông thiên địa. Ở nơi này chủng mênh mông dưới trời đất, kia bắt dương lực lượng tựa như cùng muối bỏ biển, cho dù tướng kia thôn thiên chi văn nổ nát, nhưng cũng là không cách nào đem cái này thiên địa đánh tan. Ẩm. Bắt dương oanh kích mà đi, tướng thôn thiên chi văn đổ nát, nhưng là Dương Lăng Hải chân mày kia lại là hơi nhíu lại. Bởi vì hắn phát hiện, thôn thiên chi văn đổ nát về sau, xuất hiện là một cái càng rộng lớn hơn thiên địa. Một loại đặt mình trong thiên địa cảm giác tràn vào trong lòng. Hơn nữa tại ngày này địa chi bên trong vẫn nhiều hơn mấy phần đại đạo mùi vị. Chuyện này đã không phải là đơn giản thần thông thiên địa. Chỉ là thoáng cảm ứng, Dương Lăng Hải chính là phát hiện Tiêu Vân cái này thần thông thiên địa chỗ bất phàm. Một luồng thiên địa chi thế cũng thuận theo hướng về hắn lật út mà xuống. Loại kia sức mạnh đất trời tướng kia bắt dương lực lượng một chút áp chế hạ xuống. Tại thiên địa sức mạnh to lớn trước mặt, cho dù cái này bắt dương thần lực mênh mông, nhưng cũng xuất hiện xu hướng suy tàn. Nguyên lai ngươi lĩnh ngộ thiên địa đại đạo hàng nghĩa, bây giờ thần thông thiên địa trở thành thiên địa mô hình. Dương Lăng Hải chân mày cau lại, nói: "Không trách ngươi có thể đi đến một bước này." Đến đây, hắn đối Tiêu Vân cũng là nhìn với cặp mắt khác xưa. "Có thể ngươi cái này chung quy không phải hoàn mỹ thiên địa, coi như là thiên địa thì phải làm thế nào đây? Thần lực đạt đến mức tận cùng, như thế có thể phá thiên." Dương Lăng Hải vẫn như cũ không sợ. Ở trên người hắn trái lại có nồng nặc chiến ý tóe phát ra. Cái kia mạch máu chi bên trong, thần vương truyền thừa máu đang lan lộn, giống như dòng lũ đang lan lộn. Kia thần vương huyết thống nghiễm nhiên bị kích phát ra. Màu vàng quang văn lưu chuyển, khi hắn huyết thống chi bên trong co thần văn đan dệt, thả ra một luồng kinh người thần lực gợn sóng. Cuối cùng, những thứ này kim sắc huyết mạch chi văn sáp nhập vào cái kia tám bánh thiên dương bên trên. Ở nơi này trùng huyết thống chi văn dung hợp phía dưới, cái này tám bánh thiên dương trở nên so với trước đó cường đại hơn thêm. Thời khắc này, thiên dương thượng thần uy chấn đãng. Thật sự giống như một luân thần dương giữa trời. Chói mắt màu vàng thiên địa tướng cái này tám bánh thần dương hòa Dương Lăng Hải bao phủ. Ở nơi này màu vàng dưới trời đất, hắn chịu đến áp bức nhất thời giảm thiểu. Nhìn ta như thế nào phá ngươi thiên địa này mô hình. Tại tướng huyết thống lực lượng kích thích ra tới sau Dương Lăng Hải ánh mắt ngưng lại, kia con mắt chính giữa cũng như có tám bánh thần dương chìm nổi. Bát dương quy nhất, thần dương phá không. Sau đó, thanh âm trầm thấp từ nơi này Dương Lăng Hải trong miệng thốt ra. Chỉ thấy được hai tay hắn dẫn dắt, kia sau lưng bắt dương xoay chuyển, giúp đỡ liên lụy, như biến thành một vòng thần dương. Có thể nhìn kỹ lại, kia bắt dương lại hình như biến thành một cây kim dương thần thương. Sau đó, Dương Lăng Hải bàn tay lớn giữa trời một chảo, tướng cái này Kim Dương thần thương chộp vào lòng bàn tay. Phá! Thần thương nơi tay, Dương Lăng Hải chính là bước dài xuất, thanh trường thương kia như cầu vồng, trực tiếp hướng về vùng thế giới này đâm tới. Mênh mông thần lực tùy theo từ nơi này thần thương bên trên tóe phát ra. Tại một thương này phía dưới, kia ép xuống thiên địa sức mạnh to lớn lập tức đổ nát. Phía trước hư không dường như tấm gương giống như từng tấc đổ nát. Kia vang trầm không ngừng truyền ra, Tiêu Vân mảnh này thần thông trong thiên địa cuốn lên tầng tầng ba động khủng bố. Gợn sóng này đang không ngừng tàn phá. Cái này thần dương lực lượng đúng là rất mạnh. Cảm thụ được loại sức mạnh này, Tiêu Vân một mặt nghiêm nghị. Chương 1623, Bại Dương Lăng Hải. Chương 1623, Bại Dương Lăng Hải. Dương Lăng Hải cật lực kích phát thần vương huyết thống, kia bắt dương hợp nhất, hóa thành kim dương thần thương, hướng về phía trước hư không đâm tới. Một thương này bên dưới thần lực bắn ra, uy thế ngập trời, cho dù liền kia phổ thông bán thần đều không thể với tới. Tại một thương này phía dưới, Tiêu Vân kia thần thông thiên địa đều bắt đầu run rẩy, một bộ bất ổn dáng vẻ. Thần lực mênh mông, khả phá thiên khung. Tại ngày này địa chi bên trong, Tiêu Vân âm thanh truyền đến. Thanh âm này dường như đại đạo chi âm tại vùng thế giới này rung động. Chỉ là, vòm trời có thể phá, tạo ý không thể kháng. Sau đó, Tiêu Vân ý chí, sáp nhập vào mảnh này thần thông thiên địa chi bên trong. Ở nơi này một cái, hắn chính là mảnh này vòng trời. Ta ý là thiên. Bằng vào ta thiên địa sức mạnh to lớn, ngưng luân hồi áo nghĩa. Tiêu Vân ý chí vận chuyển. Sau đó thiên địa này sức mạnh to lớn tại tụ tập, có luân hồi áo nghĩa lật út mà xuống. Tại lực lượng này phía dưới, kia bắt dương thần thương hơi dừng lại một chút. Có thể kia thần lực rung động, uy thế vẫn như cũ kinh người, nghĩ muốn cho nó triệt để tiêu tan, cũng không có dễ dàng như vậy. Mà không cách nào tướng cái này bắt dương thần thương đánh tan, luân hồi áo nghĩa không cách nào trực tiếp ảnh hưởng đến Dương Lăng Hải. Vào lúc này, Dương Lăng Hải cũng cảm thấy kêu bắt dương thần thương lực lượng đang biến hóa. Ban đầu muốn tué phát ra, đâm thủng vòm trời lực lượng, cư nhiên bắt đầu không bị khống chế, tại chảy ngược lại. Điều này làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Loại này hàng nghĩa. Dương Lăng Hải một mặt nghiêm nghị. Đồng thời, trước người hắn kim văn lượn lờ, diễn biến một cái thiên địa, đem hắn hoàn toàn che chở. Bất kể là cái gì hàm nghĩa thần thông, nghị muốn che cùng Dương Lăng Hải bản thân, nhất định phải đem hắn cái này Kim Dương Thiên đánh tan. Đương nhiên, lúc này Tiêu Vân cũng không kịp. Cái này luân hồi áo nghĩa lật út mà xuống, không gần như chỉ ở ảnh hưởng kia bắt Dương thần thương lực lượng, cũng bắt đầu rót vào kia che chở Dương Lăng Hải Kim Dương Thiên địa. Ở dưới luân hồi áo nghĩa, cái này Kim Dương Thiên địa lực lượng cũng bắt đầu hỗn loạn. Có thể cái này lại còn chưa đủ lấy đem đánh tan. Có thể cái này cũng đã đủ. Bằng vào ta thiên địa sức mạnh to lớn, ngưng thiên địa chi quyền, lấy vũ phá thiên. Sau một khắc, Tiêu Vân lần nữa ngưng tụ hàng nghĩa. Đương kia dường như đại đạo một loại âm thanh vang vọng ra về sau, mênh mông sức mạnh đất trời đang ngưng tụ. Cùng lúc đó, ngập trời chiến ý cũng là dung nhập kia sức mạnh to lớn chính giữa. Hô! Đương loại sức mạnh này dung hợp sau khi, chỉ một quyền đầu đống dưng ngưng tụ. Quyền này đầu chiến ý ngập trời, có thể có như núi cao đại tiểu, giống như từ trên trời bay tới thiên thạch. Trực tiếp hướng về kia Dương Lăng Hải bắt Dương thần thương cùng Kim Dương thiên địa đánh tới. Ẩm. Nắm đấm oanh đến, thật sự dường như thiên thạch, lưu lại một đạo hoa mỹ đuôi lửa. Nơi nó đi qua, phía trước hư không đổ nát. Chỉ là trước mắt, quyền này đầu liền đánh vào kia bắt Dương thần thương bên trên. Mà hết thể này khoảng cách luân hồi áo nghĩa thi triển chỉ là trong thời gian ngắn. Ẩm. Nổ vang rung trời, quyền kia đầu chỗ quá, bắt Dương thần thương phía trên phóng ra màu vàng thần văn lập tức đổ nát. Dương thần văn đổ nát. Hình như có tám bánh thiên dương hiện lên. Nhưng là Tiêu Vân này thiên địa chi quyền nhưng là thừa cơ mà xuống. Ầm, ầm, ầm. Nổ vang rung trời, nắm đấm chỗ quá, từng vòng thần dương đổ nát. Đợi đến 8 tiếng nổ xuyên suốt, kia tám bánh thần dương hết mức đổ nát. Tại luân hồi áo nghĩa dưới ảnh hưởng những thứ này, thần dương căn bản cũng không có chống đối lực lượng. Bát dương đổ nát. Chói mắt kim văn vỡ tan, biến thành kim quang tung khắp hư không. Nhưng là này thiên địa chi quyền khí thế chưa suy. Nó hóa thành một đạo cầu vồng, đột nhiên đánh tới. Ẩm. Cuối cùng, nắm đấm lóe lên, đòn nghiêm trọng tại bao phủ Dương Lăng Hải màu vàng thiên địa lồng ánh sáng bên trên. Đợi đến nổ vang rung trời, kia quang văn chấn động, nổi lên một trận sóng gợn. Vẹn vẹn trước mắt, kia quang văn đột nhiên nứt toác. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn rung trời, màu vàng quang văn nứt toác, sóng biển lăn lộn, Dương Lăng Hải thân thể chính là triệt để hiện ra. Hô. Một luồng sức mạnh kinh người mang theo mênh mông chiến ý hướng về Dương Lăng Hải đánh tới. Tại loại sức mạnh này phía dưới, Dương Lăng Hải bên người kim quang tán loạn, kia thần lực đều ở đây rung động, gần như tán loạn. Lực lượng này, thật mạnh. Dương Lăng Hải sắc mặt đột biến. Luân hồi áo nghĩa. Mà lúc này, Luân hồi áo nghĩa đã thừa này lật út mà xuống. Đã mất đi che chở, Dương Lăng Hải lập tức cảm thấy một loại huyền diệu hàm nghĩa đem hắn bao phủ. Ở nơi này hàm nghĩa phía dưới, hắn ý nghĩ đều không tên chậm chạp. Hắn rõ ràng nghĩ phải phản kích, đã vận chuyển huyết thống thần lực, lại chung quy là không hề động thủ. Cũng ở nơi này trần trừ trong lúc đó, Tiêu Vân cú đấm kia đã hoành tới. Ầm. Nắm đấm lóe lên, kết kết thật thật hoành trên thân Dương Lăng Hải. Giang giác. Nhất thời, xương cốt gãy vỡ âm thanh truyền ra, Dương Lăng Hải thân thể đều băng liệt. Một mảnh mênh mông chiến ý đem nhấn chìm. A. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Dương Lăng Hải mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ta chịu thua. Tại tiếng kêu thảm thiết truyền ra lúc, Dương Lăng Hải lập tức chịu thua. Vù. Trên chiến đài, đại đạo chi văn lấp lóe, một luồng sức mạnh huyền diệu tướng túi kia khỏa hắn khủng bố gợn sóng hết mức hấp thu. Ở nơi này trên chiến đài, nếu là đúng lúc chịu thua, cũng có thể bảo mệnh. Đương nhiên, đây là Dương Lăng Hải còn có hô lên chịu thua thời gian. Ban đầu kia tần trọng bọn người nhưng là không còn có cơ hội này. Bởi vì bọn họ đã hoảng sợ, sợ sệt Tiêu Vân hạ sát thủ. Tại trong cơn kinh hoàng, tâm thần đã loạn, lại có thể nào yên tĩnh lại nghĩ đến chịu thua. Dương Lăng Hải chịu thua, hắn thân thể kia cũng là có thể xuất hiện ở đây vùng không gian. Lúc này, hắn thân thể thật sự rạn nứt, chỉ cần tại trễ một cái trước mắt, hắn liền bị nổ nát. Đương nhiên, cũng là vừa nãy Tiêu Vân cú đấm này tại phá nát bắt Dương thần thương cùng màu vàng thiên địa lúc kiệt quệ lượng lớn lực lượng. Bằng không nếu là chịu đựng cái này toàn lực một quyền, Dương Lăng Hải tất nhiên chết đi, liền chịu thua cơ hội đều sẽ không có. Đa tạ. Tại Dương Lăng Hải chịu thua sau khi Tiêu Vân thân thể cũng là đột nhiên xuất hiện, hai tay hắn ôm quyền, thản nhiên nói. Ngươi so trong tưởng tượng của ta cường. Dương Lăng Hải ánh mắt lóe lên, nhìn hướng Tiêu Vân lúc lộ ra vẻ nghiêm túc, ngươi đối thiên địa đại đạo lĩnh ngộ đã vượt qua cùng thế hệ. Nếu không có như vậy, hắn không bị thua. Cửu Dương Thánh Thể, cũng danh bất hư truyền. Tiêu Vân nói rằng, cái này thiên dương lực lượng thật sự rất mạnh mẽ. Nếu không phải hắn tại Đạo Sơn tìm hiểu, làm cho thần thông thiên địa lại hoàn thiện một phần, nghĩ muốn thắng lợi cũng không có đơn giản như vậy. Nếu ta có chân chính cửu dương thánh thể, cũng sẽ không thất bại. Chỉ là, đang nghe được Tiêu Vân lời ấy, Dương Lăng Hải kia trong con ngươi nhưng là lộ ra vẻ không cam lòng. Như ngưng tụ cửu dương, hắn tự hỏi sức chiến đấu chắc chắn tiến thêm một bước nữa. Khi đó, cửu dương xuất, có thể quét ngang bát phương, ai có thể cùng tranh tài. Chân chính cửu dương thánh thể. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Hắn cũng là biết Dương Lăng Hải thể chất tỉnh không hoàn mỹ. Nếu là chân chính cửu dương thánh thể, hay là sẽ cường đại hơn. Cũng không biết cửu dương thánh cung đương đại có thể có cửu dương thánh thể. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, nhìn hướng Dương Lăng Hải, hỏi. Đương đại. Dương Lăng Hải ánh mắt ngưng lại, sau đó lông mày uốn cong, nhìn hướng Tiêu Vân có ý riêng nói, hy vọng ngươi có thể ở nơi này đạo đài tiếp tục đi tới đích. Tiếp tục đi đến hạ. Tiêu Vân mắt lộ trầm ngâm, chẳng lẽ là kia Dương Lăng Thiên? Nhìn cái này Dương Lăng Hải ý tứ, tựa hồ đạo đài chi chiến liền có bực này tồn tại. Chỉ là ngay tại hắn phải tiếp tục hỏi do lúc, Dương Lăng Hải thân thể lóe lên, liền như vậy tiêu tán ở này. Dương Lăng Hải bại một lần, bất quá hắn lại còn có thể cùng với nó kẻ bại luận bàn, tranh cướp bài vị. Tiêu Vân nhưng là bị dẫn vào một cái huyền diệu không gian, chờ đợi trận thứ ba. Kết quả của trận chiến này, cũng xuất hiện ở kia cực lớn thần khư chi trên tấm địa. Kia trên tấm địa, Tiêu Vân tên về sau, có chờ chiến hai chữ. Đồng thời, hắn xếp hạng cũng thuận theo bay lên. Điều này đại biểu hắn thắng lợi. Cái này Tiêu Vân thắng rồi. Thấy vậy, phương xa những kia xem cuộc chiến tu giả đều là mắt lộ vẻ khiếp sợ. Kia Dương Lăng Hải cường đại như thế, thế mà lại bại. Hắn nhưng là cửu Dương Thánh Cung Thiên Kiêu A. Rất nhiều người mắt lộ không thể tin vẻ mặt. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó, Lăng Hải công tử cư nhiên thất bại. Kia cửu Dương Thánh Cung đệ tử thay đổi là hoàn toàn bị chấn động rồi. Dương Lăng Hải. Đây chính là cửu Dương Thánh Cung đương thời thiên tiêu. Hắn không chỉ có là thần vương hậu duệ, vẫn thức tỉnh rồi bắt Dương. Tại cửu Dương Thánh Cung, tới đây thiên tài chính giữa cũng chỉ có Dương Lăng Thiên có thể vượt lên trên hắn. Liền là nhân vật như vậy, lại thất bại. Vẫn là bại ở một cái đến từ thần vẫn đại lục con em bình thường trong tay. Bọn họ thực sự khó có thể tiếp thu. Có thể đây cũng là sự thực. Ha ha, Tiêu công tử thắng rồi. Như tại tháng một hồi, Tiêu công tử liền giống như giết tiến vào 10 vị trí đầu. Mà lúc này, Tiêu thị, Tả thị chư đa thiên tài lại cảm thấy phân chấn cực kỳ. Trận này, Tiêu Vân bằng sát nhập vào 17 người đứng đầu. Như lại tháng một hồi, chính là 9 vị trí đầu. Có thể vào 9 vị trí đầu, đây tuyệt đối đủ để trở thành một đoạn giai thoại. Đặt đến cấp bậc này, sau đó vậy được liền, có mấy người có thể so với. Từ thiên vũ hội đi ra người cũng cực kỳ hưng phấn. Rất nhiều trận đấu kết thúc thiên tài cũng theo đó phân chấn. Như Viên Thiên Cương, Điền Thanh Sơn bọn người. tâm tình của bọn họ đều khó mà bình tĩnh. Rất khó tưởng tượng, ban đầu cái đó cùng bọn hắn cùng nhau từ cổ lộ đi ra người có thể đi đến một bước này. Tại mọi người hưng phấn thời gian, trong sân thi đấu cũng đang tiếp tục. Tại phía trên kia, mỗi một trận đều vô cùng đặc sắc. Như Tiêu Thiên Giã, như kia Huyền Băng công tử, như kia Cơ Tử Khư, như kia yêu vực giao long tộc thiên tài. Những thiên tài này nhiều lắm, mỗi người đều cật lực ra tay, thể hiện ra cường đại thần thông, làm cho thánh vực các tộc thiên tài có thể nói là mở mang tầm mắt. Đương nhiên, làm người ta chú ý nhất tự nhiên là những kia đỉnh cấp thiên tiêu. Như Luân Hồi Vũ Hồn Khương Hữu Đạo. Hắn mỗi lần ra tay, đều là dễ dàng lực bại đối thủ. Lần này hắn cũng rất nhanh sẽ hoàn toàn thất bại đối thủ. Còn có Sinh Tử Vũ Hồn nhất mạch Thượng Quan Vân Tiêu. Cái này Sinh Tử Vũ Hồn vừa ra, hắn một mắt trường sinh, một mắt không chết. Cùng đánh một trận, khiến mọi người trong lòng run sợ. Hắc Ám Vũ Hồn Áo Lông Ô Hành, kia Hắc Ám chi lực vừa ra, có thể ăn mòn người khác thần thông, cũng là dị thường khó chơi. Trừ ngoài ra, Thôn Thiên Vũ Hồn Chu Khải Trời cũng vô cùng mạnh mẽ, thần thông vừa ra, muốn nuốt thiên địa. Cho tới Nhật Nguyệt Võ Hồn, Tuyệt Thị, Sinh Mệnh Vũ Hồn Diêu Thị huynh đệ cũng đã bị thua. Ngoài ra, Dương Lăng Thiên cũng rất mạnh, hắn giống như thần dương con trai, khí thế kia vừa ra, khiến mọi người sợ hãi. Trừ ngoài ra, Sở Vân Phi cũng xuất kỳ kinh người cùng kia Cơ Tử Khư đại chiến đến cuối cùng. Thiên Kiếm Cốc, Thánh Vũ Điện đều có một thiên tài giết tới cuối cùng. Trừ ngoài ra, này Thiên Yêu Vực cũng là cường đại đến khiến mọi người sợ hãi. Rất nhanh, thứ trận thứ hai kết thúc. Rất nhiều ngày tài bị thua. Cái này chung quy là đỉnh cấp thiên tài va chạm, luôn có người muốn thua. Thiên Kiếm Cốc một thiên tài bị Tiêu Thiên Giã đánh bại, liền như vậy bỏ qua 10 vị trí đầu 7 chi 7 vị. Cơ Tử Khư bị Sở Vân Phi đánh bại, đưa tới tất cả xôn xao. Cái này Sở Vân Phi cư nhiên mạnh như vậy. Cơ Tử Khư nhưng là hư không võ hồn một mạch đương thời thiên tiêu, lại không thể lực bại cái này Sở Vân Phi. Sở Vân Phi là ai? Ồ lên tiếng vang lên. Rất nhiều người bắt đầu quan tâm Sở Vân Phi. Cuối cùng, 10 vị trí đầu 7 tiêu chuẩn xuất hiện. Những người này phân biệt có Dương Lăng Thiên, Khương Hữu Đạo, Thượng Quan Vân Tiêu, Áo Lông Ô Hành, Tiêu Thiên Giã, Tiêu Vân, Sở Vân Phi. Ở trong đó, Thiên Yêu Vực có 8 người. So ra mà nói, Thánh Vực các thế lực lớn có thêm một người. Đầu tháng, Thần Khư Đạo Đài chi chiến cũng nhanh kết thúc, cầu nguyện phiếu hỏa lực chống đỡ. Chương 1624, Hắc Ám Vũ Hồn. Chương 1624, Hắc Ám Vũ Hồn. Đạo chi trên chiến đài còn sót lại 17 người. Cái này 17 người không có chỗ nào mà không phải là thiên chi kiêu tử, sức chiến đấu kinh thiên. Tên của bọn họ đã bị các tộc thiên tài chỗ nhớ kỹ. Có thể đón lấy bọn họ còn muốn phân ra cao thấp. Có thể nói, Thần Khư Đạo Đài chi chiến đã đạt đến một cái khiến mọi người nhiệt huyết sôi trào mức độ. Mỗi một trận đều dẫn động tới chúng thần kinh người. Thật không biết ai có thể thăng cấp. Nếu là thăng cấp, đây chính là 9 vị trí đầu thiên kiêu A. Đây không thể nghi ngờ là một cái vinh diệu. Cho dù trăm năm sau đều đủ để nhường thế nhân đạo. Tiêu thị người đối Tiêu Vân cũng tràn đầy mong đợi. Rất nhanh, Tiêu Vân bọn người nghỉ ngơi kết thúc. Đương nghỉ ngơi kết thúc, bọn họ trước mắt lập tức có bóng người hiện lên. Lần này mỗi người trước mắt đều hiện lên 16 người ảnh. Như vậy, còn có ai còn lại một chiến, vừa xem hiểu ngay. Sở Vân Phi. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, chính là thấy được Sở Vân Phi. Chỉ là lần này thăng cấp chiến, nhưng cũng không là tự do khiêu chiến. Đây là thần khư bố trí. Đạo kia văn bao phủ mọi người, thần khư chi văn đang phán đoán mọi người thực lực chênh lệch, bố trí một chiến. Như vậy, vẫn nhường mọi người càng thêm công bình nhảy vào 9 vị trí đầu. Quang văn lóe lên, Tiêu Vân thân thể lập tức bị dẫn dắt đến một cái sàn chiến đấu. Sau đó, trên chiến đài có bóng người lấp lóe. Đương bóng người này xuất hiện, Tiêu Vân cũng mắt lộ mong đợi vẻ. Rất nhanh, bóng người kia hoàn toàn hiện xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là một cái trên người mặc bảo nam tử. Hắc Ám Vũ Hồn, Áo Lông Ô Hành. Nam tử này mở miệng, âm thanh rất ánh mắt lạnh lùng tử chính giữa mang theo tà ác mùi vị. Một luồng khiến mọi người chán ghét khí tức từ trên người hắn tràn ngập ra. Thượng cổ đứng hàng thứ đệ tam võ hồn, Hắc Ám Vũ Hồn sao? Thấy vậy, Tiêu Vân con mắt híp lại, kia con mắt chính giữa cũng là có mấy phần màu nhiệt huyết hiện lên. Cùng cái này thượng cổ võ hồn tranh đấu, đúng là hắn thở thiếu thời suy nghĩ a. Bây giờ có thể cùng cái này Hắc Ám Vũ Hồn một chiến, cũng coi như là cắt tâm nguyện. Tiêu Thị, Tiêu Vân. Sau đó, Tiêu Vân cũng hướng về đối phương chắp tay. Tại lẫn nhau chắp tay về sau, trên chiến đài bầu không khí biến đổi. Kia Áo Lông Ô Hành trên người một luồng nồng nặc thần thông lực lượng tràn ngập ra. Hắc ám khí dường như sương mù cuồn cuộn, đột nhiên xuất hiện, một cái đen nhánh thiên địa cũng thuận theo ở nơi này Áo Lông Ô làm được sau lưng diễn biến mà xuất. Loại này hắc ám khí tràn ngập ra, làm cho trên chiến đài đều nhiều hơn mấy phần tà ác ố hế khí tức. Loại khí tức này chỗ quá, kia thiên địa chi khí lập tức bị ô uế, đồng hóa. Cảnh này khiến đối diện Tiêu Vân khẽ to mày. Đây cũng là hắc ám khí. Tiêu Vân lông mày uốn cong. Cũng nhưng vào lúc này, kia áo lông ô hành đã ra tay. Chỉ thấy được hắn bàn tay lớn hơi động, kia sương mù màu đen chính là biến thành một cái ô long, hướng về Tiêu Vân đập tới. Cái này ô long trông rất sống động, khí thế khinh người, vươn lợi chảo, tê liệt bầu trời, đến thẳng Tiêu Vân. Loại kia hắc ám chi lực bao phủ tới, muốn rót vào thiên địa, ăn mòn vạn vật. Thôn Thiên. Đầu tiên, Tiêu Vân diễn hóa ra Thôn Thiên thần thông. Chỉ thấy được hắn bước tiến bước ra lúc, trước người có một cái cực lớn luồng khí xoáy quét sạch mà xuất. Cái vòng xoáy này cuốn một cái, liền đem kia mênh mông hắc ám khí bao phủ. Kia hắc long gầm thét, không nhìn Thôn Thiên luồng khí xoáy, trực tiếp dương nanh múa vuốt, hướng về phía trước tê liệt mà tới. Thôn Thiên thần thông cuốn một cái, đang điên cuồng nuốt chửng cái này hắc ám chi lực. Nhưng là kia hắc ám chi lực căn bản khó có thể nuốt chửng. Nếu là nuốt chửng cái khác nguyên khí đất trời, nương tựa vào Thôn Thiên thần thông, Tiêu Vân có thể suy yếu đối phương 3/10 lực lượng. Nhưng là nuốt chửng cái này hắc ám chi lực, hắn chỉ có thể suy yếu nửa thành lực lượng. Loại này chênh lệch, làm cho hắn Thôn Thiên thần thông uy lực chợt giảm xuống. Cái này hắc ám chi lực cư nhiên như thế khó chơi. Tiêu Vân mắt lộ kinh ngạc. Lúc này hắn mới hiểu được hắc ám chi lực chỗ lợi hại. Cũng là như thế, hắc ám vũ hồn mới có thể bị xếp vào thượng cổ thập đại vũ hồn 3 vị trí đầu. Tại Tiêu Vân mắt lộ kinh ngạc thời gian, kia hắc ám chi lực diễn hóa ra màu đen cự long đã xé rách từng đạo nuốt chửng chi văn, hướng hắn đập tới. Thiên địa quyền. Đương cái kia màu đen cự long đập tới, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, một quyền chính là giữa trời đánh tới. Quyền kia đầu lóe lên, sụp đổ rồi hư không, mang theo thiên địa chi uy, rung động mà đi. Kia mênh mông sức mạnh to lớn chấn động ra đến, trực tiếp tướng kia cự long một lần đánh tan. Bóng tối vô tận khí lập tức tán loạn. Chỉ là bóng tối này khí tán loạn thời gian, kia áo lông ô hành nhưng là hai tay dẫn dắt, kia sau lưng khói đen khuấy lên, diễn hóa ra một cái màu đen thiên địa lật út mà xuống. Tại ngày này địa chi bên trong, lại có một tia đại đạo vai tại rung động. Tại loại sức mạnh này phía dưới, Tiêu Vân một quyền kia khí thế bị nẹn. Hắc ám chi nhật. Mà lúc này, áo lông ô hành ánh mắt ngưng lại, hai tay dẫn dắt, tại trước người hắn, ngưng tụ một vòng màu đen thái dương. Mặt trời này tản đi xuất khí tà ác, phóng ra khiếp người khí thế. Thái dương hạ xuống, trực tiếp hướng về Tiêu Vân này thiên địa quyền oanh kích mà đi. Tiêu Vân chỉ cảm thấy trước mắt có hắc ám thiên địa lật út mà xuống, quyền kia đầu bị một luồng thiên địa sức mạnh to lớn lật út. Sức mạnh kinh khủng cùng hắn ngày đó địa quyền va chạm. Ầm. Nổ vang rung trời, Tiêu Vân này thiên địa quyền rung động, nắm đấm đều là run lên, bên trong ẩn chứa sức mạnh đất trời không ngừng lan lộn, hướng về đối phương kia hắc ám chi lực cuốn tới. Hai loại sức mạnh to lớn trùng kích, kia giao chiến chỗ, hư không đều đang đổ nát. Một màn như thế, nhìn nơi rất xa tu giả cũng không khỏi trận to hai mắt. Loại trình độ này công phạt, thật sự không người thường có thể có. Kia nhất kích chi lực nhưng đánh phá hư không, vượt ra khỏi người phàm. Sau đó, tại sức mạnh kia trùng kích phía dưới, thân thể hai người đều đang lùi lại, vùng hư không đó hoàn toàn bị kinh khủng sức mạnh đất trời bao phủ. Thùng thùng. Tiêu Vân bước tiến lùi về sau, đầy đủ lui 1,700m. Nhưng là, trước người hắn còn có kinh khủng sóng biển bao phủ tới, kia sóng biển chính giữa mang theo hắc ám chi lực. Những thứ này hắc ám chi lực đã hủ thực Tiêu Vân phong thích ra sức mạnh to lớn. Sau đó, cuồng bá hắc ám chi lực như tơ vào tuyến, muốn rót vào Tiêu Vân trong cơ thể. Thậm chí bọn họ vẫn hướng về Tiêu Vân mi tâm biển ý thức xâm nhập. Hắc ám chi lực vốn là tà ác cực kỳ, vẫn mang theo một tia áo lông ô làm được ý chí, phải thừa dịp thế ăn mòn địch nhân tất cả. Cái này bao quát huyết thống, linh hồn. Nếu là bị cái này hắc ám chi lực xâm nhập thể nội, nghĩ phải đem chi loại bỏ, sẽ cực kỳ phiền phức. Đương lực lượng này xâm nhập, Tiêu Vân lập tức ra tay chống đối. Băng hỏa hàng nghĩa. Băng hỏa chi lực vận chuyển. Kia băng chi áo nghĩa ý đồ tướng cái này hắc ám chi lực đóng băng. Tại băng chi áo nghĩa hạ hắc ám chi lực quả thật bị suy yếu, không có như vậy của bá. Sau đó kia hỏa chi lực bắt đầu đốt cháy loại này hắc ám chi lực. Tại hỏa chi đốt cháy dưới, hắc ám chi lực bắt đầu một chút yếu bớt. Hỏa là tất cả tà ác khắc tinh. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, bên người lập tức có liệt diễm lan lộn, chống đối kia bao phủ tới hắc ám chi lực. Tại cái này hỏa viêm phía dưới, kia hắc ám chi lực khí thế giảm mạnh. Như vậy, Tiêu Vân thân thể cũng là tùy theo ổn định. Lại nhìn đối diện, lúc này kia áo lông ô hành cũng bị một luồng mênh mông lực lượng trùng kích đến liên tiếp lui về phía sau. Đây là một luồng mênh mông chiến ý. Chiến ý bất diệt, khí thế hùng hổ, nhưng là tại áo lông ô làm được hắc ám chi lực hạ không ngừng bị ăn mòn, ô hế. Cuối cùng kia chiến ý tiêu tan. Mà ô áo lông hành ổn định thân hình về sau, Tiêu Vân tải miễn cưỡng dừng bước. Lần này giao chiến, tựa hồ áo lông ô hành hơn một chút. Cũng lĩnh ngộ thiên địa đại đạo hàm nghĩa sao? Áo lông ô hành ánh mắt ngưng lại, nhìn hướng Tiêu Vân lúc khỏe miệng lộ ra tà ác độ cong. Đã như vậy thì nhìn xem của người nào thiên địa hàm nghĩa, càng hơn một bậc a. Sau đó, cái này áo lông ô hành ánh mắt hơi động, bên người có một trận sóng gợn nổi lên. Cả người hắn như đồng hóa vì một mảnh màu đen thiên địa. Mà cái này màu đen thiên địa cuốn một cái, biến thành một cái màu đen thái dương. Như nhìn kỹ lại cái này màu đen thái dương lại như một cái vực sâu, bên trong có vô cùng vô tận hắc ám chi lực đang lan lộn. Ở nơi này vực sâu chi bên trong hết lần này tới lần khác có một luồng mênh mông đại đạo chi lực chấn động ra tới. Thiên địa đại đạo chi lực. Đối diện, Tiêu Vân rất xa cũng cảm giác được loại này mênh mông thiên địa sức mạnh to lớn. Đối với điều này, hắn không khỏi một mặt nghiêm nghị. Cái này áo lông ô hành hiển nhiên thiên phú cũng là cực cao, kia thần thông thiên địa đã biến thành thiên địa mô hình. Nhân vật như vậy, thành tựu không thể đoán trước. Như vậy, liền để ta nhìn ngươi một chút cái này thiên địa đại đạo mạnh bao nhiêu. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, hắn bước tiến cũng là đột nhiên bước ra. Khi hắn bước tiến bước ra, xa xa tu giả liền là có thể nhìn thấy Tiêu Vân thân thể bỗng dưng tiêu tan. Sau đó, một cái thôn thiên luồng khí xoáy hiện lên. Cái này thôn thiên luồng khí xoáy cuốn lấy, rồi lại giống như một cái vực sâu liên tiếp thiên địa. Đương trong thôn thiên thâm nguyên này tỏa ra một luồng mênh mông thiên địa sức mạnh to lớn về sau, lại khiến người ta cảm thấy cái này vực sâu tự thân chính là một cái thiên địa. Khí thế như vậy, không thể so với kia áo lông ô hành kém bao nhiêu. Hai người này đều lĩnh ngộ thiên địa hàng nghĩa, ngưng tụ thiên địa mô hình. Phương xa, một ít xem cuộc chiến tu giả mắt lộ nghiêm nghị. Lúc này, rất nhiều người tranh tài song song cũng đang quan chiến. Như kia Hứa Nghi Văn bọn người. Cái này áo lông ố làm được hắc ám chi lực có thể ăn mòn tất cả, hắn tiên thiên liền chiếm cư ưu thế, kia Tiêu Vân cho dù đối với thiên địa lĩnh ngộ cùng áo lông ố hành như thế, lại cũng khó có thể thủ thắng. Cựu Thanh Thánh Cung một người thanh niên thiên tài ánh mắt lóe lên, nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt độ cong, đạo, trận chiến này, quá nửa là áo lông ố hành thắng. Hắc ám vũ hồn trí thượng cổ tới nay chính là khiến mọi người kiêng kỵ tồn tại, áo lông ố hành cơ hội chiến thắng đúng là lớn chút ít. Rất nhiều người gật đầu. Hắc ám vũ hồn tên tuổi quá lớn. Không chỉ có như vậy, kia hắc ám chi lực cũng là khó dây dưa tồn tại. Đây là rất nhiều người đều cắt thân thể hội quá. Cái này Tiêu Vân hẳn là không đơn giản như vậy. Bất quá kia Hứa Nghi Văn nhưng là mắt lộ mong đợi vẻ. Nàng đã từng cùng Tiêu Vân giao thủ quá, đối Tiêu Vân nội tình vẫn có mấy phần hiểu rõ. Đặc biệt Tiêu Vân này thiên địa mô hình ẩn chứa khí thế, làm cho nàng khó có thể quên. Đó là thật là một cái sắp hoàn chỉnh thiên địa. Mà lúc này, trên chiến đài hai người đều đem chính mình thiên địa hàm nghĩa không ngừng diễn biến mà xuất. Loại kia mênh mông thiên uy càng ngày càng mạnh lên. Này thiên địa mô hình cũng càng thêm hoàn thiện. Hắc ám trời vực. Thanh âm trầm thấp từ kia vầng mặt trời đen chính giữa rung động mà xuất. Sau đó kia hắc nhật lóe lên, chính là mang theo một mảnh màu đen đạo văn hướng về Tiêu Vân vị trí chấn áp mà xuống. Từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy kia hắc nhật đang không ngừng phóng to. Ban đầu, nó thật sự giống như một vầng mặt trời đen treo ở không. Chỉ có to bằng chậu rửa mặt tiểu mà thôi. Mà khi nó hướng về Tiêu Vân vị trí gào thét mà đến, chấn áp mà xuống lúc, kia hắc nhật cũng đang không ngừng phóng to, nó nói văn núp ních, như một thế giới chấn áp mà xuống. Kia đại đạo áp lực khiến cho sàn chiến đấu hư không đều đang đổ nát. Toàn bộ sàn chiến đấu bị hắc nhật bao phủ. Kia hắc ám chi lực tràn ngập bát phương. Khi này hắc nhật chấn áp mà xuống lúc Tiêu Vân cũng ra tay rồi. Hô. Kia thôn thiên thâm nguyên cuốn một cái, chính là phải đem kia hắc nhật nuốt mất. Song phương vẫn không có tiếp xúc, kia đại đạo vai cũng đã hóa thành dòng lũ, song phương xảy ra mãnh liệt giao chiến. Ngày hôm nay nguyên đán, một năm mới, khởi đầu mới, cầu vẽ tháng. Chương 1625, thăng cấp. Chương 1625, thăng cấp. Tại đó trên chiến đài, áo lông ô hành diễn hóa ra hắc nhật chấn áp mà xuống. Tại một mặt khác, Tiêu Vân diễn hóa ra thôn thiên thâm nguyên nhưng là quần quận mà lên. Từ xa nhìn lại, giống như là một cái cự mãng quần quận mà lên. Muốn nuốt ở trên bầu trời Thái Dương. Song phương vẫn không có tiếp xúc, đạo kia huy cũng đã tại giao phong. Ẩm. Đạo huy chấn đãng, làm cho sàn chiến đấu hư không đổ nát, ba động khủng bố giống như tận thế phong bạo tại rung động. Sức chấn động kia sự khủng bố, liền hoàng binh cũng có thể dập tắt, khiến cho hóa thành bột mịn. Rầm rầm. Tầng tầng sóng biển chấn động ra đến, hai người chỗ phóng thích ra thiên địa đạo huy không nhượng bộ chút nào, không ngừng trùng kích, làm cho sức chấn động kia càng ngày càng cường đại khủng bố lên. Hắc ám chi lực quét sạch bát phương. Nếu là có những người khác ở đây, chắc chắn sẽ bị hắc ám chi lực ăn mòn. Cũng là đạo này chi sàn chiến đấu vì thần khư chi đài, hoàn toàn có thể chịu đựng thần linh công phạt, không phải vậy đạo đài đều phải hóa thành bột mịn. Có thể gợn sóng này, cũng là bị thần khư chi văn truyền ra ngoài. Cái này vì chính là khiến mọi người cảm động lây, lĩnh hội kia đại chiến giả có khí thế. Đây là thông thiên cảnh tu giả nhưng có lực lượng sao? Liên là bình thường bán thần cũng không thể có A. Bọn họ đã có thể chạm bán thần đi. Rất nhiều người trái tim kia cũng không khỏi căng thẳng. Bởi vì loại sức mạnh này quá kinh khủng, vượt qua tu giả bình thường. Tại đó từng đạo ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, hai người thần thông thiên địa cũng là thừa cơ ép xuống. Hắc ám chi nhật không ngừng chấn áp mà xuống. Kia quần quận thôn thiên chi huyên cũng là không ngừng quần quận mà lên. Hai cái thần thông thiên địa đang không ngừng tiếp cận. Sức mạnh kia đang không ngừng trung kích. Hắc ám chi lực bá đạo tà ác, ở nơi này trùng trùng kích chính giữa cũng chiếm cứ một tia thượng phong. Nó cường thế bắn ra mà xuống, muốn xâm nhập trong thôn thiên thâm viên kia. Hắc ám chi lực sát thực bá đạo. Loại này giao chiến bên dưới Tiêu Vân cũng cảm giác được rõ rệt song phương mạnh yếu. Chỉ là, ngươi nghĩ xâm nhập ta thần thông thiên địa, lại cũng không có dễ dàng như vậy. Tiêu Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hô! Chỉ thấy được kia thần thông thiên địa ở ngoài hỏa viêm lan lột, mang theo sức mạnh đất trời hướng về bên ngoài tóe phát ra. Tại cái này hỏa viêm phía dưới, kia hắc ám chi lực mới bị chống đỡ cả lại. Như vậy cái này áo lông ố hành cũng không thể chiếm cứ ưu thế gì. Ẩm! Mà lúc này, kia hắc ám chi huyền đã chấn áp mà xuống. Tiêu Vân thôn thiên luồng khí xoáy nghĩ phải đem chi nuốt hết, lại bị kia hắc ám chi huyền sức mạnh đất trời chấn động đến mức khó có thể đem bao vây. Tại lực lượng tương cận dưới tình huống, song phương chống đối, rất khó có ai có thể nghiền ép đối phương. Như vậy, cho dù kia thôn thiên thâm huyền không cách nào lấn đến gần kia hắc ám chi nhật trong vòng 10 trượng, đem nuốt hết. Tại song phương đạt đến khoảng cách này lúc, sức mạnh kinh khủng kia đã tại va chạm. Ẩm! Nổ vang rung trời. Cuối cùng khi đó đối kháng lực lượng nổ tung ra. Nương theo lấy nổ vang truyền ra, người ở ngoài xa liền thấy kia hắc ám chi nhật cùng thôn thiên thâm huyền tướng kia gợn sóng nghiền nát, tối hai người sau lẫn nhau đánh vào nhau. Đây mới thực là va chạm mạnh. Từ xa nhìn lại, giống như là hai cái thiên địa tại va chạm, sức mạnh kia quá mức kinh người. Đương hai loại thiên địa sức mạnh to lớn va chạm trước mắt, này thiên địa hàm nghĩa cũng là tùy theo tràn ngập ra. Hắc ám chi lực, ăn mòn vạn vật. Áo lông ô hành lập tức vận chuyển hắc ám hàm nghĩa. Bóng tối này hàm nghĩa chính là ăn mòn tất cả, nhường tất cả sức mạnh đất trời hóa thành hắc ám chi lực. Mênh mông hàm nghĩa mang theo thiên địa chi thế tại hai người giao chiến thời gian cũng là tóe phát ra. Cái này đem là thần thông hàm nghĩa quyết đấu. Luân hồi. Mà Tiêu Vân cũng lập tức thúc dục thuộc về mình hàm nghĩa. Tại đó thôn thiên luồng khí xoáy chi bên trong một luồng luân hồi áo nghĩa mang theo thiên địa sức mạnh to lớn mà xuất. Đây mới thực là thần thông hàm nghĩa, không phải sức mạnh đất trời đơn giản như vậy. Sức mạnh đất trời để lại dấu vết. Nhưng là luân hồi áo nghĩa, nhưng là đại đạo hàm nghĩa. Đây là sờ không được, không thấy được tồn tại. Có thể hắn nhưng có thể ảnh hưởng thiên địa, nghịch loạn thời không. Tại luân hồi chi lực hạ liền ngay cả kia hắc ám chi lực không cách nào đem ăn mòn. Nhất thời, kia hắc ám hàm nghĩa có chỗ dừng lại. Ta hàm nghĩa lực lượng tựa hồ đang chậm lại. Tại trong hắc ám chi nhật kia lập tức truyền đến áo lông ô hành kia ngạc nhiên âm thanh. Đóng băng. Mà tại áo lông ô hành tâm lộ ngạc nhiên thời gian, đóng băng hàm nghĩa tùy theo toé phát ra. Lần này kia băng hỏa chính giữa ẩn chứa thiên địa sức mạnh to lớn. Cái này như đại đạo vận chuyển ra hàng nghĩa, kia băng lực lượng đi tới, phía trước hư không đọc lại. Nhất thời, kia hắc ám chi nhật tỏa ra hắc ám chi lực bị một chút đóng băng. Đốt. Đương hắc ám hàng nghĩa bị băng phong lúc, hỏa chi lực tùy theo quét sạch mà xuất. Hô. Xa xa tu giả có thể thấy rõ ràng, kia chói mắt hỏa viêm đột nhiên bạo phát. Hỏa viêm lan lột, như rồng khuấy lên, vẫn ẩn chứa mênh mông thiên uy. Cái này như cùng là thiên hỏa. Muốn đốt sạch vạn vật. Đương cái này hỏa viêm chỗ quá phía trước hắc ám chi lực bị từng mảnh đốt cháy. Ánh lửa chói mắt tướng vùng thế giới này nhuộm đẫm óng ánh lóa mắt. Hắc ám chi nhật chỗ tỏa ra ô quang dần dần bị áp chế. Chuyện này mà lúc này, trong hắc ám chi nhật kia áo lông ô hành lộ ra vẻ kinh hoàng. Kia hỏa viêm lan lột, đã đem hắn hắc ám chi nhật bao vây. Bây giờ kia hỏa viêm mang theo đại đạo chi lực bắt đầu đốt cháy hắn hắc ám chi nhật. Nhưng là, hắn lại bị luân hồi áo nghĩa ảnh hưởng. Không cách nào toàn lực vận chuyển thần thông hàm nghĩa. Cảnh này khiến áo lông ố hành kia tâm đang sợ hãi. Đây là luân hồi áo nghĩa. Cái kia vừa ý run lên. Rất nhiều người cũng không biết luân hồi áo nghĩa là cái gì hàm nghĩa. Bởi vì tại thánh vực ít có người cùng luân hồi nhất mạch luận bàn quá. Cái này thị tộc người cao cao tại thượng, rất ít xuất thế. Như vậy, luân hồi áo nghĩa trở thành cực kỳ thần bí tồn tại. Có thể ở trước đó mấy trận chiến, áo lông ố hành gặp luân hồi nhất mạch thiên tài. Người kia liền vận dụng luân hồi áo nghĩa. Nhưng là cái đó tu giả tuy rằng nắm trong tay một tia luân hồi áo nghĩa, cũng không có lĩnh ngộ sức mạnh đất trời. Không có trời địa sức mạnh to lớn gia trì, kia luân hồi áo nghĩa cũng khó có thể ảnh hưởng áo lông ố hành. Liên như là một đứa con nít, nó cho dù cầm trong tay sắc bén, làm sao có thể cùng người trưởng thành tranh đấu rồi hả? Có thể loại kia hàm nghĩa mang tới cảm giác áo lông ố hành lại nên cũng biết. Vì lẽ đó lúc này Tiêu Vân thôi thúc luân hồi áo nghĩa, hắn lập tức liền phán đoán ra được. Nhưng là tất cả những thứ này đã trễ rồi. Đương băng hỏa bao vây hắc ám chi nhật, suy yếu áo lông ố làm được lực lượng lúc, Tiêu Vân đã thừa cơ ra tay. Chỉ thấy được trong thôn thiên thâm viên kia, chỉ một quyền đầu đột nhiên xuất hiện. Từ xa nhìn lại, quyền này như quần cuộn cùng long, chính giữa có thôn thiên áo nghĩa tràn ngập, vừa có băng hỏa chi lực tràn ngập. Chứ ngoài ra, nắm đấm lấp lóe, lại hình như là một cái thiên địa. Đây chính là thiên địa quyền, đã bao hàm Tiêu Vân tất cả thần thông hàm nghĩa. Ẩm. Đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào kia hắc ám chi nhật bên trên. Vù. Khi này nắm đấm chỗ quá, kia hắc ám chi nhật liền dường như một chiếc gương đột nhiên đổ nát. Mênh mông sức mạnh đất trời tàn phá ra, trùng kích đến nơi này hắc ám thiên địa chính giữa. Kia băng hỏa chi lực bắt đầu đóng băng đốt cháy kia hắc ám chi lực. Đang không có phòng bị phía dưới, áo lông ô làm được thiên địa đột nhiên đổ nát. Hô. Sau đó, thân thể hắn cũng là tùy theo từ ngày đó địa chi bên trong lấp lóe mà xuất. Tại luân hồi áo nghĩa dưới ảnh hưởng, hắn căn bản không kịp chống đỡ Tiêu Vân loại này cường thế công kích. Không chống đỡ, kia thần thông thiên địa tại mạnh, cũng nên tan vỡ. Thùng thùng. Áo lông ô hành thân thể lảo đảo trở ra, tại khóe miệng hắn có vết máu hiện lên. Chuyện này thấy vậy, bên ngoài những kia xem cuộc chiến tu giả đều ngây ngẩn cả người. Áo lông ô làm được thần thông thiên địa bị đánh tan rồi hả? Bóng tối này hàm nghĩa nhưng là có thể ăn mòn thiên địa vạn vật, lúc này cư nhiên bị đánh tan rồi hả? Áo lông ô hành không cách nào đánh bại Tiêu Vân sao? Ồ lên tiếng vang lên, các tộc tu giả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây chính là thượng cổ đứng hàng thứ đệ tam võ hồn. Không chỉ có như vậy, cái này áo lông ô hành vẫn lĩnh ngộ thiên địa đại đạo hàm nghĩa a. Cũng mọi người ở đây khiếp sợ thời gian, Tiêu Vân thân thể lóe lên, dường như thôn thiên khí long, hướng về áo lông ô hành quần quận mà đi. Chỉ là trước mắt, Tiêu Vân liền xuất hiện ở áo lông ô hành bên người. Mà áo lông ô hành lúc này ở ổn định thân hình, trong cơ thể lăn lộn khí tức đều vẫn không có bình ổn lại. Trong loại tình huống này, hắn đã không cách nào toàn lực ra tay. Chuyện này áo lông ô hành ngẩng đầu, nhìn hướng kia như vực sâu, như nộ long giống như nam tử, trong kia tâm cũng là khó có thể bình tĩnh. Huyễn vực. Cũng là tại áo lông ô hành lúc ngẩng đầu, giống như đại đạo giống như âm thanh rơi vào áo lông ô hành đầu góc. Sau đó, đầu góc hắn long long, một cổ lực lượng cường đại đang chấn nhiếp tâm thần của hắn, hắn cũng không biết tại sao, tâm thần của chính mình liền hoảng hốt lên. Sau đó hắn lâm vào một cái vô hình thế giới chi bên trong. Ẩm. Cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Vân đấm ra một quyền. Giang giác. Xương cốt gãy vỡ âm thanh truyền ra, áo lông ô hành bị Tiêu Vân đấm ra một quyền. Đùng. Nặng nề âm thanh truyền ra, áo lông ô hành rơi xuống đất. Tại sau khi rơi xuống đất, tâm thần của hắn đã rõ ràng. Huyễn vực không ở, nhưng tại trước mắt hắn, xuất hiện một cái giống như thần tử một loại thanh niên. Lúc này thanh niên này chính nhìn xuống hắn. Người thất bại. Tiêu Vân mắt không có biểu tình gì, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hướng về kia rơi xuống đất áo lông ô hành đạo. Không nghĩ tới, ngươi không chỉ có nắm trong tay luân hồi áo nghĩa, còn có huyễn đạo áo lông ô hành ánh mắt lấp lóe, lộ ra đầy mặt vẻ cảm khái. Tiêu Vân thần thông hàm nghĩa, vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Mỗi loại hàm nghĩa đều bị vận dụng huyền diệu như vậy, đem hắn khắc chế. Nhược băng hỏa, có thể đốt hắc ám chi lực. Kia luân hồi áo nghĩa càng là có thể ảnh hưởng hắn đại thế. Cuối cùng kia huyễn chi hàm nghĩa thay đổi là chân chính đòn sát thủ, khiến mọi người khó lòng phòng bị. Nếu là đối địch, lúc này hắn chỉ sợ đã ngã xuống. Có thể gặp được đến ngươi đối thủ như vậy, ta bị bại cam tâm tình nguyện. Sau đó, áo lông ô hành đứng dậy, hướng về Tiêu Vân chắp tay. Cho dù kiêu căng hắn, đối với thiên tài, vẫn có mấy phần kính trọng. Đa tạ. Tiêu Vân cũng là chắp tay. Sau đó áo lông ô hành bị một vệt ánh sáng văn dẫn đi. Tiêu Vân thân thể kia lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở thứ hai đạo chi sàn chiến đấu một cái không gian chi bên trong. Đương Tiêu Vân xuất hiện ở kia trên đạo đài, kia thần khư chi trên tấm địa, xếp hạng bắt đầu lấp lóe. Hắn nghiễm nhiên xuất hiện ở 9 vị trí đầu vị trí. Kia áo lông ô hành thất bại. Liên hắc cám vũ hồn nhất mạch thiên kiêu đều bị hắn đánh bại, cái này Tiêu Vân mạnh như thế nào? Tiếng kinh hô vang lên. Rất nhiều ngày tài nhìn hướng cái đó khoanh chân tại tầng thứ 2 đạo chi sàn chiến đấu không gian thanh niên lúc trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Tại thần khư đạo chiến lúc bắt đầu, ai sẽ nghĩ tới cái này Tiêu Vân có thể có mạnh như vậy. Đây chính là đã bao hàm nhân tộc cùng yêu tộc thiên kiêu chi chiến A. Những ngày qua kiêu, đa số hữu thần vương huyết thống, từng cái lai lịch lớn đến đáng sợ. Nhưng là, Tiêu Vân một đường hát vang tiến mạnh, chưa từng bại một lần. Bây giờ hắn càng là xông vào 9 vị trí đầu. Ha ha. Tiêu công tử vi vũ. Tiêu thị con cháu đều là phấn chấn cực kỳ. Không nghĩ tới, Linh Nhi chuẩn thánh nữ ca ca cũng cường đại như thế. Trái thanh mạch này thiên tài đều là một mặt hì hì. Tuy rằng bọn họ nghe qua Tiêu Vân tên, có thể tiền lại chưa bao giờ từng nghĩ Tiêu Vân hội cường đại đến cái trình độ này. Cho dù hắn một mình chém Vũ Văn Thị 700 người, mọi người cũng chưa hề nghĩ tới. Bởi vì lần đó bị Tỏa Thiên Thần Diệp che khuất, mọi người thấy không tới chân tướng. Hay là trận chiến đó cái này Tiêu Vân vận dụng cái gì thần vật rồi hả? Dù sao, ở nơi này thần khư giới vực cũng có thần vật có thể lợi dụng a. Nhưng hôm nay trận chiến này, nhưng là quang minh chính đại, tại thần khư đạo trên đài một chiến. Ở đây, không có ai có thể lợi dụng hắn vật, dựa vào là chỉ là thực lực của chính mình. Chương 1626, giác trục 5 vị trí đầu. Chương 1626, giác trục 5 vị trí đầu. Thần khư đạo đài chi chiến, Tiêu Vân tướng nắm giữ hắc ám vũ hồn áo lông ô hành đánh tan. Điều này khiến cho tất cả xôn xao, các tộc tu giả đều vì thế mà khiếp sợ. Hắc ám vũ hồn đây là mạnh mẽ biết bao. Chính là tại thời kỳ thượng cổ cũng ít có người có thể cùng tranh tài. Nhưng hôm nay, hắc ám vũ hồn nhất mạch thiên tài bị đánh bại. Vẫn là bị một gia thân như cỏ căn thanh niên đánh bại. Điều này khiến người ta khiếp sợ sau khi nội tâm cũng là vô cùng thổn thức. Tại đạo chi sàn chiến đấu một chỗ nghỉ ngơi chi trên đài. Nơi này có những kia chiến bại giả khoanh chân. Bọn họ lúc này cũng đều là ngẩng đầu nhìn hướng kia đài cao. Không nghĩ tới Tiêu Vân lão đệ sẽ như thế cường. Khổng Thất công tử nhấc vọng phía trước đỉnh chóp nhất hai tầng đạo đài, tầm mắt khóa chặt ở một cái quang văn không gian chi bên trong. Ở trong này Tiêu Vân chính đang khoanh chân điều tức. Đối với kết quả này, Khổng Thất công tử cũng là không lắm thổn thức. Thánh Vũ bảng, 9 vị trí đầu. Mà bên cạnh Khổng Thất công tử không xa, có một người mặc long bào nam tử, hắn lúc này kia ánh mắt cũng là chăm chú khóa chặt Tiêu Vân. Mà nam tử này lại chính là Long Đằng công tử. Nó tuy rằng tại Thiên Yêu vực có chỗ cơ duyên, lại cũng chỉ là xông vào 200 chi bên trong mà thôi. Lúc này nhấc vọng cái đó xông vào 9 vị trí đầu thanh niên lúc, tâm tình không tên. Nó ngờ ngợ còn nhớ ban đầu ở Thần Vẫn Đại Lục lúc, cái này Tiêu Vân vào yêu vực, vẫn chỉ là một thông thường anh khư cảnh cường giả. Khi đó, nó Long Đằng công tử cao cao tại thượng, căn bản khinh thường cùng Tiêu Vân một chiến. Nhưng hôm nay, bọn họ đều đặt chân thánh vực, có thành tựu riêng. Nhưng bất đồng chính là, như cùng nó Long Đằng công tử chỉ có thể ngưỡng mộ cái đó gọi là Tiêu Vân thanh niên. Loại này chênh lệch để nó không khỏi lắc lắc đầu, trong lòng cũng chỉ được cảm khái thế sự vô thường, nhân sự chi biến thiên. Kia Thần Hoàng công tử cùng Thiên Liên công chúa cũng là không khỏi hít một hơi thật sâu. Liền ngay cả bọn họ cũng không ngờ rằng lần nữa cùng Tiêu Vân gặp lại lúc, đối phương hội đạt đến nước này. Hắn có thể tiến thêm một bước nữa sao? Trong lòng tâm tình chập trùng thời gian Thiên Liên công chúa kia lông mi thật dài chớp động đôi mắt đẹp nhìn hướng về phía trước đài cao thanh niên lúc lộ ra mong đợi. Nhưng là, tài nghĩ tới đây, nàng trái tim kia không khỏi nhảy một cái. Như tiến thêm một bước nữa, cái kia chính là 5 vị trí đầu A. Thánh vực minh ngông, vạn tộc săn sát, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Có thể ở này xông vào 5 vị trí đầu, thật là bực nào nghịch thiên. Nếu là người thường, liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Chỉ là lúc này Tiêu Vân lại rất bình tĩnh. Hắn khoanh chân tại trên đạo đài, cẩn thận ngộ đạo. Thiên địa văn vật, tương sinh tương khắc, thần thông cũng là như thế, như vậy đến cùng thần thông nào tài mạnh mẽ nhất? Tiêu Vân đang trầm tư. Mới vừa rồi cùng áo lông ố hành một chiến, nhường hắn nghĩ tới rồi rất nhiều. Trận chiến này hội nhẹ nhàng như vậy thắng, đều là bởi vì hắn thần thông đông đảo, mà bị hắn tướng các loại ưu thế phát huy đi ra. Tại loại thần thông này phối hợp bên dưới tự nhiên là có thể khắc địch chế thắng. Cũng là như thế này, hắn nghĩ tới rồi một vấn đề. Nếu là mình không cách nào khắc chế đối phương, kia lại nên làm như thế nào? Kia đến lấy sức mạnh tuyệt đối, ép đè xuống sao? Tiêu Vân trầm ngâm. Ngoài ra, hay là cũng không có biện pháp khác. Nói như thế, vẫn phải là trưởng khống đại đạo, không ngừng tăng lên chính mình. Rất nhanh, hắn tóm lấy căn bản. Ví dụ như, cho dù có người nắm trong tay cường đại thần thông, tuy nhiên lại không có sức mạnh đất trời gia trì, kia thần thông uy lực không cách nào phát huy được. Cứ như vậy vẫn như cũ không thể khắc địch chế thắng. Vì lẽ đó đạo tài năng căn bản. Mà vào lúc này, rất nhiều người đã thắng được. Những người này phân biệt có Dương Lăng Thiên, Khương Hữu Đạo, Tiêu Vân, Sở Vân Phi, bên trên Quan Vân Tiêu. Đây là 5 người tộc thiên tài. Còn dư lại 4 vị vì yêu tộc thiên tài. Chia ra làm Giao Long nhất mạch Long Tiêu công tử, Kỳ Lân nhất mạch Dục Lân công tử, Thần Hoàng nhất mạch Trí Hoàng công tử, Huyền Vũ bộ tộc Thanh Minh công tử. Tổng cộng 9 người. Chính giữa có một người ở trên một hồi chính giữa cũng không có tham chiến, là trực tiếp thăng cấp. Người này nhưng là Khương Hữu Đạo. Tựa hồ thần khư đều cho rằng hắn là nơi đây người mạnh nhất. Điều này cũng dẫn đến hắn trở thành giữa trường nhất là chú mục tồn tại. Đương chín người này đều thăng cấp sau khi thành công, một trận quang văn lóe lên, đem mọi người cùng nhau dẫn vào tầng thứ 2 trên đạo đài. Chín người đặt ngang hàng, sừng sững với đài. Tựa hồ thần khư đạo đài muốn người thiên hạ anh tài cùng nhau chiêm ngưỡng chín người này tuyệt thế phong thái. Cho tới cái khác người bị đào thải lại chỉ được ngẩng đầu thở dài. Như Tiêu Thiên Dã. Lúc trước một chiến, hắn bại bởi Dương Lăng Thiên. Rất nhiều ngày tài cũng như Tiêu Thiên Dã như vậy đều rất mạnh. Nhưng là thánh vực cường giả nhiều lắm, nghĩ muốn xông đến cuối cùng, khó như lên trời. Chín người này, chính là lần này thánh vũ bảng 9 vị trí đầu. Đương chín người đặt ngang hàng xuất hiện lúc, các tộc thiên tài cũng không nhịn được chăm chú nhìn phía trước, trái tim kia vô hình cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Chín người này, nhưng là đại biểu thánh vực đỉnh cấp thiên tiêu, mỗi người trưởng thành đều tất nhiên có thể trở thành một phương hào hùng A. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên đi đến một bước này. Huyền băng công tử ánh mắt lấp lóe, nhìn hướng kia phía trước nói đài lúc trong lòng thầm cảm giác khó chịu. Lúc này hắn ánh mắt, chính tập trung vào Tiêu Vân. Hắn lần này cũng chỉ là hướng vào thánh vũ bảng 50 vị trí đầu mà thôi. Có thể Tiêu Vân lại xông vào 9 vị trí đầu. Trọng yếu nhất là Tiêu Vân cùng trái Linh Nhi dường như huynh muội. Tiêu Vân xuất hiện, làm cho hắn bông dưng có thêm một địch nhân. Vẫn là một cái khó có thể sánh bằng kẻ địch. Đặc biệt Tiêu Vân vẫn nắm giữ thần vương binh. Đáng ghét. Càng muốn đến đằng sau, Huyền băng công tử tâm tình lại càng buồn bực. Lúc này hắn đã có thể tưởng tượng xuất, đợi đến thần khư sau khi, cái này gọi là Tiêu Vân thanh niên tất nhiên sẽ dường như kia từ từ bay lên siêu sao, trở thành vạn chúng chúc mục tồn tại. Khi đó, đương đại thiên tài, tướng ít có người có thể cùng tranh tài, trái Linh Nhi tại băng tuyết thánh cung địa vị tất nhiên cũng sẽ càng thêm vững chắc lên. Kia Tần Tinh Hà bọn người nhìn hướng Tiêu Vân lúc một mặt nghiêm nghị. Tiêu Vân mạnh, nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nếu để hắn trưởng thành, chắc chắn là một mối họa lớn. Thần Tinh Hà nhấc nhìn Tiêu Vân, thầm nhủ trong lòng nói. Năm vị trí đầu chi chiến, mở ra. Cũng là tại các tộc thiên tài tâm tư dị biệt thời gian, kia trầm thấp nói âm hưởng triệt toàn bộ thần khư đạo sơn. Khi này sóng âm chấn động ra tới về sau, các tộc tu giả chỉ cảm thấy trong cơ thể huyết dịch đang sôi trào. Rốt cuộc muốn tiến hành năm vị trí đầu tranh đoạt chiến sao. Vô số thiên tài hoan hô, hai con mắt đều là chăm chú nhìn chằm chằm phía trước hư không. Mà tại mọi người ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, đạo kia trên đài, quang văn lượn lờ, tướng chín người kia bao phủ. Một loại lực lượng của thần tại dò xét mọi người khí tức. Bằng này, hảo phân phối quyết đấu ứng cử viên. Quang văn lóe lên, Tiêu Vân cảm giác có một loại sức mạnh dẫn dắt chính mình. Sau đó hắn bị dẫn dắt đến bên cạnh một cái đạo chi trên chiến đài. Những người khác cũng dồn dập bị dẫn dắt ra đi. Thì như thế nào phân phối? Mà lúc này, các tộc người đều chăm chú nhìn phía trước. Cho dù không có tham chiến, nhưng bọn họ cũng ở đây quan tâm phân phối kết quả. Tốt nhất không nên cùng kia Khương Hữu Đạo một chiến. Rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ, hy vọng tộc nhân của mình không nên cùng Khương Hữu Đạo tranh đấu. Hô! Tiêu Vân rơi xuống đất. Rất nhanh tại Tiêu Vân trước mặt, xuất hiện một bóng người. Sở Vân Phi. Khi này cá nhân xuất hiện trước mắt, Tiêu Vân kia tròng mắt đột nhiên co rụt lại, chính giữa có sát ý lẫm liệt. Tiêu Vân. Mà khi nhìn đến Tiêu Vân sau khi, Sở Vân Phi kia nhếch miệng lên một vệt lạnh như băng độ cong, đạo, rốt cuộc cùng ngươi gặp nhau a. Khi hắn giọng nói kia bên trong, cũng là tràn đầy vô hình thổn thức tâm ý. Kia ở trên trời đều vực phát sinh từng tí, lập tức trào vào trong lòng. Kẻ thù gặp lại, câu tấm vẽ tháng báo thủ. Tiêu Vân nói rằng, chương 1627, Thần Dương Chi Lô. Chương 1627, Thần Dương Chi Lô. Đạo trên đài, giác trục 5 vị trí đầu chi chiến Tiêu Vân gặp Sở Vân Phi. Kẻ thù gặp lại đặc biệt đỏ mắt. Tại gặp gỡ trước mắt, trên người hai người đều có hàn ý lạnh lẽo tràn ngập, một luồng sát ý không hề che giấu chút nào biểu lộ mà xuất. Loại này sát ý cũng xuyên thấu qua kia thần khư chi văn truyền khắp tứ phương, bị những kia người đang xem cuộc chiến cảm giác. Hai người này có cựu oán. Nhất thời, những kia người đang xem cuộc chiến đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn hai người này dáng dấp, quả thực dường như có thâm cựu đại hận a. Đây cũng là kia Thiên Cung Sở Vân Phi sao? Chỉ là kia số ít người mới biết hai người ân oán. Như Khổng Thất công tử, Thần Hoàng công tử bọn người. Bọn họ đã từng đi qua Thiên Đô vực. Lần kia đúng lúc là Thiên Cung thảo phạt Tuyết Thiên Môn. Cái tên này cư nhiên cũng xông qua 9 vị trí đầu. Thần Hoàng công tử mắt lộ kinh ngạc. Tại khởi đầu, bọn họ tình không xác định đây là Sở Vân Phi. Mà khi Sở Vân Phi cùng Tiêu Vân đối lập, kia phóng thích ra thủ ý về sau, mọi người bừng tỉnh, nhớ tới Thiên Đô vực sự tình. Sở sư huynh cư nhiên cùng kia Tiêu Vân đối mặt. Cái này Tiêu Vân ban đầu thất bại Lăng Hải sư huynh, cũng không biết trận chiến này sẽ như thế nào. Liền ngay cả Cửu Dương Thánh Cung người cũng đang chăm chú trận chiến này. Đương nhiên, Sở Vân Phi có thể xông vào 9 vị trí đầu, bọn họ cũng là cảm thấy kinh ngạc. Lúc này, trên chiến đài, không nghĩ tới, ngươi có thể xông vào 9 vị trí đầu. Tiêu Vân mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đối với Sở Vân Phi có thể xông vào 9 vị trí đầu, hắn cảm thấy rất kinh ngạc. Phải biết, hắn có thể đi đến một bước này, nhưng là đã trải qua bao nhiêu. Đó là lần lượt cơ duyên tích lũy mà thành kết quả. Như ở trên trời khiển chi địa, tại cổ minh thị thần tích, vân vân. Nhưng là cái này Sở Vân Phi cư nhiên cũng xông vào 9 vị trí đầu, Tiêu Vân tự nhiên sẽ cảm thấy kinh ngạc. Ngươi còn không phải như vậy xông vào 9 vị trí đầu. Sở Vân Phi lông mày khẽ hất, nhếch miệng lên một nụ cười gằn, nói rằng, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi có thể đạt được cơ duyên sao. Điều này cũng đúng. Tiêu Vân bừng tỉnh. Xác thực, hắn có thể có cơ duyên, cái này Sở Vân Phi có thể thu được tạo hóa cũng là bình thường. Dù sao thiên địa to lớn, số mệnh không thể có thể chỉ tụ tập tại trên người một người. Thiên cung là bị ngươi diệt. Mà lúc này, Sở Vân Phi ánh mắt lạnh lẽo, nhìn hướng Tiêu Vân. Đúng vậy. Tiêu Vân nói rằng, ngươi thiên cung muốn tiêu diệt ta, ta tự nhiên ngươi thiên cung trả giá thật lớn. Được, rất tốt. Sở Vân Phi ánh mắt mạnh mẽ, chính giữa như có thái dương tại chìm nổi, phóng ra nhiếp người ánh sáng, ta cũng sẽ không để ngươi trả giá thật lớn. Ngươi ở đây thánh vực chu diệt người nhận biết ta, quả thực là phát điên. Ngày hôm nay ta cũng tướng để ngươi trả giá thật lớn. Tiêu Vân ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, từng chữ từng câu nói. Thu này, không thể không báo. Đối phó hắn, hắn Tiêu Vân nhận. Có thể đối phó bằng hữu của hắn lại không được. Như vậy, ngày hôm nay liền nhìn ngươi ta ai kỹ cao một bậc. Sở Vân Phi hử lạnh nói. Một luồng mênh mông thiên dương lực lượng từ trên người hắn tóe phát ra, kia chói mắt kim quang tỏa ra ra, làm cho sau lưng của hắn dường như có một vầng mặt trời diễn biến mà xuất. Xin mời. Mà Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, trên người cũng có được ngập trời chiến ý tóe phát ra, mênh mông khí thế quét sạch mà ra, tướng kia chấn động ra tới kim quang đánh tan. Hai người khí thế tại trên chiến đài phát sinh mãnh liệt giao chiến. Thiên Dương thần thể. Sở Vân Phi thét to lên, kia trên người màu vàng quang văn lượn lờ, kia huyết thống lực lượng tóe phát ra, chính giữa mang theo màu vàng hoa văn. Những đường vân này lưu chuyển, mỗi một đạo đều giống như một vầng mặt trời. Cuối cùng, những đường vân này ở sau lưng hắn ngưng tụ trở thành một vòng cực lớn thiên dương. Tại ngày này dương chi bên trên có thần khí tức tràn ngập ra. Loại kia thiên dương lực lượng cực kỳ thuần túy, giống như ư đã không phải là phàm nhân khí tức, gần như hoàn chỉnh thần lực. Kia thiên dương tỏa ra, ánh sáng lăn lộn lúc như hỏa diễm trùng thiên, muốn đốt cháy thiên địa. Loại sức mạnh này so với ban đầu Dương Lăng Hải còn muốn thuần túy. Sở Vân Phi khí thế thả ra ngoài, chính là tu giả bên ngoài đều cảm giác hô hấp cứng lại. Loại kia thiên dương lực lượng giống như liệt diễm, có thể đốt vạn vật. Cái này Sở Vân Phi cư nhiên như thế mạnh mẽ. Rất nhiều người đều là mắt lộ vẻ khiếp sợ. Xem ra Sở Sư Huynh, trước đó cũng không có triển lộ ra toàn bộ thực lực. Cửu Dương Thánh Cung có người nói nhỏ. Cũng không biết hai người bọn họ ai mạnh ai yếu. Rất nhiều người mắt lộ mong đợi. Thiên Dương lực lượng sao? Tiêu Vân lông mày uốn cong, trên người ngập trời chiến ý quét sạch mà xuất. Chiến ý ngập trời, cùng lúc đó, thôn thiên thâm nguyên hiện lên. Một luồng mênh mông thiên địa chi thế tùy theo ép xuống. Ở nơi này chủng thiên địa chi thế hạ phía trước mênh mông thiên dương lực lượng lập tức bị nẹt. Thiên địa quyền. Đương mênh mông khí thế ngưng tụ, Tiêu Vân trực tiếp một bước bước ra, hướng về Sở Vân Phi cường thế ra tay. Đối mặt kẻ địch, Tiêu Vân hầu như không có bảo lưu, vừa bắt đầu liền vận dụng chính mình cường đại thủ đoạn. Ẩm. Cái này đấm ra một quyền, chính giữa có thần thông thiên địa chìm nổi. Mênh mông chiến ý từ nơi này thần thông thiên địa chi bên trong tóe phát ra, vẫn mang theo vô cùng chiến ý. Loại sức mạnh này đi tới, phía trước hư không trực tiếp đổ nát. Nắm đấm chỗ quá, phóng ra một đạo hoa mỹ đuôi lửa. Mênh mông sức mạnh to lớn trực tiếp tướng phía trước màu vàng quang văn từng tấc đổ nát. Thần dương chấn thiên. Mà lúc này Sở Vân Phi cũng cường thế ra tay, chỉ thấy được hai tay hắn dẫn dắt, kia sau lưng thiên dương lóe lên, chính là giống như một cái thần dương thiên địa chấn áp mà xuống. Cái này thiên dương rất lớn, quang văn tỏa ra thần uy. Khi nó hạ xuống lúc đó có quỷ dị hoa văn lưu chuyển, muốn diện hóa ra một thế giới, tướng Tiêu Vân này thiên địa quyền cho bao phủ. Kia mênh mông chiến ý lan lộn, phải đem phía trước thần văn đánh tan. Nhưng là kia thần dương hạ xuống, có đạo vận tràn ngập, này thiên địa lập tức biến đổi. Cái này thần dương hơi động, đột nhiên tướng thiên địa phong tỏa, biến thành một cái thần dương thiên địa. Tiêu Vân đều bị nhốt ở bên trong. Một cổ trích nhiệt khí tức phả vào mặt. Toàn bộ sàn chiến đấu đã bị kia thần dương bao phủ. Có khả năng nhìn thấy chỉ là một thần dương đang tỏa ra dường như liệt diễm giống như quan văn. Thần dương nhúc nhích, dần dần thành hình. Như nhìn kỹ lại, nó như cùng một cái hình tròn chi lô. Có thể nó rõ ràng lại là một vòng thiên dương. Đây là thiên địa chi lô. Thấy vậy, kia Cửu Dương Thánh Cung đệ tử sắc mặt đột biến. đặc biệt kia Lâm Trần cùng La Dương. Đây là Thiên Dương Thần Quân tất cả cổ công. La Dương trong mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn đã từng cũng đã tiến vào Thiên Dương Thần Quân di tích chi bên trong. Đối với Thiên Dương Thần Quân có thiên công La Dương có là biết. Nhưng là hắn cũng không có thu được cái này thiên công. Bây giờ cái này Sở Vân Phi chỗ thúc dục rõ ràng là kia cổ thiên công. Cái này Vân Phi sư đệ. Dương Lăng Hải ánh mắt ngưng lại, nhìn hướng Sở Vân Phi lúc đó có ác liệt ánh sáng lấp lóe. Trên thực tế, trước đó một chiến, Sở Vân Phi liền cho thấy cường đại thần Dương thiên công. Cái này thần Dương thiên lô cũng bị diễn hóa ra quá. Chỉ là không có lần này rõ ràng như vậy thôi. Ban đầu hắn chỗ diễn biến chính là một cái thần Dương thiên, tướng đối thủ đánh tan. Nhưng lần này thần Dương diễn biến, thật sự giống như một cái thiên địa thần lô. Này mới khiến Dương Lăng Hải bọn người nghĩ đến kia cổ thiên công. Mà lúc này, cái khác thị tộc người cũng cảm thấy kia thiên dương chi lô chô bất phàm. Cái này thần Dương phóng ra đạo văn, đan dệt lượn lờ, làm cho thần Dương phong tỏa vùng thế giới kia, tự thành một thế giới. Bây giờ Tiêu Vân lại bị phong xích ở đây diện. Tiêu công tử hội gặp nguy hiểm sao? Rất nhiều người mắt lộ lo lắng. Cái này thần Dương trời cao dương lực lượng như hỏa diễm lan lột, giống như có thể đốt luyện vạn vật. Rất khó tưởng tượng, ở nơi này thần Dương chi trong lò, hội chịu đựng như thế nào công phạt. Ẩm. Mà giờ khắc này, kia thần Dương chi trong lò, Tiêu Vân thiên địa quyền bị nẹt. Bây giờ vùng thế giới này, đã biến thành thần Dương thiên địa. Tại thần Dương chi bên trên có huyền diệu thần văn lan lột, cái này thần văn lan lột lúc, có một luồng nung nấu vạn vật lực lượng của thần lật út mà xuống. Loại sức mạnh này, mang theo đại đạo hàm nghĩa lực lượng, bắt đầu hóa giải nung nấu Tiêu Vân chỗ thả ra thiên địa sức mạnh to lớn. Hòa văn lan lột, mang theo thiên địa chi thế muốn nung nấu thiên địa. Tiêu Vân thiên địa quyền không cách nào đi tới. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt chính mình này thiên địa chi quyền chỗ phóng thích ra lực lượng đang bị nung nấu là giả không. Một cổ trích nhiệt vô cùng khí tức bắt đầu gia tăng với trên người hắn. Loại này hàm nghĩa. Nhất thời, Tiêu Vân mắt lộ nghiêm nghị. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được vì sao cái này Sở Vân Phi có thể xông vào 9 vị trí đầu. Hắn thiên địa này hàm nghĩa mạnh, thậm chí so với kia áo lông ố hành còn cường đại hơn, còn muốn bá đạo. Bằng vào ta thần dương, diễn thiên địa hồng lô, nung nấu vạn vật. Thanh âm trầm thấp từ nơi này thần dương chi bên trong vang vọng ra, ngày hôm nay, ta xem ngươi làm sao bại ta. Sau đó cái này thần dương thiên địa cuốn một cái, có cực kỳ nồng nặc thần lực lật út mà xuống. Loại thần lực này mang theo như vậy từng tia một sức mạnh quy tắc. Loại sức mạnh này nghiễm nhiên vượt ra khỏi người phàm có thể có. Đây là thần linh mới có thể trưởng khống lực lượng. Sở Vân Phi dung hợp một tia thiên dương thần quân linh hồn tàn thức, mới lấy trưởng khống như vậy một tia thần đạo sức mạnh quy tắc. Tuy rằng rất yếu, thậm chí còn không tính là trưởng khống. Nhưng là loại sức mạnh này đã vượt qua vô số phàm nhân có khả năng thừa nhận phạm vi. Liền ngay cả Tiêu Vân đều cảm giác được lực lượng kia không thể chống đối. Vù vù. Cái này thần dương thiên, đột nhiên có hỏa viêm lan lộn. Những thứ này đều là thiên dương chi hỏa, lan lộn thời gian muốn nung nấu vạn vật. Chỉ là trước mắt, Tiêu Vân liền hoàn toàn bị cái này hỏa lò chi hỏa vây quanh. Trên người hắn phóng thích ra khí thế dần dần yếu bớt. Một loại cảm giác nguy hiểm tràn vào trong lòng. Ta đây thần dương hỏa lò tuy rằng còn chưa đủ hoàn thiện, lại cũng không phải người bình thường có thể chống đối. Ngày hôm nay ta ngược lại muốn xem cái này Tiêu Vân có mấy phần năng lực. Sở Vân Phi một mặt dữ tợn, hắn lúc này là hận không thể tướng Tiêu Vân sinh tử luyện hóa, để mũi tên kia mối thù, chỉ là trong lòng hắn cũng rõ ràng, tại thần khư giới vực, hắn rất khó chân chính lấy cái này Tiêu Vân tính mạng. Bởi vì hắn cái này thần dương thiên địa không đủ hoàn chỉnh, cho dù khốn trụ Tiêu Vân, không cách nào ngăn cách thần khư đại đạo chi lực. Vì lẽ đó chỉ cần Tiêu Vân đồng ý, hắn hoàn toàn có thể đổ nát mệnh bài cứ vậy rời đi nơi đây. Đương nhiên, hắn cũng có thể chịu thua. Như vậy trận chiến này cũng tương kết thúc. Vù vù. Ở nơi này thần dương thiên địa chi bên trong liệt diễm lan lộn, giống như cuồng long giống như hướng về Tiêu Vân đập tới. Ở nơi này chủng liệt diễm phía dưới, Tiêu Vân bên người phóng thích ra sức mạnh đất trời bị một chút nung nấu. Bây giờ, hắn tựa hồ bất cứ lúc nào muốn bị nung nấu là giả không. Ta vì thiên địa. Đương cảm nhận được loại kia cường đại hàm nghĩa sau khi, Tiêu Vân cũng không chậm trễ, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức diễn hóa ra thần thông thiên địa. Vù. Đương thần thông thiên địa biến hóa ra, hắn chỗ ở khu vực nổi lên một trận sóng gợn. Thiên địa sức mạnh to lớn chấn động ra đến, làm cho kia liệt diễm hơi nhẹ lùi lại. Thôn thiên. Sau đó, Tiêu Vân kia thôn thiên áo nghĩa vận chuyển, ý đồ nuốt chửng những kia bao phủ tới liệt diễm. Nhưng là cái này liệt diễm liên tục không ngừng, vẫn dị thường hung mãnh, mang theo đại đạo chi lực, nghĩ muốn nuốt chửng cũng không có dễ dàng như vậy. Hiển nhiên, Tiêu Vân nghĩ nuốt hết những thứ này liệt diễm cũng không có dễ dàng như vậy. Luân hồi áo nghĩa. Rất nhanh, Tiêu Vân một lần nữa diễn biến hàng nghĩa. Chương 1628, hỏa lò luyện thiên địa. Chương 1628, hỏa lò luyện thiên địa. Tại Sở Vân Phi thần dương chi trong lò, Tiêu Vân bị quản chế. Luân hồi áo nghĩa. Tại thôn thiên áo nghĩa không cách nào lay động đối phương dưới tình huống, Tiêu Vân chỉ được diễn hóa ra luân hồi áo nghĩa. Nhất thời, một luồng luân hồi chi lực tóe phát ra. Luân hồi chi lực quét sạch mà ra, ảnh hưởng thiên địa. Những kia liệt diễm khí thế rốt cục có chỗ yếu bớt, có phần tác dụng. Tại cảm ứng được luân hồi áo nghĩa mang đến ảnh hưởng sau khi, Tiêu Vân bắt đầu cật lực vận chuyển kia sức mạnh đất trời phối hợp luân hồi áo nghĩa diễn biến. Vù vù. Luân hồi áo nghĩa mang theo sức mạnh đất trời tóe phát ra. Nhất thời, kia lăn lộn liệt diễm chảy ngược, sức mạnh đất trời bị hỗn loạn. Luân hồi chi lực bắt đầu ảnh hưởng thế giới này. Lực lượng này, đương luân hồi áo nghĩa xuất hiện trước mắt, Sở Vân Phi lập tức liền cảm ứng được. Chỉ là hắn cũng không có một chút hoảng hốt. Ngươi cái này hàm nghĩa rất huyền diệu, nhưng là ngươi cảnh giới còn kém chút ít, ta đây thần dương chi lô, nhưng là thần quân lưu lại cổ thiên công diễn biến mà ra, không chỉ có ẩn chứa thiên địa sức mạnh to lớn, vẫn ẩn chứa thần đạo hàm nghĩa, ha ha, không phải ta Sở Vân Phi nói khoác, đương đại trẻ tuổi, chỉ sợ không có mấy người nhưng từ ta đây thần trong lò thoát vây. Sở Vân Phi nhếch miệng lên một vệt nụ cười tự tin, sau đó hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai tay dẫn dắt, thần dương chi lô, nung nấu thiên địa hồng hoang. Đương hai tay hắn dẫn dắt, trong cơ thể lập tức có mênh mông thần lực chuyển vào thần lô chi bên trong. Cùng lúc đó, cái kia cường đại ý chí cũng dung nhập chính giữa. Cái này thần lô thiên địa khí thế trở nên càng mạnh mẽ hơn lên. Sau đó thần lô chi bên trong đạo văn lưu chuyển, hỏa viêm lan lột, kia cổ thần đạo lực lượng càng ngày càng mạnh lên. Hỏa viêm lan lột, mang theo thần đạo chi lực đốt sạch bát phương. Liền ngay cả Tiêu Vân kia diện hóa ra luân hồi áo nghĩa cũng bị một chút thiêu. Tại cương đại thần đạo lực lượng dưới, tất cả đều vì hư vọng. Sở Vân Phi nhếch miệng lên lạnh như băng độ cong, ngươi lại có thể nào cùng ta tranh đấu? Lúc này, tại đó thần lô chi bên trong có Sở Vân Phi hư ảnh ngưng tụ thành hình. Cái này là ý chí của hắn cùng tinh lực ngưng tụ bóng người. Hắn cứ như vậy nhìn xuống thần dương thiên địa chi bên trong Tiêu Vân, giống như thần linh. Dung hợp thiên dương thần quân tàn hồn Sở Vân Phi, đã không thể tính toán theo lẽ thường. Liền luân hồi chi lực cũng vô dụng. Đương luân hồi chi lực bị nóng chảy, Tiêu Vân tâm cũng là không khỏi chìm xuống. Cái này luân hồi chi lực có thể coi là hắn cường đại nhất hàm nghĩa A. Nhưng lúc này vẫn như cũ không thể phá cái này Sở Vân Phi thần dương hỏa lò. Tại luân hồi áo nghĩa bị phá lúc, kia lò nung lực lượng lại càng ngày càng mênh ngông, không ngừng lật út mà xuống. Tại loại sức mạnh này lật út phía dưới, Tiêu Vân kia thần thông thiên địa cũng là run không ngừng, nuốt chửng luồng khí xoáy chỗ phóng thích ra sức mạnh to lớn đang bị không ngừng nung nấu từng bước xâm chiếm. Như kéo dài như thế, Tiêu Vân khó tránh khỏi bại một lần. Chỉ có cật lực liều mạng. Đến giờ khắc này, Tiêu Vân đã là không còn cách nào khác. Lập tức hắn cật lực vận chuyển thiên địa hàm nghĩa. Hắn hoàn toàn dung nhập thần thông thiên địa chi bên trong. Vào đúng lúc này, Tiêu Vân liền như là thần thông thiên địa. Thần thông thiên địa chính là hắn, kia sức mạnh đất trời đang không ngừng ngưng tụ. Cái đó thôn thiên luồng khí xoáy cũng đang ngọ nguậy, giống như đang diễn hóa. Bằng vào ta thiên địa sức mạnh to lớn, oanh phá thiên địa. Cuối cùng, thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy được kia thần thông thiên địa đột nhiên cuồn cuộn mà lên. Cái này tựa như là cuồn cuộn cùng long, lại như cùng là một cái nắm đấm oanh tới. Có thể đây cũng là một cái thần thông thiên địa, bên trong ẩn chứa thiên địa sức mạnh to lớn. Ẩm. Cái này thần dương không gian cũng bắt đầu đổ nát. Lực lượng này quá mức khổng lồ, đã không phải người bình thường có thể có. Nung nấu thiên địa. Sở Vân Phi ánh mắt ngưng lại, thân thể hắn lóe lên, sắp nhập vào cái này thần dương chi bên trong. Vào đúng lúc này, hắn cũng hóa thân thần dương thiên địa một phần, cùng với hợp nhất. Nhất thời hắn lấy cường đại ý chí thôi thúc cái này thần dương hỏa lò. Vù. Đạo văn tỏa ra, thần lực bắn ra, hóa thành một tấm vong lớn hướng về Tiêu Vân quần quận mà lên thiên địa lật út mà xuống. Hai loại sức mạnh to lớn đang đối kháng với. Đây mới thực là đại đối quyết, vùng hư không đó đang nổ, có không gian mảnh vỡ đang bay múa. Ở bên ngoài, những kia người xem cuộc chiến có thể nhìn thấy kia trên chiến đài thần dương chi lô đang run rẩy, như muốn đổ nát. Nhưng là phía trên thần văn lưu chuyển, cuối cùng vẫn là đem trở nên vững chắc. Bọn họ đang tiến hành đại đối quyết sao? Lúc này các tộc tu giả đều có vẻ vô cùng sốt sắng. Cái này Tiêu Vân bị nhốt lại lâu như vậy, lại vẫn không có phá vòng vây, xem ra tình huống không ổn à. Cũng có người trong lòng thầm nghĩ, nhìn ra một ít đầu mối. Cái này Sở sư đệ thần dương chi lô lại có thần khí tức tràn ngập, loại kia thần lực, tựa hồ so với ta vẫn thuần túy. Dương Lăng Hải lông mày chăm chú nhăn lại. Bây giờ vẫn vô thần, tự nhiên là không có thuần túy thần lực. Cho dù hắn Dương Lăng Hải cũng chỉ là thôi thúc huyết thống chi bên trong thần vương huyết thống lực lượng thôi. Có thể Sở Vân Phi cũng không có thần vương huyết thống, kia chỗ phóng thích ra lực lượng so với hắn thần vương huyết thống lực lượng vẫn thuần túy, Dương Lăng Hải làm sao có thể không cảm thấy khiếp sợ. Hắn một mực đang ẩn giấu thực lực. Cựu Dương Thánh Cung đệ tử đều là một mặt nghiêm nghị. Cái này Sở Vân Phi tâm cơ sâu, khiến mọi người không rét mà run. Hắn là một nhân vật. La Dương ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói. Hắn tự nhiên là biết Sở Vân Phi vì sao một mực cẩn nhẫn. Cái này chỉ là bởi vì chưa trưởng thành lên thiên tài, trung quy không đủ thành đạo. Nhưng lúc này không giống dạng. Thần khư sau khi, hắn tất có thể thành tựu bán thần. Như vậy, lấy hắn ở thiên phú, tại bán thần chính giữa lại có mấy người có thể ép. Vì lẽ đó Sở Vân Phi mới có thể dần dần bại lộ thực lực. Ban đầu Sở Vân Phi cũng coi như là tên không kinh chuyện, hắn và Tiêu Vân một chiến, tịnh không có quá nhiều người quan tâm. Dù sao mấy cái khác quyết đấu thiên tài càng chói mắt. Mà khi Sở Vân Phi ngưng tụ thần dương chi lô về sau, đã đưa tới vô số ánh mắt. Bây giờ kia thần lô rung động, gợn sóng kinh thiên, càng làm cho các tộc tu giả tướng tâm đều căng thẳng. Mà tại thần trong lò, kia liệt diễm lan lột, Tiêu Vân cái kia vốn là quần quận mà lên thần thông thiên địa khí thế bị nghẹn. Tại ta thần lô chi bên trong, thiên địa đều phải bị nung nấu, huống hồ một mình ngươi thiên địa mô hình rồi hả? Sở Vân Phi cười gằn. Tại ngày này địa chi bên trong thần đạo lực lượng lan lột. Loại sức mạnh này không ngừng suy yếu Tiêu Vân thần thông thiên địa. Cuối cùng, Tiêu Vân kia thần thông thiên địa thôn thiên chi văn bị nung nấu. Một cỗ cường đại lò nung lực lượng xông vào Tiêu Vân thần thông thiên địa chi bên trong. Ở trong nháy mắt này, kia hỏa lò hỏa diễm không ngừng tràn vào. Tiêu Vân thần thông thiên địa liền như là vỡ vụn gian phòng, bị không ngừng chật ních dòng nước. Ban đầu, như là bình thường người tiến vào bên trong, Tiêu Vân hoàn toàn có thể trấn áp. Nhưng lúc này hắn nhận lấy lò nung áp bức, tự lo không xong. Làm sao có thể dễ dàng tướng sức mạnh kia cho chấn áp? Đã như thế, loại kia hỏa lò hỏa viêm càng ngày càng nhiều, đều không đoạn hướng về Tiêu Vân thần thông thiên địa tràn vào. Những ngọn lửa này tại đốt cháy hư không, không ngừng suy yếu Tiêu Vân lực lượng. Ha ha, phá nát cho ta. Sở Vân Phi đột nhiên phát ra cười lớn. Lúc này hắn đã nhìn ra Tiêu Vân là cung dương hết đà. Sau đó hắn cật lực ra tay, kia thần lô chi bên trong co thần dương diễn biến, mang theo thiên địa sức mạnh to lớn chấn áp mà xuống. Vù. Ở nơi này thần dương chấn ép phía dưới, Tiêu Vân cái kia vốn là khí thế giảm mạnh thần thông thiên địa đột nhiên đổ nát. Khi này thần thông thiên địa đổ nát, một luồng mênh mông lực lượng chấn động ra tới. Vù vù. Cái này thần lô chi bên trong sức mạnh kinh khủng đang lan lộn. Chương 1629, lò nung luyện thân. Chương 1629, lò nung luyện thân. Tại thần dương chi trong lò, Tiêu Vân diễn hóa ra thần thông thiên địa đổ nát. Cái này thần thông thiên địa đổ nát sau khi lập tức bạo phát ra sức mạnh kinh khủng. Bên ngoài, mọi người có thể thấy rõ ràng kia thần dương chi lô run rẩy, vẫn xuất hiện vết rạn nứt. Tựa hồ loại sức mạnh này liền cái này thần dương chi lô đều sắp muốn chịu không được. Bất quá cái này thần dương chi lô thượng thần văn núp ních, rốt cục vẫn là tướng kia vết rạn nứt chữa trị. Có thể thần dương chi lô vẫn còn tại rung động. Loại kia lực chấn động rất nhanh sẽ bắt đầu yếu bớt. Như vậy, kia vết rạn nứt cũng hoàn toàn chữa trị xong xuôi. Đôi kia quyết là phân ra được thắng bại sao? Tại cảm nhận được kia gợn sóng lắng lại về sau, người bên ngoài đều là nội tâm căng thẳng. Tiêu công tử vẫn chưa hề đi ra. Trái thanh bọn người cao mày. Cái này Sở Vân Phi mạnh, vượt ra khỏi người thường A. Tiêu thiên tường một mặt lo lắng. Loại này đại chiến nhường hắn cảm giác kinh hồn bạt vía. Mà tại đó thần dương chi trong lò mênh mông gợn sóng chấn động ra đến, lại bị Sở Vân Phi lấy nung nấu sức mạnh đất trời không ngừng luyện hóa. Bây giờ tu luyện dung dương thiên công thành công hắn. Đối loại này cổ thiên công vận dụng cực kỳ thành thạo lên. Khi này gợn sóng tiêu tan về sau, Tiêu Vân thân thể cũng là xuất hiện ở cái này thần lô không gian chi bên trong. Thần dương thiên lô, nung nấu thiên địa. Đương Tiêu Vân xuất hiện trước mắt, Sở Vân Phi lập tức ra tay. Chỉ thấy được thiên địa này chi bên trong, hai tay hắn dẫn dắt, kia hỏa văn núp ních, biến thành một cái thần lô tướng Tiêu Vân bao vây. Chỉ là trước mắt, Tiêu Vân liền bị vây nốt, một luồng thần đạo hàm nghĩa đem hắn ràng buộc. Đây là thừa cơ ra tay. Tiêu Vân căn bản cũng không có tới kịp chống đối. Bởi vì vừa nãy một đòn, đã làm cho hắn trọng thương, vẫn không có triệt để ổn định hơi thở. Luân hồi. Tiêu Vân lập tức vận chuyển luân hồi áo nghĩa. Chuyển của tui giọt nét. Chuyển ý ý chấm nét, đáng tiếc lửa nóng hừng hực lan lộn, đã đem hắn bao vây, muốn nung nấu hắn. Đây là thần lô luyện người. Chứ ngoài ra, còn có một luồng sức mạnh đất trời ép xuống. Tại loại sức mạnh này bên dưới Tiêu Vân xương cốt đều đùng đùng vang vọng, huyết thống sắp nứt. Một ngụm máu tươi đã thành Tiêu Vân trong miệng phun ra. Vào đúng lúc này, Tiêu Vân đúng là bị thương nặng. Không chỉ có trọng thương, hắn vẫn lâm vào tuyệt địa. Có thể nói, cho tới bây giờ, trận chiến này hắn đã thua. Mắt thấy kia hỏa viêm đã chạm đến Tiêu Vân thân thể. như lúc này hắn tại không chịu thua, đình chỉ chiến đấu, kia tướng thương tới bản thân. Hừ, một giới thảo dân, chính là thảo dân, cho dù ngươi thu được nghịch thiên cơ duyên, thì lại làm sao có thể cùng ta so với. Sở Vân Phi bước chậm mà đến, kia liệt diễm lăn lộn, chủ động nhường ra một con đường, hắn ánh mắt bệ nghệ, giống như thân thể nhìn xuống phía trước Tiêu Vân, ngày hôm nay, ta tại thần khư bại ngươi, lần sau ta tướng tại hiện thực chính giữa bại ngươi, không chỉ có như vậy, ta sẽ để Lăng Hề biết, ta Sở Vân Phi, mạnh hơn ngươi, càng thích hợp khi nàng trên con đường tu luyện đạo lữ, mà ngươi, bất quá chuyện vặt, ta nhưng là kia sắp sửa bay lượn cửu thiên chân long, đương nhìn xuống thiên địa. Nói xong lời cuối cùng, Sở Vân Phi kia ánh mắt chính giữa có giữ tợn ánh sáng lấp lóe. Chờ đợi ngày này, hắn chờ đến quá lâu. Từ Tuyết Thiên môn trận chiến đó bắt đầu, hắn vẫn có một cái khúc mắc. Cái kia chính là muốn tự tay đánh bại Tiêu Vân. Bây giờ nguyện vọng này hiển nhiên đã đem muốn thực hiện. Chuyện vặt. Nghe vậy, Tiêu Vân ánh mắt giơ lên, tấm kia bởi vì liệt diễm đốt cháy đến bóp méo lên khuôn mặt khơi gợi lên một nụ cười gằn, ai là chuyện vặt, như thế nào ngươi có thể bình luận? Ha ha, Lăng Hề. Chỉ ngươi cũng muốn đạt được Lăng Hề tâm. Quả thực là mơ hão, ngươi bây giờ đích sắc rất mạnh, thu được nghịch thiên cơ duyên, nhưng là, ngươi muốn có vượt qua ta, nhưng không có dễ dàng như vậy, ở trên trời đều vực lúc ta có thể đánh bại ngươi, tại thánh vực cũng giống vậy có thể, ta đạo tâm vĩnh hằng, có thể tự leo đỉnh phong. Tiêu Vân ngữ khí kiên định. Lúc này, kia liệt diễm tại đốt cháy, máu thịt của hắn đều phải bị hòa tan. Chỉ là hắn còn tại vận chuyển sức mạnh đất trời, cật lực chống đối. Còn mạnh miệng. Sở Vân Phi ánh mắt lạnh lẽo, này thiên địa thần dương lực lượng giống như ngập trời chi viêm lật út mà xuống. Một cái lò nung diễn biến, phải đem Tiêu Vân triệt để luyện hóa. Đáng tiếc ta không có khóa thiên thần diệp, không phải vậy cần thiết đem triệt để xóa bỏ nơi này. Nhìn kia bị lò nung bao phủ Tiêu Vân, Sở Vân Phi lộ ra vẻ không cam lòng. Lò nung đang không ngừng nung nấu. Tiêu Vân huyết dịch đều như muốn bị đốt làm. Vào lúc này, hắn có hai cái lựa chọn. Số 1, chịu thua. Như vậy thần khư đạo đài thì sẽ sản sinh đại đạo chi lực hóa giải lò nung lực lượng. Thứ hai, đổ nát mệnh bài. Mệnh bài đổ nát sau sẽ trực tiếp rời đi thần khư giới vực, làm mất đi tiếp xuống cơ duyên. Điều này hiển nhiên là không thể làm. Cũng chỉ là tại bước ngoặt nguy hiểm, mọi người mới sẽ nghĩ tới trực tiếp đổ nát mệnh bài. Như ban đầu Tần Trọng bọn người, bọn họ cảm thấy nguy hiểm, trực giác để bọn hắn sụp đổ rồi mệnh bài. Bởi vì bước ngoặt nguy hiểm, ít có người sẽ nghĩ tới chịu thua còn có thể bảo mệnh. Đang sốt sáng bên dưới có mấy người có thể giữ vững đầu góc rõ ràng. Lúc này Tiêu Vân gặp phải nguy hiểm. Nhưng là loại nguy hiểm này còn có thể chậm rãi chống đối, cũng không phải là quá mức bức thiết. Nếu là Sở Vân Phi hội huyễn đạo thần thông, như vậy Tiêu Vân tự nhiên đến lập tức đổ nát mệnh bài. Hoặc là chịu thua. Ta không thể liền như vậy chịu thua. Mà lúc này, Tiêu Vân bị lò nung bao phủ, đang bị nung nấu, lại cắn răng, không chịu chịu thua. Hắn cảm giác mình không nên liền như vậy bại một lần. Hắn nên còn có thể một chiến. Hắn lĩnh ngộ nói, cũng không kém hơn Sở Vân Phi, hắn làm sao có thể bại. Vì lẽ đó Tiêu Vân không cam lòng, cho dù lúc này bất cứ lúc nào có bị nung nấu là giả không nguy hiểm. Cho dù lúc này chịu đủ thống khổ to lớn, hắn còn tại kiên trì. Ta nói, có lỗi sao? Tiêu Vân đang trầm tư. Cho dù liệt diễm tại đốt cháy, hắn còn tại để tâm, đang hỏi. Hắn tu các loại thần thông, nộ thiên địa đại đạo. Thần thông là phụ, đại đạo làm chủ. Như vậy nội ngoại kiêm tu, lớn mạnh bản thân. Bằng này, dọc theo con đường này hắn hát vang tiến mạnh, lực thất bại các tộc thiên kiêu. Chính giữa đa số người đều ẩn chứa thần vương huyết thống. Có thể nói, con đường này cũng không sai. Nhưng lúc này, hắn lại thất bại. Thua ở huyết thống cũng không phải là quá mức nghịch thiên Sở Vân Phi trong tay. Cái này trô mấu chốt, ở đâu? Tiêu Vân trầm tư. Cái này chính giữa khẳng định có một cái trô mấu chốt, làm cho hắn bại một lần. Nếu là làm rõ, hắn mới có cơ hội thắng lợi. Có thể là muốn tìm được những thứ này quá khó khăn. Bởi vì Tiêu Vân không phải Sở Vân Phi. Hắn không biết Sở Vân Phi này thắng, là bởi vì dung hợp thiên dương thần quân tăng thức, làm cho hắn đối thần đạo hàm nghĩa trưởng khống vượt ra khỏi người thường. Như vậy, Sở Vân Phi diện hóa ra thần dương chi lô ẩn chứa sức mạnh đất trời, ẩn chứa loại kia thần đạo hàm nghĩa tự nhiên không phải người bình thường có thể tranh đấu. Tiêu Vân không biết việc này, chỉ được khổ sở minh tưởng. Đơn giản minh tưởng không có kết quả. Đương cảm ứng loại sức mạnh này. Sau đó, Tiêu Vân bắt đầu để tâm cảm nộ loại kia lò nung lực lượng. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tìm xuất thiếu sót của mình. Nếu là người bình thường tự nhiên là khó có thể nhận ra. Nhưng là Tiêu Vân cảnh giới đã đầy đủ, chỉ là thoáng cảm ứng, liền phát hiện cái này lò nung chi bên trong ẩn chứa một luồng hắn không từng có khí tức. Đây là thần đạo chi văn. Tiêu Vân nội tâm chấn động, chính giữa ẩn chứa thần đạo hàm nghĩa vượt ra khỏi Dương Lăng Hải bọn người. Sự phát hiện này làm cho Tiêu Vân tâm tình khó có thể bình tĩnh. Dương Lăng Hải bọn người nhờ vào huyết thống thần lực cũng có thể ngưng tụ thần đạo chi văn. Nhưng là loại kia thần đạo chi văn chỉ cố của nó hình, cũng không có ý nghĩa. Nói cách khác, Dương Lăng Hải bọn người dựa vào là huyết thống lực lượng tài ngưng tụ thần đạo chi văn. Nếu là không có huyết mạch này lực lượng, bọn họ căn bản không cách nào ngưng tụ. Mà cái này Sở Vân Phi cũng không như thế. Hắn cái này thần đạo chi văn tựa hồ cùng ý chí của hắn dung hợp, giống như một thể. Cái này là chính hắn lĩnh ngộ thần đạo chi văn. Cái này giữa song phương chênh lệch vừa xem hiểu ngay. Vì lẽ đó Sở Vân Phi vận dụng loại này thần đạo lực lượng càng thêm lô hỏa thuần thanh, đem sáp nhập vào thần thông thiên địa chi bên trong. Mà Dương Lăng Hải bọn người lại chỉ có thể thô thiển vận dụng dòng máu như thế này thần lực, không có thể chân chính biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chương 1630, Tiêu Vân biến mất. Chương 1630, Tiêu Vân biến mất. Tiêu Vân tại lò nung chi bên trong để tâm cảm ngộ. Tịnh không đến bao lâu, hắn liền nghĩ đến Sở Vân Phi vì sao có này thần lực. Tất cả những thứ này chỉ là bởi vì chính hắn lĩnh ngộ thần đạo chi lực. Có thể loại sức mạnh này không phải thông thiên cảnh tu giả có thể lĩnh ngộ, liền ngay cả bán thần cũng không thể như vậy. Tiêu Vân mắt lộ trầm âm. Bán thần có thể lĩnh ngộ thần đạo hàng nghĩa, lại cũng chỉ là ra lông thôi. Như diễn biến lĩnh vực, phong tỏa thiên địa. Đây là chạm đến thần đạo hàng nghĩa. Có thể Sở Vân Phi cái này hàng nghĩa vượt ra khỏi bán thần sở hữu. Lẽ nào đây chính là hắn cơ duyên? Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, sau đó lắc đầu, đây là thuộc về hắn cơ duyên, người ngoài cũng không nhất định có thể như vậy mà đi. Hiển nhiên, hắn vẫn không cách nào như vậy. Vì lẽ đó đường này không thể thực hiện được, đối Tiêu Vân cũng không có thực chất trợ giúp. Nhưng là, như vậy cũng đã chứng minh, con đường của ta, cũng không sai. Tiêu Vân ánh mắt sáng sủa. Tuy rằng loại này hiểu ra đối với hắn tỉnh không có cái gì thực chất trợ giúp, lại làm cho hắn bừng tỉnh. Đối với mình đạo không ở dao động. Đã như thế, hắn là có thể quan bản thân. Tuy rằng cái này Sở Vân Phi nắm trong tay một tia thần đạo hàng nghĩa, nhưng cũng không hoàn chỉnh, dù sao hắn không phải thần linh. Còn nữa, vùng thế giới này cũng vẫn không cho phép có hoàn chỉnh thần đạo hàng nghĩa xuất hiện, bằng không tướng gây nên thiên kiếp trừng phạt. Hắn nhiều lắm chính là nắm trong tay một ít pháp môn, tăng lên chính mình, chỉ cần không phải thần, là có thể chiến bại. Tiêu Vân con mắt sáng sủa. Mà lúc này, hắn thần thông sức mạnh đất trời bị không ngừng thiêu. Hắn trên da thịt bao trùm vậy cũng bị không ngừng hòa tan, đạo kia văn tại mơ hồ. Không lâu sau đó, thân thể hắn thật sự muốn bị nóng chảy. Nhưng là Tiêu Vân lúc này lại vẫn như cũ đắm chìm trong chính mình cảm ngộ thế giới. Duy có đạo tâm thanh minh, mới có thể có lĩnh ngộ. Ta vẫn có khuyết điểm gì? Tiêu Vân để tâm cảm ngộ. Chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn rất nhiều thần thông diễn biến. Tuy rằng hắn lúc này thần thông tán loạn, nhưng là hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chính mình là thiên địa. Có sức mạnh to lớn chấn động ra tới. Cũng là như thế, hắn có thể chống đối kia lò nung lâu như vậy. Ta thần thông, đã rất mạnh mẽ, tuy rằng còn có thể tăng lên, lại không đủ để phá tan cái này Sở Vân Phi lò nung thiên địa. Tiêu Vân trầm ngâm. Thần thông chỉ là phụ trợ mà thôi. Đại đạo tài là căn bản. Như vậy, ta hiện tại cần muốn tăng lên là ta thiên địa chi đạo. Chỉ là vừa nghĩ, Tiêu Vân thì có mục tiêu của chính mình. Nhưng là hắn đã dần dần trưởng không cái này thiên địa đại đạo. Tự thân liền sáp nhập vào thiên địa này, còn có cái gì có thể tăng lên? Tiêu Vân cau mày. Nếu là có thể tăng lên, hắn đã sớm tăng lên. Hắn hiển nhiên gặp bình cảnh. Mà lúc này, Tiêu Vân trên da thịt vậy bị nóng chảy. Máu thịt của hắn cũng bị hòa tan, kia sức mạnh đất trời không cách nào chống đối cái này lò nung lực. Dù sao, lúc này Sở Vân Phi chiếm cứ thượng phong. Tiểu tử này lại còn không có chịu thua, cũng không có đổ nát mệnh bài, ngược lại là một mặt tan tưởng, khi thì cau mày. Như cùng ở tại cảm nộ, đang trầm tư cái gì? Sở Vân Phi cao mày. Ban đầu hắn cho rằng Tiêu Vân tất sẽ lập tức chịu thua. Bởi vì giữa song phương thực lực đã không có hồi hộp. Cho dù tại kiên trì, Tiêu Vân cũng không có cơ hội chuyển bại thành thắng. Như vậy, kiên trì là phí công, hà tất giữ vững được. Nhưng lúc này Tiêu Vân vẫn còn tại kiên trì, nhường Sở Vân Phi khó hiểu. Như vậy, ta liền để ngươi mau hơn bị nung nấu. Sở Vân Phi cao mày, sau đó thêm đại sức mạnh đất trời. Kia lò nung chi bên trong thần đạo hỏa văn lan lộn, đại lực nung nấu Tiêu Vân. Tại loại sức mạnh này phía dưới, Tiêu Vân tứ chi bị hóa thành hư vô. Đồng thời, hắn vẫn đang diện hóa thần thông thiên địa cũng đang thu nhỏ lại, muốn bị đốt là giả không? Bị nung nấu sao? Tiêu Vân tâm thần khẽ động. Lúc này, cũng nên nhận thua. Nhưng là hắn còn có chút không cam lòng. Bởi vì hắn mới tìm được phương hướng mà thôi, có thể nào cứ thế từ bỏ. Chỉ là ở nơi này chốc lát chần chừ. Tiêu Vân thân thể hoàn toàn bị hòa hợp hư vô. Lúc này hắn Nguyên Anh hiện lên, trước người diễn hóa ra thần thông thiên địa. Cái này thần thông thiên địa chi bên trong đại đạo chi lực rung động, đang cật lực chống đối kia nung nấu lực lượng. Nhưng là trước hắn huyết nhục bị đốt, chính giữa có hoa văn lưu chuyển, bay vào kia thần thông thiên địa chi bên trong. Đây là ta thần thông chi văn. Tiêu Vân cẩn thận nhìn hướng những văn lộ kia. Cái này chính giữa có kỳ lân chi văn, phượng hoàng chi văn, trừ ngoài ra, còn có một tia hôn nguyên chi khí. Đây là một mực nương theo nguyên khí của hắn. Chỉ là bây giờ bị đốt bọn họ đều lập tức tụ tập tại thần thông thiên địa chi bên trong, chính mình dung hợp lại cùng nhau, lẫn nhau hình thành một nguồn sức mạnh, ý đồ chống đối lò nung lực lượng. Chuyện này thấy vậy, Tiêu Vân hơi run run. Tại loại dung hợp này phía dưới, tựa hồ có một sức mạnh không tên rung động. Loại cảm giác đó cùng trước đó không giống dạng. Rất nhanh, hắn thần thông thiên địa cũng không ngừng bị đốt. Tiêu Vân Nguyên Anh mắt thấy cũng nguy hiểm. Như hắn lúc này vẫn không chịu thua hoặc là đổ nát mệnh bài, hay là thật sự có chết đi khả năng. Có thể Tiêu Vân vẫn không có chịu thua. Vẫn không nhận thua sao. Thấy vậy, Sở Vân Phi cũng buồn bực. Như vậy, ta liền một lần đưa ngươi triệt để xóa bỏ A. Lập tức, Sở Vân Phi mắt lộ sắc ý. Có cơ hội này, hắn có thể nào buông tha. Vì lẽ đó hắn cật lực ra tay. Ẩm. Cương đại thần dương lực lượng chấn áp mà xuống. Tại loại sức mạnh này phía dưới, Tiêu Vân kia thần thông thiên địa đổ nát. Sau đó, hắn Nguyên Anh cũng sụp đổ rồi. Không có chịu thua. Cũng không có đổ nát mệnh bài. Đương Tiêu Vân kia Nguyên Anh đổ nát trước mắt, Sở Vân Phi sững sờ. Ha ha ha, hắn biến mất, chết đi, triệt để vẫn rơi vào cái này thần khư giới vực. Sở Vân Phi đầu tiên là sững sờ, sau đó điên cuồng mà cười, có vẻ cực kỳ phân chấn. Tiếng cười kia từ thần dương chi lô truyền đến bên ngoài. Những năm gần đây, trong lòng hắn một mực có chấp niệm, cái kia chính là bại Tiêu Vân, rửa sạch đục nhã. Bây giờ hắn không chỉ có thất bại Tiêu Vân, còn đem chi triệt để xóa bỏ. Đã như thế, thanh niên này cũng không còn cách nào xoay chuyển thế cục. Điều này cũng đại biểu cái này Sở Vân Phi triệt để thắng rồi. Ha ha, ngươi vì sâu, thì lại làm sao cùng ta cái này chân long tranh đấu. Ngươi chờ, không lâu sau đó, ta tướng bắt được lăng hề phương tâm, không chỉ có là sức chiến đấu, phương diện khác, ta cũng phải thắng ngươi. Sở Vân Phi ánh mắt dữ tợn, nhìn chằm chằm kia tán loạn Nguyên Anh từng chữ từng câu nói, hắn lúc này, bởi vì đại thắng mà tạm thời đã mất đi trầm ổn. Thử hỏi, có bao nhiêu người có thể ổn định tâm tình? Cái gì? Tiêu Vân biến mất. Người bên ngoài lại mắt lộ kinh ngạc. Vừa nãy Sở Vân Phi thanh âm kia chấn động ra đến, nghiễm nhiên bị bọn họ chấu nghe được. Sao có thể có chuyện đó? Tiêu công tử thật sự biến mất sao? Tiêu thị người một mặt đau thương. Kia Tuyệt Trầm Ngư buồn bã ủ rũ. Lúc này rất nhiều người sững sờ nhìn chằm chằm kia trên chiến đài thần lô. Xem ra Tiêu Vân thật sự biến mất. Rất nhiều người thầm nghĩ. Bởi vì lúc này thần lô đã khôi phục lại yên lặng. Điều này đại biểu đại chiến đã tiêu tan. Đang phối hợp vừa nãy Sở Vân Phi lời nói, đủ để chứng minh tất cả. Tiêu Vân bại. Vẫn biến mất. Thực sự là đáng tiếc ca. Cái này Tiêu Vân tại sao không có đổ nát mệnh bài. Rất nhiều người vì thế cảm thấy tiếc hận. Từ đạo đài chi thời chiến thanh niên này là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Hắn một đường hát vang tiến mạnh, giết tới 9 vị trí đầu. Ban đầu hắn nên muốn khinh thường thánh vực, tại một phương xưng hùng. Nhưng lúc này lại triệt để biến mất. Cái này tương phản thực sự quá lớn, khiến mọi người khó có thể tiếp thu. Đặc biệt kia Tiêu Thiên Giã bọn người. Lúc này bọn họ vẫn như cũ lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước sàn chiến đấu. Thật không tiện, không cẩn thận càng làm Tiêu Vân viết treo. Thật sự là Sở Vân Phi thật lợi hại, đại gia cho điểm vẽ tháng nhường Tiểu Vân tử phục sinh đi. Lao yêu quấy rầy quấy nhiêu đầu nói, ngày hôm nay đi Thượng Hải tham gia tác giả họp hàng năm, sẽ có 4 ngày không cách nào gõ chữ, bất quá bởi vì ta trước đó liều mạng tăng ca, đuổi ra khỏi cái này 4 ngày địa bản thảo, vì lẽ đó ngày mai vẫn sẽ có đổi mới, cái này cũng là gần đây không có bạo phát nguyên nhân, hy vọng đại gia lý giải. Chương 1631, Thăng Hoa. Chương 1631, Thăng Hoa. Thần Khư Đạo Sơn. Lúc này các tộc tu giả đều đầy mặt tiếc hận nhìn chằm chằm phía trước sàn chiến đấu. Bởi vì chính giữa truyền ra Sở Vân Phi tiếng hô to. Thanh âm kia là đang vì Tiêu Vân triệt để chết đi tại thần khư giới vực mà hoan hô. Tiêu Vân làm sao lại chết đi? Tiêu Thiên Giã thần thường, lăng lăng nhìn chằm chằm nơi đó. Chỉ là lúc này kia lò nung chi bên trong Tiêu Vân khí tức lại cũng chưa hề hoàn toàn tán loạn. Vừa nãy Sở Vân Phi cật lực ra tay, chấn nát Tiêu Vân Nguyên Anh. Có thể nhìn kỹ lại, vẫn như cũ có thể nhìn thấy còn có lưu lại đạo văn. Như Tiêu Vân chiến võ hồn chi văn, sinh mệnh vũ hồn chi văn, băng hỏa võ hồn chi văn. Những thứ này đều vẫn không có tiêu tan. Chứ ngoài ra, kia niết bàn chi văn cũng không có tiêu tan. Còn nữa, chính giữa còn có một đạo thần văn. Đó là Tiêu Vân mấy lần niết bàn sau khi không ngừng ngưng tụ mệnh văn. Tuy rằng mệnh văn vẫn không có hàm nghĩa lực lượng ngưng tụ, nhưng cũng có rồi một tia thần khí tức. Tiêu Vân linh hồn cũng dung nhập chính giữa. Giờ khắc này, ở nơi này thần văn chi bên trong, Tiêu Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Dung. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kia tất cả đạo văn đều là vì đó mà động. Bởi vì ở nơi này chút ít đạo văn bên trong đều có Tiêu Vân linh hồn ý thức. Linh hồn ý thức ngưng tụ. Vù vù. Kia tất cả thần thông chi văn ngưng tụ tại mệnh văn vị trí, bắt đầu dung hợp. Niết bàn chi văn cũng dung nhập mệnh văn bên trong. Tiêu Vân linh hồn khí tức trở nên càng ngày càng nồng nặc lên. Ta trước thần thông thiên địa tịnh không hoàn chỉnh, cũng không phải thật sự là thuộc về ta. Tại linh hồn này chính giữa có Tiêu Vân sóng ý thức tại nhộn nhạo lên. Bởi vì loại kia dung hợp, làm hậu thiên dung hợp, cũng không viên mãn. Tiêu Vân âm thanh rung động. Thanh âm này chỉ có hắn biết. Bây giờ ta quy về hư vô, một lần nữa niết bàn mà sinh. Thanh âm kia như đồng đạo âm rung động, nương theo còn có một luồng mênh mông sức mạnh đất trời quét sạch mà ra. Lần này cùng ta sống lại không chỉ có là linh hồn cùng thân thể, vẫn có thần thông thiên địa. Lần này thần thông thiên địa vì ta vì thần thông thiên địa. Bởi vì chúng ta vốn là một thể cùng sinh. Đạo âm vang vọng, vùng hư không đó nổi lên một trận sóng gợn. Sau đó một cái thần thông thiên địa diễn biến mà xuất. Đây là khi này thần thông thiên địa diễn biến mà xuất lúc, kia chính điên cuồng mà cười Sở Vân Phi trong mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn chăm chú nhìn phía trước. Chỉ thấy được phía trước quang văn lóe lên, thần thông thiên địa đột nhiên xuất hiện. Như tại nhìn kỹ, nhưng là Tiêu Vân Nguyên Anh một lần nữa ngưng tụ. Đạo văn này lấp lóe lúc dường như thiên địa trọng sinh. Lại như Tiêu Vân Nguyên Anh một lần nữa ngưng tụ. Cái này chính như Tiêu Vân nói, vào đúng lúc này thiên địa cùng hắn cùng sinh, bọn họ chính là một thể. Đương này thiên địa dần dần hoàn thiện thời điểm, Tiêu Vân thân thể cũng là bắt đầu diễn hóa ra tứ chi. Hắn lại sống lại rồi hả? Thấy vậy, Sở Vân Phi quả thực dường như thấy được quỷ giống như há to miệng. Hắn đầy mặt không thể tin nhìn chằm chằm phía trước. Tất cả những thứ này thực sự quá rung động. Vừa nay hắn rõ ràng tướng Tiêu Vân Nguyên Anh đánh tan. Truy cập chuyenyy.net để đọc truyện theo lý thuyết, tu giả Nguyên Anh tán loạn, nên chết đi mới là. Nhưng lúc này Tiêu Vân ngay tại trước mắt hắn một lần nữa ngưng tụ thân thể, tất cả những thứ này quá mức rung động. Lẽ nào lần trước Vũ Văn Thừa Thiên đem hắn Nguyên Anh đánh tan, hắn cũng là như thế một lần nữa ngưng tụ thân thể. Chỉ là rất nhanh Sở Vân Phi chính là muốn đến chuyện lúc trước, cái này để trong lòng hắn cực kỳ chấn động, kia nhìn hướng về phía trước ánh mắt biến đến vô cùng phức tạp, hắn lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa. Vẫn là cái gì hàm nghĩa? Nghĩ tới đây, nội tâm hắn khó có thể bình tĩnh. Nếu là như vậy, cái kia đang chết bực nào nghịch thiên. Người chi sinh tử, có thể nói là khó nhất trưởng không việc. Một khi nắm trong tay mình sinh tử, kia ưu thế không cần nói cũng biết. Cái này là có thể cùng luân hồi áo nghĩa có thể so với một đại thần thông hàng nghĩa. Không được, ta phải đem hắn triệt để xóa bỏ. Tại nội tâm chấn động lúc, Sở Vân Phi mắt lộ hắn ý. Nội tâm hắn biết, tuyệt không thể nhường người thanh niên này tiếp tục trưởng thành. Bằng không chính là nhất đại kình địch. Sau đó hai tay hắn dẫn dắt, cật lực ra tay. Vù. Ở nơi này thần dương lò nung chi bên trong có mênh mông sức mạnh đất trời ngưng tụ, hóa thành thần dương chấn ép mà xuống. Hắn phải thừa dịp Tiêu Vân vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ thân thể lúc đem đánh tan. Có thể tất cả những thứ này, hiển nhiên là mượn. Cái này thần dương chấn ép mà xuống, hư không đang run rẩy, đổ nát. Nhưng là, kia chính đang một lần nữa ngưng tụ thần thông thiên địa. Ngưng tụ thân thể Tiêu Vân vị trí nhưng là phóng ra một luồng mênh mông sức mạnh đất trời. Cái này sức mạnh đất trời chấn động ra đến, đạo uy bắn ra, trực tiếp liền đem Sở Vân Phi kia chấn áp mà xuống thần dương cho phản chấn đi ra ngoài. Ầm. Một luồng mênh mông gợn sóng tùy theo quét sạch mà xuất. Cái này thần dương thiên địa chi bên trong lập tức nhấc lên tầng tầng sóng biển. Kia sóng biển quét sạch ra, liền ngay cả Sở Vân Phi thân thể đều là không khỏi khẽ run lên, vội vã lùi về sau. Hắn cảm giác một luồng vô cùng sức mạnh đất trời áp bức mà đến, khiến cho hắn hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Làm sao lại mạnh như vậy? Sở Vân Phi kinh hãi đến biến sắc. Đây chính là hắn thần dương chi trong lò. Ở đây, hắn chính là chúa tể. Nhưng là bây giờ cái này Tiêu Vân phóng thích ra đạo uy lại làm cho hắn cảm giác được vô lực. Đây là bao nhiêu khó mà tin nổi. Kinh ngạc thời gian, một loại âm thầm sợ hãi xông lên đầu. Sở Vân Phi ánh mắt xoay một cái, nhìn hướng về phía trước. Mà lúc này, nơi đó Tiêu Vân thần thông thiên địa đã hoàn toàn diễn biến mà xuất. Nhưng khi thần thông thiên địa diễn biến mà xuất lúc, xuất hiện nhưng là một cái ngọc thụ lâm phong thanh niên. Đến giờ khắc này, Tiêu Vân thật sự cùng cái này thần thông thiên địa nhất thể. Nếu nói là trước đó đây là thần thông thiên địa. Nhưng bây giờ đây đã là chân chính thiên địa mô hình. Nhưng đất trời này ngưng tụ thành hình, đương thân thể của chính mình lần nữa hiện lên, Tiêu Vân tâm thần hơi động, sau lưng thì có một cái thiên địa diễn biến mà xuất. Thiên địa này như thôn thiên luồng khí xoáy, lại có thể hóa thành băng hỏa thiên địa, lại có thể hóa thành chiến chi thiên địa. Bây giờ hắn chủng loại thần thông đều cùng thiên địa dung hợp, tuy hai mà một. Lúc này Tiêu Vân cảm giác trước nay chưa có đại đạo viên mãn. Trước đó, tuy rằng linh hồn của hắn ý thức cùng thần thông thiên địa dung hợp, có thể cuối cùng vẫn là ít đi loại cảm giác đó. Dù sao, đó là hậu thiên cường giả hành dung hợp gây nên. Mà bây giờ, thần thông thiên địa cùng hắn một thể cùng sinh. Cái này liền như là thiên địa là hắn, hắn là thiên địa, làm huyết nhục cùng sinh, tuy hai mà một. Loại này viên mãn cảm giác, như thế nào hậu thiên dung hợp có thể so sánh. Cũng là như thế, hiện tại Tiêu Vân hơi suy nghĩ, đều có thể diễn hóa ra mạnh mẽ nhất địa. Như hắn diễn biến Phượng Hoàng, kia Phượng Hoàng liền như là thiên địa, mang theo đại đạo vai. Cái này vượt qua trước đó. Hiện tại, nên một quyết thắng bại. Tại hít một hơi thật sâu về sau, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, nhìn hướng về phía trước. Ở nơi đó, Sở Vân Phi chính đầy mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Thậm chí, tại Sở Vân Phi trong con ngươi còn có hoang mang, vẻ kiêng dè hiện lên. Vừa nãy chính mình kia thiên địa chi uy chấn nát thần dương sự tình, Tiêu Vân cũng có cảm giác biết. Đương ánh mắt ngưng lại, hắn bước chân kia chính là hướng về phía trước bước đi. Bước tiến di chuyển thời gian tự có một luồng sức mạnh đất trời chấn động ra tới. Loại này sức mạnh to lớn trực tiếp tướng phụ cận lò nung chi hỏa chấn nát. Lại tiếp ta một quyền. Tiêu Vân nắm đấm lóe lên, đột nhiên hướng về phía trước đánh tới. Ầm. Cái này đấm ra một quyền, có mênh mông chiến ý tóe phát ra. Chiến ý như thiên, khí thế khinh người, trực tiếp tướng phía trước liệt diễm chi hỏa toàn bộ đánh tan. Những tia hỏa viêm lan lộn, không ngừng tháo chạy. Nắm đấm lóe lên, liền là xuất hiện tại trước mặt Sở Vân Phi. Sở Vân Phi cau mày, vội vã diễn biến thần dương chấn ép mà xuống. Cái này thần dương tỏa ra, bao phủ thần lô không gian. Nhưng khi cái này thần dương chấn ép mà xuống lúc, quyền kia đầu trực tiếp lấy thế không thể đỡ lực lượng đem đổ nát. Chương 1632, 5 vị trí đầu. Chương 1632, 5 vị trí đầu. Thần dương chi trong lò, Tiêu Vân trọng sinh. Lần này hắn xảy ra lột xác, thần thông thăng hoa, kia sức mạnh đất trời cái thế. Ẩm. Chỉ là một quyền, Tiêu Vân liền đem Sở Vân Phi kia thần dương đổ nát. Kia mênh mông sức mạnh đất trời chấn động ra đến, thần lô chi bên trong hỏa viêm tháo chạy, không ngừng lan lộn. Cái này hư không bất ổn, bất cứ lúc nào muốn nổ tung. Liền ngay cả Sở Vân Phi đều bị kia cổ mênh mông lực lượng đánh bay. Ồ, kia thần lô lại bắt đầu sản sinh sóng lớn động. Chuyện gì thế này, kia Tiêu Vân không phải đã biến mất sao? Đương kia thần nhãn chi lô rung động, hiện ra vết rạn nứt lúc, những kia xem cuộc chiến tu giả lộ ra đầy mặt kinh ngạc. Tại vừa nãy, bên trong gợn sóng rõ ràng đã lắng lại. Hơn nữa bọn họ cũng nghe được Sở Vân Phi kia giống như điên cuồng một loại âm thanh. Vì lẽ đó tất cả mọi người vững tin Tiêu Vân đã biến mất. Nhưng là bây giờ hiển nhiên không phải chuyện như vậy. Bằng không cái này gợn sóng từ đâu mà đến. Ẩm. Cũng mọi người ở đây kinh ngạc thời gian, kia thần lô bên trên vết rạn nứt sụp ra, một đạo vang trầm truyền ra. Sau đó tia sáng chói mắt tỏa ra, còn kèm theo quay trời nóng dương thần lực. Kia nguyên bản khí thế kinh người thần dương chi lô liền như vậy đổ nát. Đương thần lô đổ nát, một vệt ánh sáng ảnh lấp lóe, Sở Vân Phi thân thể lui nhanh mà xuất. Lúc này hắn tóc dài ngổn ngang, ngọc quan đã đổ nát, thân thể kia lảo đảo lùi về sau. Khi hắn kia con mắt chính giữa còn có mấy phần hoang mang vẻ, hắn hôm nay cũng không còn lúc trước kia cổ trầm ổn cao quý, không có như vậy dường như thần linh giống như bao quát chúng sinh tư thái. Trong lòng hắn có chỉ là vô hình sợ hãi. Là Sở Vân Phi. Đương Sở Vân Phi xuất hiện, tiếng kinh hô lập tức vang lên. Hắn bị đánh bay. Trước đó hắn không phải nói kia Tiêu Vân đã biến mất sao. Các tộc tu giả mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đúng. Cũng nhưng vào lúc này, kia nước toát nổ tung thần dương chi lô vị trí, một trận sóng gợn nổi lên, Tiêu Vân từ chính giữa cất bước mà xuất. Lúc này Tiêu Vân một bước ra, khí thế ngập trời, phủ cận thiên dương chi hỏa trực tiếp tán loạn, lùi qua một bên. Hắn dường như thần linh, nhường kia thần hỏa lui tránh. Là Tiêu Vân. Hắn không có chết. Đương Tiêu Vân xuất hiện trước mắt, toàn trường vì đó sôi trào. Ha ha, Tiêu Vân không chết, Tiêu Vân không chết. Kia Tuyệt Trần Phong bọn người đều là cảm thấy vô hình phấn chấn. Lúc này, bọn họ thoải mái cười to. Ta liền biết cái tên này sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Tiêu Thiên Tường lẩm bẩm nói. Chuyện của tôi nét lúc này, mọi người nhiệt lệ tràn đầy, trong lòng vô cùng kích động. Liền ngay cả Tiêu Thiên Giã cũng là lộ ra thư thái nụ cười. Tại vừa nãy, bọn họ thật sự cho rằng Tiêu Vân biến mất. Điều này làm cho mọi người buồn bã ủ rũ. Nhưng lúc này Tiêu Vân xuất hiện, vẫn còn so sánh trước đó càng mạnh mẽ hơn, khiến mọi người phân chấn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kia Băng Tuyết Thánh Cung, Cửu Dương Thánh Cung rất nhiều người đều là một mặt lông mày uốn cong. làm sao có khả năng? Kia Cửu Thanh Thánh Cung một ít đệ tử cũng là chăm chú đột nhiên nổi lên lông mày. Những người này đều hy vọng Tiêu Vân bại một lần. Thậm chí tại vừa nãy truyền ra Tiêu Vân chết đi tin tức lúc rất nhiều người đều hưng phấn cực kỳ. Ta liền biết hắn không có đơn giản như vậy. Hứa Nghi Văn ánh mắt lóe lên, nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Giữa trường sôi trào khắp trốn. Mà lúc này, Tiêu Vân bước tiến di chuyển, ánh mắt khóa được Sở Vân Phi. Vừa nãy ngươi lấy thần dương chi lô vây nốt ta, như vậy lần này, ta nhường ngươi nhìn ta một chút thiên địa chi uy. Thanh âm trầm thấp từ Tiêu Vân trong miệng truyền ra. Ngay tức chỉ thấy được hắn bước tiến bước ra, một luồng đại đạo vai chấn động ra tới. Sau một khắc thiên địa vì đó biến sắc. Hô! Tiêu Vân bỗng dưng tiêu tan, một cái thiên địa diễn biến, hướng về Sở Vân Phi nuốt đi. Vẹn vẹn trước mắt, Sở Vân Phi liền bị này thiên địa nuốt hết. Thân thể hắn cũng theo đó biến mất ở tầm mắt của mọi người chi bên trong. Thiên địa. Sở Vân Phi cau mày, thấy được phía trước vô cùng mênh mông thiên địa. Tại ngày này địa chi bên trong đạo huy chấn đãng. Thiên địa này mô hình so với trước kia càng thêm hoàn thiện. Uy thế như vậy áp bức đến Sở Vân Phi khó thở. Một trận sóng gợn nổi lên, Tiêu Vân nghiễm nhiên chuẩn bị ra tay. Ta chịu thua. Nhưng là, Tiêu Vân tài chuẩn bị ra tay, Sở Vân Phi đã chịu thua. Hắn vô cùng quả quyết. Trên thực tế, tại thần dương chi trong lò hắn liền định chịu thua. Vù. Đương Sở Vân Phi mở miệng lúc, Tiêu Vân một luồng luân hồi áo nghĩa đã lật út mà xuống. Có thể là tiếng nói của hắn đã phun ra. Vẫn trao đổi thần khư mệnh bài chi văn, bằng này lan truyền ra ngoài. Đương thanh âm này truyền ra, thần khư thiên địa có đại đạo vai chấn động ra đến, xông vào Tiêu Vân thiên địa chi bên trong. Ở nơi này chủng đạo huy dưới, Tiêu Vân có thể cảm giác được rõ rệt chính mình luân hồi áo nghĩa tại mất đi hiệu lực. Tại thần khư giới vực phía dưới, ta vẫn như cũ bị chúa tể. Cảm thụ được loại biến hóa này, Tiêu Vân khẽ cau mày. Hắn hôm nay vẫn không thể thoát khỏi cái này thần khư đại đạo chi lực. Cho dù hắn thần thông thiên địa cũng không thể. Cuối cùng sự công kích của hắn lực lượng bị tan rã. Kia thần khư đạo huy chi cường căn bản không có thể chống đỡ kháng. Mang theo một tiếng thở dài, Tiêu Vân chỉ được tướng thần thông thu lại. Vù. Mà lúc này, Sở Vân Phi thân thể lóe lên, bị thần khư văn đạo dẫn vào một cái khác trên chiến đài. Đang nghỉ ngơi chốc lát, hắn tướng cùng ngoài ra kẻ bại tranh cướp thứ 6 đến thứ 9 bài vị. Tiêu Vân nhưng là thăng cấp. 9 người, chia làm 4 tổ. Có một người trực tiếp tấn cấp. Cái này người vẫn là Khương Hữu Đạo. Lúc này Tiêu Vân chiến thắng, cũng là có thể thăng cấp, bị dẫn vào tầng thứ 2 đạo chi trên chiến đài. Đồng thời, kia thần khư cự trên tấm địa, Tiêu Vân thứ tự cũng thuận theo tăng lên, đến 5 vị trí đầu. Ha ha, Tiêu công tử thắng rồi. 5 vị trí đầu A, đây chính là Thánh Vũ bảng tiền võ, Tiêu công tử thực sự là mạnh mẽ A. Ta xem Tiêu công tử sau đó tất có thể hùng bá một phương. Đương Tiêu Vân thăng cấp sau khi, kia tiếng hoan hô vang lên theo. Rất nhiều đại tộc con cháu đều là cảm thấy phấn chấn. Đặc biệt kia xuất từ Thiên Vũ bảng người, bọn họ nhìn hướng Tiêu Vân tên kia thứ lúc lại có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Không sai. Tiêu Thiên Giã cùng Tiêu Cầu Vồng bọn người đều là gật đầu. Trái Thanh cũng là cảm thấy cao hứng cực kỳ. Thực sự là một cái tiềm lực vô hạn thanh niên A. Kia Khổng Thất công tử con mắt híp lại, mang theo vài phần nụ cười lẩm bẩm nói. Chúng người vì Tiêu Vân hoan hô. Nhưng là một người khác cũng bị nhốt chú. Đó chính là chịu thua bị dẫn vào một cái khác sàn chiến đấu Sở Vân Phi. Lúc này Sở Vân Phi có vẻ rất chán nản, hắn sắc mặt tái nhợt, có phần sa sút, đang bí ẩn điều tức. Trận chiến này, đối với hắn mà nói quả thực là đả kích quá lớn. Chính mình rõ ràng đã thắng rồi, có thể cuối cùng vẫn là thất bại. Hắn nguyên anh phá nát, cuối cùng đã tiến hành lột xác. Sở Vân Phi ánh mắt lấp lóe, hồi tưởng đến đại chiến lúc chi tiết nhỏ, trước hắn khổ sở chống đỡ là tại ngộ đạo. Cái tên này lại có như vậy nghị lực. Nghĩ tới đây, Sở Vân Phi kia con mắt chính giữa có ác liệt ánh sáng lấp lóe. Lúc trước tại thần dương chi trong lò, hắn vẫn buồn bực, vì sao cái này Tiêu Vân thả rằng chịu đựng kia nung nấu nỗi khổ, cũng không chịu thua. Thẳng đến lúc này, hắn mới hiểu được, thanh niên này là tại ngộ đạo. Cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được thanh niên này có thể đi đến một bước này không chỉ là có nghịch thiên cơ duyên, còn có đại nghị lực. Ngươi có thể, ta cũng có thể, ta Sở Vân Phi chắc chắn sẽ không kém hơn ngươi. Rất nhanh, Sở Vân Phi ánh mắt lóe lên, liền điều chỉnh tâm tình của chính mình. Tại hít một hơi thật sâu về sau, hắn bắt đầu nhắm mắt, liền như vậy điều tức. Các ngươi thuyết vừa nãy trận chiến đó chuyện gì xảy ra? Rõ ràng cái này Sở Vân Phi có nói Tiêu Vân biến mất, có thể tại sao lại như vậy? Sở Vân Phi nhắm mắt lúc, có người nói nhỏ. Hắn có phải hay không là đến thất tâm phong phân? Có người nghi ngờ nói. Lúc này bọn họ nhìn hướng Sở Vân Phi là đều là một mặt lạnh lẽo cứng rắn. Một loại bị chơi xỏ cảm giác tràn vào trong lòng. Cái này không thể nào. Có người lắc đầu. Hẳn là cái này Tiêu Vân thủ đoạn nghịch thiên. La Dương bọn người đều là lắc đầu. Ban đầu Vũ Văn Thừa Thiên không phải cũng thuyết cái này Tiêu Vân biến mất sao? Lâm Trần lẩm bẩm nói. Sau đó, những thiên tài này ánh mắt nhìn nhau, đều là hít một hơi thật sâu. Bởi vì tại Thượng Hải tham gia hoạt động, vì lẽ đó mấy ngày nay không cách nào gõ chữ, bản thảo đều là liều mạng tăng ca thêm đi ra ngoài, vì lẽ đó số lượng từ thiếu, các vị thứ lỗi, khí trời lạnh giá, thức đêm dễ dàng cảm mạo, lao yêu lớn tuổi, cũng phải bảo trọng thân thể, chỉ có thân thể được, mới có thể kiên trì bền bỉ, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chương 1633, Lục Đạo Luân Hồi Vai. Chương 1633, Lục Đạo Luân Hồi Vai. Sở Vân Phi Minh nói rõ Tiêu Vân đã chết đi, có thể Tiêu Vân vẫn sống đi ra, còn hung hăng tướng nơi Sở Vân Phi cho đánh bại. Điều này khiến người ta kinh ngạc. Mọi người cẩn thận hồi tưởng, đều là không khỏi cũng hút miệng khí lạnh. Bởi vì bọn họ phát hiện cái này Tiêu Vân tựa hồ dường như kia đánh không chết Tiểu Cường A. Không chỉ có như vậy, mỗi lần chết rồi, hắn còn có thể càng mạnh hơn. Cái này để bọn hắn không khỏi cảm thấy lạnh cả sống lưng. Đây nên là bực nào thủ đoạn nghịch thiên A. Tiêu Vân tại cảm ngộ đại đạo. Sở Vân Phi cũng bắt đầu bình phục tâm tình. Lúc này, kia trên chiến đài cũng là dần dần phân ra được thắng bại. Dương Lăng Thiên đã ở thắng lợi, thăng cấp đến tầng thứ 2 đạo chi sàn chiến đấu. Như vậy, thì có 3 người thăng cấp. Chia ra làm Khương Hữu Đạo, Tiêu Vân, Dương Lăng Thiên. Không đến bao lâu, hai bên ngoài hai trận cũng phân ra được thắng bại, theo thứ tự là yêu tộc Long Tiêu công tử cùng kia huyền vũ tộc Thanh Minh công tử thắng lợi. Quang văn lóe lên, Tiêu Vân bị dẫn vào trên một đài cao. Lúc này 5 người kề vai sát cánh, tựa hồ đang hướng tuyên cáo thế nhân, đây chính là đương thời thiên tiêu. Thánh Vũ bảng 5 vị trí đầu A. Cái này nhưng là chân chính nhân kiệt. Đương 5 người đặt ngang hàng, lập tức đưa tới tất cả xôn xao thanh âm. Các tộc tu giả nhìn hướng cái này ngũ một thiên tài lúc đều mắt lộ kính nghệ. 5 người này sau đó chắc chắn khinh thường quân hùng. Kia Tiêu Hoàng bọn người nhưng là cay đắng nở nụ cười. Bọn họ cũng là thiên tài, có thể lực gáp đồng đại. Nhưng là thánh vực thiên tài nhiều lắm, nếu muốn giết vào 5 vị trí đầu quá khó khăn. Liền ngay cả 10 vị trí đầu đều rất khó. Đương 5 người đặt ngang hàng, bọn họ cũng là lẫn nhau nhìn đi. Cái này Tiêu Vân cư nhiên tấn cấp. Dương Lăng Thiên ánh mắt lóe lên, liền thấy bên cạnh Tiêu Vân. Đối với Tiêu Vân có thể đi đến một bước này, hắn cũng là cảm thấy kinh ngạc cực kỳ. Phải biết, phàm là có thể đi người tới chỗ này, người nào không phải đương đại nhân kiệt. Lần này quang văn lóe lên, thần khư đạo đài lần nữa phân phối đại chiến. Mà lần này, Khương Hữu Đạo ra sân. Chỉ thấy được quang văn lóe lên, Khương Hữu Đạo cùng kia Long tộc Long Tiêu công tử một chiến. Kia Dương Lăng Thiên cùng Thanh Minh công tử một chiến. Đúng là Tiêu Vân độc lập sàn chiến đấu. Xảy ra chuyện gì? Kia Tiêu Vân cư nhiên độc lập sàn chiến đấu. Chẳng lẽ là thuyết cái này Tiêu Vân có vấn đỉnh đệ nhất tư thế sao? Thấy vậy, rất nhiều người mắt lộ kinh ngạc. Cái này quá kỳ quái. Phải biết, trước đó vẫn luôn là Khương Hữu Đạo trực tiếp thăng cấp A. Nhưng lúc này lại thay đổi Tiêu Vân. Rất nhiều người đều cảm giác không hiểu ra sao cả. Ta cư nhiên cho chiến. Thấy vậy, Tiêu Vân cũng cảm thấy kinh ngạc. Bất quá tuy rằng trong lòng kinh ngạc, hắn lại cũng chỉ đến tiếp thu cái này bố trí. Sau đó, hắn ánh mắt hơi động, nhìn hướng bên cạnh hai cái sàn chiến đấu. Ở đây kia 4-1 thiên tài đã bắt đầu đại chiến. Đầu tiên, Tiêu Vân tướng ánh mắt khóa ổn định ở Khương Hữu Đạo cùng kia Long Tiêu trên người. Long Tiêu. Đây là Giao Long tộc thiên tài. Giao Long là một mạnh mẽ chủng tộc, chuyên chúng nói chúng nó là chân Long họ hàng gần. Cũng có người thuyết Giao Long cũng là chân Long một loại. Rồng sinh 9 con, đều huyết thống nghịch thiên. Có thể hạ giới chưa từng thấy chân Long chi tử, Giao Long chính là Long tộc đại biểu. Cái này Long Tiêu ra tay, tinh lực trùng thiên, sau lưng diện hóa ra Giao Long dương nanh múa vuốt, khí thế khinh người, giống như chân Long hàng lâm. Kia vuốt rồng vừa ra, xé rách bầu trời, uy chấn bát phương. Vô cùng Long uy chấn động ra đến, khiến mọi người sợ hãi. Ở nơi này Long uy bên dưới người huyết mạch cùng linh hồn đều đang run rẩy. Luân về thiên địa. Chỉ là, đối diện Khương Hữu Đạo rất hờ hững. Hắn bàn tay lớn hơi động, phía trước quang văn lấp lóe, một cái thiên địa lật út mà xuống, tướng kia Giao Long bao phủ. Sau đó một luồng luân hồi áo nghĩa thả ra ngoài. Cái này hàm nghĩa rung động bát phương, ảnh hưởng tới thiên địa, ẩn chứa vô hình sức mạnh to lớn. Nhất thời, kia Giao Long tư thế dừng lại, khí thế không phục lúc trước. Có thể Long uy vẫn còn, kia Long Tiêu toàn lực ra tay, muốn loại bỏ kia luân hồi chi lực. Rồng gầm cửu thiên. Rồng gầm rung trời, sóng âm kia sắc bén chói tai. Đây là Long tộc bí thuật, sóng âm chỗ quá hư không từng tấc đổ nát, kia luân về thiên địa đều muốn đổ nát. Chính giữa kia cổ luân hồi áo nghĩa cũng đang không ngừng yếu bớt. Long phá thiên khung. Khi này rồng gầm sau khi, Long Tiêu cất bước mà ra, nó bàn tay lớn hơi động, kia long hành quang văn lóe lên, nó trực tiếp biến thành một con dao long phóng lên trời. Có thể nhìn kỹ lại, kia dao long lại như người, đang diễn hóa thần thông võ học. Kia cự long giữa trời một trường, chặn đánh toái phía trước vòng trời. Tại cường hãn như thế công kích bên dưới vòm trời tại lay động. Khương Hữu Đạo cái này luân về thiên địa đều như muốn đổ nát. Luân về thiên địa, nghịch thiên càn khôn. Đương kia dao long đập tới, muốn phá toái hư không, Khương Hữu Đạo vẫn như cũ rất hờ hững, chỉ thấy được hai tay hắn dẫn dắt, thiên địa này hàm nghĩa biến đổi, kia hư không tựa hồ có một cái thiên địa khí xoáy lưu chuyển, ẩn chứa đại đạo hàm nghĩa, giống như là thế giới luân hồi đang xoay tròn, muốn nghịch loạn càn khôn. Kia thế giới luân hồi lập tức hướng về kia cự long trấn áp mà xuống. Kia thế giới luân hồi hạ xuống, càn khôn bị nghịch loạn, kia giao long nhào tới, mênh mông long uy trực tiếp cuốn xuống, căn bản không cách nào hoành kích vòng trời. Lục đạo thiên địa. Mà lúc này, Khương Hữu Đạo ánh mắt lại là lóe lên, trước người hắn có 6 cái thiên địa diễn biến. Đây là 6 cái đại thế giới, vì lục đạo thế giới. Chỉ là lúc này lục đạo thế giới vẫn rất mơ hồ, bên trong tuy rằng có thể nhìn thấy một chút manh mối, nhưng cũng không hoàn chỉnh. Lục đạo. Loại thần thông này dính tới thần đạo hàng nghĩa. Cho dù Khương Hữu Đạo có huyết mạch cao quý, lại như thế vẫn không cách nào đem biến hóa ra. Nhưng là cái này lục đạo thế giới vẫn như cũ ẩn chứa vô thượng ai. Vù vù. 6 luân thế giới xoay chuyển, mang theo thiên địa chi uy chấn áp mà xuống. Đây tuyệt đối là cái thế thần thông, có thể lực gáp thiên địa. Ở nơi này 6 dưới đường liền ngay cả Long Tiêu công tử đều cảm nhận được vô lực. Long phá thiên khung. Long Tiêu công tử cật lực diễn biến tinh lực, toàn thân quang văn tỏa ra. Nó biến thành một cái có thể có dài ngàn mét giao long. Cái này giao long toàn thân vảy giáp uy nghiêm đáng sợ, phía trên có đạo văn lượn lờ, thần uy rung động giữa hư không đều đang đổ nát. Cái này thật sự như thiên long xoay quanh ở trên không, có cái thế bài tràn ngập. Giống. Một tiếng giống to truyền ra, Long Tiêu công tử kia thân rồng gió lốc mà lên, muốn phá kia lục đạo thế giới. Cái này Long Tiêu công tử cái này cuồng bá khí thế, thật sự có thể phá thiên. Lực lượng đạt đến mức tận cùng, có thể phá vạn pháp. Long Tiêu công tử lúc này không thể nghi ngờ là tại bày ra giao long tộc người bá chủ này tư thế. Lục đạo luân hồi, càn khôn nghịch loạn. Chỉ là Khương Hữu Đạo vẫn như cũ rất hờ hững, hai tay hắn dẫn dắt, kia lục đạo thế giới chấn áp trong lúc đó có đại đạo hàm nghĩa tràn ngập. Đó là luân hồi chi lực. Luân hồi vận chuyển, càn khôn đều ở đây nghịch chuyển. Hơn nữa kia lục đạo thế giới chi lực gia trì, Long Tiêu công tử thân thể dừng lại. Vù vù. Càn khôn nghịch loạn, Long Tiêu công tử cảm giác sức mạnh của chính mình tại chảy ngược. Trước mắt thiên địa tại xoay chuyển, nhường hắn cảm giác càn khôn bị nghịch loạn cả. Một loại thiên địa sức mạnh to lớn tại ảnh hưởng sức mạnh của nó. Chỉ là, không chờ nó làm ra cái khác phản ứng, kia lục đạo thế giới đã chấn áp mà xuống. Sau đó Long Tiêu công tử trực tiếp bị đánh bay. Đùng. Đương bị đánh bay thời gian nó biến thành nhân thân. Phúc. Máu tươi phun ra, Long Tiêu công tử khí thế giảm mạnh. Ngoài ra kia luân hồi chi lực còn tại ảnh hưởng sức mạnh của nó. Thậm chí, Long Tiêu công tử cảm giác mình vô hình trở nên tuổi trẻ lên, lực lượng cũng đang yếu bớt. Cảm giác kia, thật giống như từ đỉnh phong thời khắc về tới khi còn nhỏ khắc. Nó có thể rõ ràng cảm ứng được mặt mũi chính mình đều ở đây biến tuổi trẻ. Đây cũng là luân hồi áo nghĩa sao. Đương cái cảm giác này tràn vào trong lòng về sau, Long Tiêu công tử nội tâm chấn động, tâm tình đó khó có thể bình tĩnh. Chương 1634, Cửu Dương Thánh Thể. Chương 1634, Cửu Dương Thánh Thể. Đạo chi trên chiến đài. Khương Hữu Đạo ra tay, thể hiện rồi lục đạo luân hồi. Lục đạo chi lực vô cùng mênh mông, có thể nghiền ép chúng sinh. Kia luân hồi chi lực ảo diệu vô cùng, đảo ngược loạn càn khôn. Hai loại cường đại thần thông dung hợp cùng nhau, có thể được gọi là đương đại cường đại nhất thần thông một trong. Thậm chí tại thời kỳ thượng cổ, có người dám khái, lục đạo luân hồi vừa ra, ai cùng so tài. Có thể thấy được cái này lục đạo luân hồi mạnh. Long Tiêu công tử cảm giác được tuổi của mình biến nhẹ, lực lượng yếu bớt. Đây là luân hồi áo nghĩa nghịch loạn cả càn khôn, ảnh hưởng tới thân thể của hắn cơ năng. Đối với điều này, Long Tiêu công tử cũng là cảm thấy hoảng hốt. Nhưng là ở dưới luân hồi áo nghĩa, nó khó có thể chống đối. Bởi vì tại mặt trên còn có lục đạo thế giới chấn áp mà xuống. Tại loại sức mạnh này bên dưới nó liền hô hấp đều cảm thấy vô cùng khó khăn. Ẩm. Cuối cùng lục đạo thế giới chấn áp mà xuống, Long Tiêu công tử bị hoành phi. Nó xương cốt đều băng liệt, máu tung hư không. Bất quá Khương Hữu Đạo rõ ràng lưu thủ, cũng không có cật lực ra tay, chỉ là tướng cái này Long Tiêu công tử đánh bay. Mà bị đánh bay sau khi, kia luân hồi áo nghĩa lực lượng cũng là tiêu tán theo. Liền ngay cả Khương Hữu Đạo lúc này không cách nào thời gian dài duy trì loại này hàm nghĩa. Nghĩ muốn nghịch loạn càn khôn, kia chỗ trả giá quá lớn. Điều này cần cường đại linh hồn lực, cường đại lực lượng bản nguyên chống đỡ. Mà luân hồi chi lực tiêu tan về sau, Long Tiêu công tử lực lượng cũng ở đây tăng trở lại, tinh lực bắn ra, tướng kinh khủng kia dư âm đánh tan. Thùng thùng. Sau đó nó khá là chật vật ổn định thân hình. Nhưng là tại ổn định thân hình sau khi, nó ánh mắt ngưng lại, nhìn hướng về phía trước, một mặt phức tạp. Lúc này phía trước Khương Hữu Đạo đứng ngạo nghễ, phía sau lục đạo thế giới tại xoay chuyển, tỏa ra mênh mông sức mạnh to lớn. Hắn liền như là một cái chúa tể thiên địa quân vương, bệ nghệ bắt phương. Lục đạo luân hồi, quả nhiên danh bất hư truyền, ta thua rồi. Long Tiêu công tử ánh mắt lóe lên, hít một hơi thật sâu nói. Nó biết, vừa nãy giao chiến hoàn toàn là Khương Hữu Đạo hạ thủ lưu tình, bằng không nó đã sớm chết đi. Vì lẽ đó lúc này cũng không có lại ra tay cần thiết. Đa tạ. Khương Hữu Đạo chắp tay, một mặt lạnh nhạt. Long Tiêu công tử ôm quyền, sau đó bị một vệt ánh sáng văn dẫn dắt rời đi. Một đạo thần khư chi văn chuyển vào trong cơ thể nó, trợ nó khôi phục sức mạnh. Khương công tử thắng rồi. Lục đạo luân hồi võ hồn chính là lợi hại a. Đương Khương Hữu Đạo thắng được sau khi, lập tức có ổ lên tiếng vang lên. Mọi người nhìn hướng tên thiên tài này là đều mắt lộ kính nghệ. Giao Long trung quy không phải thật sự Long, còn chưa đủ lấy nghịch thiên. Tiêu Vân lẩm bẩm nói. Đương nhiên, đối với Khương Hữu Đạo chi sức chiến đấu hắn cũng là cảm thấy chấn động. Lục đạo luân hồi thật sự quá cường đại. Mà một mặt khác, đại chiến cũng đến gay cấn tột độ. Dương Lăng thiên khí thế che trời, phía sau thiên dương chìm nổi, tám bánh thiên dương lấp lóe, quay trời nóng dương chi diệm hướng về kia Thanh Minh công tử ép xuống. Toàn bộ sàn chiến đấu đều bị cái này liệt diễm bao phủ, nhuộm đấm xuất một mảnh xích hà. Một mặt khác, Huyền Vũ tộc Thanh Minh công tử lại diện hóa ra một mảnh Huyền Minh chi hải. Biển rộng lan lộn, Huyền Minh khí khuấy lên, biến thành một thế giới. Tại ngày này địa chi bên trong một con cực lớn Huyền Vũ cự quy chìm nổi. Cự quy dò ra đại trảo, giống như có thể hắt trăng bắt sao. Nó là thật hướng về kia tám bánh thiên dương tìm kiếm, phải đem chi lấy xuống. Cùng lúc đó, nó kia Huyền Vũ chi miệng giữa trời một tấm. Hô. Miệng rộng há mồm, bên trong thật giống ẩn chứa một cái thiên địa, chỉ là một cái, nó giống như thôn tính giống như tương kia chấn áp mà xuống thiên dương lực lượng cho toàn bộ nuốt hết. Cho dù cái này thiên dương lực lượng thế có thể đốt tận vạn vật, lại bị cái này Huyền Vũ toàn bộ nuốt hết. Loại khí thế này khiến mọi người nhìn sau kinh hồn bạt vía. Cái này Thanh Minh công tử quá mạnh mẽ, hiển nhiên đã chiếm được Huyền Vũ tộc thần thông chân truyền, huyết thống độ dày đặc vượt ra khỏi rất nhiều thiên tiêu. Nó muốn tiếp cận thần tử. Cái này một cái nuốt vào, kia tám bánh thiên dương đô như muốn bị dẫn dắt hạ xuống. Cái này Thanh Minh công tử cư nhiên như thế mạnh mẽ. Dương Lăng Thiên cao mày. Cái này Thanh Minh công tử mạnh nằm ngoài dự đoán của hắn. Mắt nhìn đối phương kia cự bắt dò tới, chặn đánh bại hắn diễn biến tám bánh thiên dương, Dương Lăng Thiên hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói, đến cật lực ra tay đánh một trận. Đến giờ khắc này hắn cũng không thể tại có giữ lại. Ngưng ta cửu dương. Dương Lăng Thiên ánh mắt ngưng lại, hắn cật lực thôi thúc huyết thống lực lượng. Nhất thời, ở trong cơ thể hắn huyết thống chi bên trong, kia thần vương máu lực nứt toác, phát sinh ầm ầm thanh âm. Huyết mạch này lăn lộn thời gian dường như có long hổ đang lao nhanh, kia mênh mông huyết thống lực lượng tùy theo quét sạch ra. Tại huyết mạch này lực lượng quét sạch ra thời gian, kia Thanh Minh công tử chỗ dò ra cự trảo chấn động, lập tức thu về. Muốn cật lực ra tay rồi sao? Thấy vậy, Thanh Minh công tử kia rùa mắt nở nụ cười. Nó cũng không có vội vã ra tay, chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm kia Dương Lăng Thiên. Mà lúc này Dương Lăng Thiên trên người tinh lực trùng thiên, màu vàng hoa văn lấp lóe, ở sau lưng ngưng tụ. Đợi đến một luồng mênh mông thần lực tóe phát ra, một vòng kim dương cũng là tùy theo ở sau lưng hắn ngưng tụ. Vù. Thiên địa run lên, chín luân thiên dương đặt ngang hàng, tỏa ra mênh mông thần khí tức. Đương cửu dương đặt ngang hàng lúc, kia thiên dương khí hơi thở lẫn nhau liên tiếp, chính giữa có khí tức của đại đạo tràn ngập ra. Vào đúng lúc này, Dương Lăng Thiên khí thế biến đổi. Hắn đỉnh đầu cửu dương trôi nổi, đạo uy chấn đãng. Hắn tay háo đồng bền, dường như đại đạo chi tử, có cái thế vai tràn ngập. Chín vì thiên địa chi cực đếm. Chín cũng đại diện cho viên mãn. Cho nên khi cửu dương ngưng tụ lúc, Dương Lăng Thiên quả thực như hai người khác nhau, kia cửu dương lực lượng cũng so với lúc trước không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Kia sàn chiến đấu trên vòm trời cửu dương chìm nổi, kia sáng chói mắt tướng phía dưới huyền minh khí soi sáng áp bức đến không ngừng lan lộn. Kia huyền minh khí tựa hồ không thể chịu đựng bực này cực nóng thần dương lực lượng. Cửu dương. Cái này Dương Lăng Thiên quả nhiên có Cửu Dương Thánh thể. Không trách hắn được gọi là Cửu Dương Thánh cung đương thời kiệt xuất. Đương kia Cửu Dương ngưng tụ, những kia vây xem tu giả đều là cảm thấy phân chấn cực kỳ. Ngưng tụ Cửu Dương, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm được a. Cái này ngàn năm qua, chính là tại Cửu Dương Thánh cung cũng khó đạt được mấy cái thiên tài như vậy. Không trách kia Dương Lăng Hải ban đầu có lời ấy. Lúc này, Tiêu Vân mắt lộ bừng tỉnh. Ban đầu hắn từng hỏi thăm qua Cửu Dương Ai. Kia Dương Lăng Hải thuyết hắn nếu là có thể đi tiếp, phải có cơ sẽ kiến thức. Bây giờ xem ra, chỉ chính là Dương Lăng Thiên. Cửu Dương Chấn Thiên. Đương Cửu Dương ngưng tụ, Dương Lăng Thiên lập tức cường thế ra tay. Ẩm. Chỉ thấy được sau lưng của hắn Cửu Dương lóe lên, chính là hướng về phía dưới chấn áp mà xuống. Cái này Cửu Dương lấp lóe, nhìn như 9 cái thần dương tụ tập cùng nhau, rồi lại giống như biến thành một cái thiên địa. Khi nó chấn áp mà xuống đương thời phương hư không đang đổ nát, có vết nứt lan tràn, kia thần dương lực lượng chấn động ra đến, biến thành tận thế phong bạo, như muốn dập tắt tất cả. Cái này kim dương chỗ quá, kia huyền minh khí lập tức bị đốt là giả không. Cửu Dương Oai, ai có thể chống đỡ chặn? Lúc này những kia xem cuộc chiến tu giả nội tâm đều là chấn động. Loại sức mạnh này khiến lòng người sinh kính sợ. Thương Minh Chi Hải, duy ta huyền vũ. Mà lúc này, kia phía dưới Thanh Minh công tử ánh mắt cũng là ngưng lại. Chỉ thấy được nó kia huyền vũ chi trên người có mênh mông thần lực rung động, kia Thương Minh Chi Hải đang lan lộn. Vù vù. Chỉ thấy kia cự hải lan lộn, biến thành một vị cự sơn, lại như một vị huyền quy gió lốc mà lên. Cái này huyền quy há to miệng rộng, muốn nuốt hết thiên địa, cự chảo dò ra, thế muốn hắt trăng bắt sao, trực tiếp gắng chống đỡ kia chấn áp mà xuống thần dương. Cái này cự chảo dò ra, phía trước hư không đổ nát, cái kia kim sắc thần dương lực lượng trực tiếp bị chấn nát, sau đó cự chảo cơ hồ là thế như trẻ che bản đón lấy kia cửu dương. Cho tới kia miệng rộng nhưng là trực tiếp tướng mênh mông thiên dương lực lượng nuốt hết. Sau đó mọi người chính là nhìn thấy kia huyền vũ cự quy, mang theo một mảnh thương minh biển rộng xuất hiện ở hư không. Cái này Thanh Minh công tử khí thế cũng thật là mạnh. Đó là tự nhiên, nó nhưng là huyền vũ tộc mấy trăm năm khó gặp thiên tiêu, sao lại đơn giản. Thanh Minh công tử loại khí thế này cũng là nhìn ra các tộc nhiệt huyết sôi trào. Bây giờ xem ra, trận chiến này đúng là gặp đối thủ. Huyền vũ dò xét dương, thật sự đánh nát hư không, chạm tới kia cửu dương. Ẩm. Nhất thời, cửu dương bên trên rung động xuất vô thượng thần lực cùng huyền vũ móng vuốt phát sinh mãnh liệt va chạm, ở nơi này chủng va chạm mạnh phía dưới, hư không đổ nát. Có thời gian mảnh vỡ lưu chuyển, hào quang màu vàng nóng mang theo thương minh vẻ, có vẻ u huyễn huyền diệu, như vậy gọn sóng, theo đạo chi sản chiến đấu khư văn truyền ra, nhường các tộc thiên tài thần kinh căng thẳng. Ba động khủng bố khiến người sợ hãi. Loại cấp bậc này đại chiến, thật sự vượt ra khỏi người bình thường có khả năng chịu đựng. Cư nhiên có thể cùng ta đây cửu dương lực lượng tranh đấu. Đương kia minh mông gợn sóng chấn động ra đến, Dương Lăng Thiên cao mày, đối phương mạnh cũng vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Cái này Thanh Minh công tử xác thực mạnh mẽ. Như không dùng tới Cửu Dương lực lượng, hắn căn bản không cách nào một chiến. Chỉ là ta Cửu Dương thánh thể, như thế nào đơn giản như vậy? Dương Lăng Thiên nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Sau đó hai tay hắn dẫn dắt, lập tức có một luồng thần đạo lực lượng đang ngưng tụ. Lấy thiên địa vi lô, lấy thần dương làm dẫn, ngưng thiên địa hồng lô, luyện hóa vạn vật. Theo hai tay dẫn dắt, đại đạo hàm nghĩa tỏa ra, kia thanh âm trầm thấp cũng là tùy theo từ Dương Lăng Thiên trong miệng thoát ra, nhất thời hắn đỉnh đầu thiên địa biến đổi, có thiên địa sức mạnh to lớn rung động, kia cửu dương cũng là phóng ra một trận sóng gợn cùng kia sức mạnh to lớn dung hợp. Như từ xa nhìn lại, có thể phát hiện kia sàn chiến đấu thiên địa đã biến thành một cái hỏa lò, ở bên trong cửu dương vì diễm, phóng ra màu vàng đạo văn hoàn toàn tướng Thanh Minh công tử bao vây, sau đó cửu dương mang theo thiên địa chi thế, lấy cửu dương thần lực nung nấu kia bị nạp vào trong thiên địa hồng lô Thanh Minh công tử, tại loại thần lực này nung nấu phía dưới, Thanh Minh công tử khí thế giảm mạnh. Cái này thiên địa hồng lô, vì cửu dương nhất mạch tổ truyền thiên công, vì bí thuật. Thiên địa hồng lô A. Nghe đồn, tại đồng cấp bên trong, như bị cái này thiên địa hồng lô nhốt lại, tướng không có có sinh lộ A. Rất nhiều đại tộc thiên tài cảm khái. Đây tuyệt đối là một loại thần bí thuật, từng ở thời kỳ thượng cổ đều uy danh hiển hách. Cái này thiên địa hồng lô cùng sở vân phi thần dương chi lô có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lúc này, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói. Chỉ là hai người mỗi người có ưu thế, rất khó nhất thời phán đoán ai cao dưới. Thiên địa hồng lô. Mà lúc này, Sở Vân Phi ánh mắt cũng là lóe lên. Đối với cái này thiên địa hồng lô, hắn cũng có đã hiểu biết. Đây là thuộc về Dương Thị bí thuật, bất truyền người ngoài. Dù cho người ngoài tại kinh tài tuyệt diễm không cách nào tu luyện bí thuật này. Giống như năm đó Thiên Dương thần quân, hắn tại thần đạo xương quân, khi còn trẻ cũng là lực gáp bát phương tồn tại. Tuy nhiên lại không có thu được kia thiên địa hồng lô thuật. Sau đó chính hắn ngộ đạo, đã sáng tạo ra thần dương chi lô cái này cổ thiên công. Có thể nói, cái này thiên dương thần quân chính là tại thượng cổ lúc đầu cũng là một cái uy chấn bắt phương thiên chi tiêu tử. Chương 1635, lục đạo luân hồi quyết đấu cửu dương. Chương 1635, lục đạo luân hồi quyết đấu cửu dương. Dương Lăng Thiên cật lực ra tay, diễn biến thiên địa hồng lô. Cái này cổ thiên công vừa ra, làm cho thiên địa biến sắc, chính là kia Thanh Minh công tử đều cảm giác được mình bị một luồng sức mạnh đất trời ràng buộc. Sau đó kia Cửu Dương mang theo một loại sức mạnh to lớn phải đem Thanh Minh công tử nung nấu. Tại loại sức mạnh này phía dưới, nó đích huyền minh lực lượng không ngừng bị nung nấu, khí thế cũng là bắt đầu yếu bớt. Cương giả một chiến, lực lượng cách biệt một phần đều sẽ ảnh hưởng chiến cuộc. Vì lẽ đó tại lực lượng yếu bớt về sau, Thanh Minh công tử lập tức ở hạ phong. Đương Thanh Minh công tử khí thế yếu bớt tới trình độ nhất định về sau, Dương Lăng Thiên hai tay dẫn dắt. Cửu Dương chấn thiên. Chỉ thấy được Dương Lăng Thiên xúc động Cửu Dương hướng về Thanh Minh công tử chấn áp mà xuống. Khi này Cửu Dương chấn áp mà đến, tại lực kiệt tình huống dưới, Thanh Minh công tử cũng là vô lực chống đối, bị cứng rắn chấn áp mà xuống. Ầm. Kia sàn chiến đấu run rẩy, Thanh Minh công tử bị Cửu Dương chấn áp, nó bên người Huyền Minh chi hải bị đốt là giả không, Huyền Minh khí hóa thành sương mù, tiêu tán ở không. Một ngụm máu tươi theo nó kia rùa miệng chi bên trong phun ra. Cũng là nó trên người chịu mai rùa, phòng ngự kinh người, không phải vậy lúc này không phải phải trọng thương không thể. Bất quá nó bây giờ đã vô lực chống đối, cũng biết trận chiến này đã bại. Ta thua rồi. Tại khe khẽ thở dài về sau, Thanh Minh công tử ánh mắt dương lên, ngẩng đầu chịu thua. Đa tạ. Dương Lăng Thiên mở miệng, bàn tay to kia hơi động, Cửu Dương chính là gào thét mà lên, tại đỉnh đầu hắn chìm nổi. Đương Cửu Dương không ở. Thanh Minh công tử chính là biến thành nhân thân. Đây là một cái trên người mặc cũ bào, ánh mắt thâm thúy như biển sao thanh niên, tại nó giữa hai lông mày có mấy phần khí vương giả tràn ngập ra. Dương thị thiên công, quả nhiên danh bất hư truyền, trận chiến này ta Thanh Minh cũng coi như là thụ giáo. Thanh Minh công tử hướng về Dương Lăng Thiên chắp tay. Tại thiên yêu vực, nó sức chiến đấu kinh thiên, quét ngang đồng đại, ít có kẻ địch. Bây giờ có thể gặp được đến lớn địch, đối với nó mà nói nhưng là một chuyện tốt. Chỉ có đối thủ mạnh mẽ tài có thể làm cho mình nhìn rõ ràng phương hướng, hảo tiếp tục tiến lên. Dương Lăng Thiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, bệ nghệ bắt phương, chỉ là hướng về Thanh Minh công tử ôm quyền. Đối với hắn mà nói, hắn liền như là quân vương, trong con ngươi có chỉ là một loại cô quạng. Đó là không từng bại một lần cô quạng. Dương Lăng Thiên thắng rồi. Đón lấy liền chỉ còn dư lại ba người. Trong lúc chiến quyết xuất thắng bại, các tộc tu giả đều mắt lộ hừng hực. Tại đó trên chiến đài, còn sót lại ba cái thiên kiêu rắc trục ba vị trí đầu. Theo thứ tự là Tiêu Vân, Khương Hữu Đạo, Dương Lăng Thiên. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút còn dư lại cái này ba cái thiên kiêu ai có thể đoạt giải quán quân. Ai có thể chân chính lực gáp đồng đại, trở thành cái thế nhân kiệt. Sau đó Dương Lăng Thiên bọn người bắt đầu nghỉ ngơi. Tại nghỉ ngơi một chút về sau, Thanh Minh công tử cùng Long Tiêu công tử một chiến. Hai người tranh cướp bốn vị trí đầu cùng năm vị trí đầu. Đối với trận chiến này, chú ý người lực thiếu. Tất cả mọi người rơi vào ba người khác trên người. Tiêu Vân vẫn như cũ chờ chiến. Khương Hữu Đạo cùng Dương Lăng Thiên một chiến. Đương hai người xuất hiện ở một cái sàn chiến đấu, toàn trường bầu không khí vì đó sôi trào. Một cái là lục đạo luân hồi võ hồn nhất mạch thiên chi tiêu tử. Một cái là Cửu Dương Thánh Cung đương đại thiên tiêu, có Cửu Dương Thánh Thể. Hai người này tuyệt đối là chân chính nhân kiệt, bất kể ai thắng ai thua, đều không thể biến mất trên người bọn họ lưng đeo vầng sáng cùng vinh diệu. Không biết ai sẽ thắng. Đối với này chiến, liền ngay cả Tiêu Vân đều tràn đầy mong đợi. Chiến. Đạo kia chi trên chiến đài, Dương Lăng Thiên cùng Khương Hữu Đạo đối lập, đợi đến kia thanh âm trầm thấp vang lên, đại chiến đột nhiên bạo phát. Tài vừa ra tay, bọn họ liền cho thấy cường đại thần thông. Khương Hữu Đạo kia luân về thiên địa diễn biến, hướng về phía trước Dương Lăng Thiên chấn áp mà xuống. Mà Dương Lăng Thiên cũng diễn biến Cửu Dương. Hô. Cửu Dương lấp lóe, mang theo mênh mông thần lực hướng về kia luân về thiên địa chấn áp tới. Nhất thời, thần thông lực lượng vận chuyển, luân hồi áo nghĩa bắt đầu ảnh hưởng kia Cửu Dương lực lượng. Có thể cái này Cửu Dương lực lượng thật sự quá mức mênh mông, đặt đến một cái liền luân hồi chi lực đều khó có thể chịu đựng, nghịch loạn mức độ. Tại loại sức mạnh này phía dưới, Khương Hữu Đạo đã không cách nào nghịch loạn càn khôn, kia luân hồi áo nghĩa nghiễm nhiên bị Cửu Dương lực lượng ảnh hưởng, không thể hoàn chỉnh phát huy được. Ầm. Cửu Dương cùng luân về thiên địa phát sinh va chạm mạnh. Chói mắt kim quang muốn nổ tung lên, tựa như là quang vũ tung bay. Kia luân về thiên địa phá nát, liền ngay cả Cửu Dương cũng là run lên, bị một luồng mênh mông sức mạnh to lớn chấn động đến mức khẽ run lên. Kia trên chiến đài, Khương Hữu Đạo cùng Dương Lăng Thiên cũng là tùy theo lui nhanh. Thân thể hai người chấn động, huyết thống thần lực bắn ra, liền đem loại kia dư âm hóa giải. Cửu Dương thánh thể quả thật có mấy phần thần lực, không phải người thường có thể địch, như vậy liền nhìn xem là của ta lục đạo thế giới cường hãn, vẫn là của ngươi Cửu Dương sức mạnh to lớn không thể chống đối. Đương luân về thiên địa phá nát, Khương Hữu Đạo kia ánh mắt nhưng là lóe lên, nhếch miệng lên một vệt độ cong, nồng nặc kia chiến ý tùy theo từ hắn con mắt chính giữa tóe phát ra. Vù vù. Cuồng phong gào thét, Khương Hữu Đạo áo bào cổ động, bay phần phật, kia tóc dài tung bay trong lúc đó tự có một luồng quân vương tư thế tóe phát ra. Vụ. Đương khí thế kia tóe phát ra sau khi, chỉ thấy được cái này Khương Hữu Đạo sau lưng hư không run lên, theo một luồng đại đạo hàm nghĩa tràn ngập ra, lục đạo thế giới tùy theo diễn biến mà xuất. Lục đạo thế giới ở sau lưng hắn hư không chìm nổi, bên trong quang văn lượn lờ, tựa hồ có 6 cái đại thế giới đang diễn hóa. Tuy rằng thế giới kia chi bên trong vẫn chưa có người nào, quỷ, tu la. Nhưng là thế giới kia mô hình đã thành, chỉ đợi hoàn thiện. Lục đạo thế giới xuất hiện, cái này trên chiến đài lập tức có một luồng mênh mông đại đạo vai quét sạch ra. Loại uy thế này xuyên thấu qua thần khư chi văn truyền ra ngoài, làm cho đạo sơn người đang xem cuộc chiến trái tim kia không khỏi căng thẳng, đều là câm như hến. Loại này đại đạo vai thực sự quá cường đại. Cẩn thận cảm ứng mà đi, thật sự thật giống có 6 cái đại thế giới chấn áp mà xuống, làm cho không người nào có thể hô hấp. Đây là thông thiên cảnh Khương Hữu Đạo A. Nếu để cho hắn đặt chân bán thần, nếu để cho hắn thành tiểu thần linh, trưởng khống thần đạo hàng nghĩa, vậy hắn nên là cường đại cỡ nào? Nhớ tới ở đây, mọi người nhìn hướng Khương Hữu Đạo lúc đều nổi lòng tôn kính. Liền ngay cả Tiêu Vân cũng là khuôn mặt có chút động. Từ lúc cổ minh thị tộc bên trong di tích, hắn liền cảm nhận được lục đạo luân hồi mạnh mẽ. Lúc này lần nữa cảm thụ, nội tâm vẫn như cũ khó có thể bình tĩnh. Lục đạo thế giới hiện lên trước mắt, Dương Lăng Thiên cũng cảm thấy một luồng áp lực cực lớn. Trước hắn vương thật sự như có 6 cái thế giới xuất hiện. Lục đạo luân hồi. Dương Lăng Thiên lông mày hơi nhẹ đột nhiên nổi lên, sau đó hắn ánh mắt lóe lên, khóe miệng đóng mở thanh âm trầm thấp theo hai tay dẫn dắt mà vang vọng ra. Lấy thiên địa vi lô, cửu dương làm lửa, nung nấu vạn vật. Thanh âm trầm thấp vang lên, vùng thế giới này run lên, nổi lên một trận sóng gợn, một cái thiên địa hồng lô, tùy theo Dương Lăng Thiên dẫn dắt ngưng tụ mà thành, sau đó hướng về phía trước Khương Hữu Đạo lật út mà xuống. Từng đạo huyền diệu hoa văn đem cái này thiên địa phong tỏa, khốn trụ Khương Hữu Đạo. Đối với điều này, Khương Hữu Đạo có vẻ rất hờ hững, tùy ý thiên địa này ràng buộc. Hắn liền đứng ngạo nghễ tại ngày này địa chi trong lò, kia sau lưng sau cái thế giới trầm phủ, tỏa ra mênh mông đạo uy. Vào đúng lúc này, Khương Hữu Đạo thật giống một vị cái thế nhân kiệt, tự có một luồng ngạo thị thiên địa khí chất tràn ngập ra. Mái tóc dài của hắn cũng thuận theo tung bay, làm cho hắn phiêu giật như tiên, kia vĩ đại dáng người cùng khí chất nhường được vô số nữ tử vì đó si mê. Thiên địa chi lô, nung nấu. Mà lúc này, Dương Lăng Thiên hai tay dẫn dắt, một luồng đại đạo chi lực lật út mà xuống, giống như lưới lớn giống như phải đem Khương Hữu Đạo cho ràng buộc. Tại loại sức mạnh này phía dưới, kia lục đạo thế giới phóng thích ra lực lượng lập tức chịu ảnh hưởng, bắt đầu một chút bị hóa giải. Nhưng là Khương Hữu Đạo chỉ là thân hình chấn động, kia lục đạo thế giới quang văn tỏa ra, một luồng mênh mông lực lượng từ thế giới kia chi bên trong tóe phát ra, giống như dòng lũ quét sạch. Tại loại sức mạnh này phía dưới, Dương Lăng Thiên dẫn dắt mà đến sức mạnh đất trời căn bản không cách nào đem ràng buộc. Thiên địa này chi vong hiển nhiên là không cách nào trùn kín Khương Hữu Đạo con cá lớn này. Mà ngày hôm đó địa chi lưới lật út mà xuống lúc, Khương Hữu Đạo cũng ra tay rồi. Lục đạo luân hồi, nghịch loạn càn khôn. Chỉ nghe kia thanh âm trầm thấp vang lên, Khương Hữu Đạo hai tay dẫn dắt, sau lưng lục đạo thế giới lóe lên, chính là theo hắn hướng về phía trước gào thét mà đi. Lục đạo thế giới chi lực tóe phát ra, tướng này thiên địa chi vong trực tiếp chấn nát. Theo sau luân hồi chi lực vận chuyển, một luồng mênh mông sức mạnh to lớn bắt đầu nghịch loạn càn khôn. Tại loại sức mạnh này phía dưới, kia thiên địa hồng lô lực lượng bắt đầu hỗn loạn, không thể bình thường ra tay. Những kia hỏa viêm lan lộn, có chảy ngược xu thế. Cửu Dương luyện thiên. Thấy vậy, Dương Lăng Thiên cau mày, lập tức toàn lực ra tay. Tại hai tay hắn dẫn dắt phía dưới, kia Cửu Dương lóe lên, chính là hướng về phía dưới chấn áp mà xuống. Đương Cửu Dương chấn áp mà xuống lúc, nó giống như từng cái biển lửa, mang theo thần chi hoa văn, tự thành một thế giới, muốn luyện hóa thiên địa. Ở nơi này cửu dương lực lượng dưới, kia luân hồi chi lực lúc này mới có chỗ yếu bớt. Nhưng là lục đạo thế giới tùy theo gào thét mà đến, mênh mông thế giới chi lực tướng kia cửu dương chi viêm chấn nát. Sau đó, lục đạo thế giới xoay chuyển cùng kia cửu dương đụng vào nhau. Ầm, nổ vang rung trời. Đây là một cái kinh thiên va chạm mạnh. Lục đạo thế giới vì 6 cái thế giới. Như vậy va chạm mà đi, thật sự tựa như là 6 cái đại thế giới tấn công tới. Cửu Dương rất mạnh, mỗi một luân đều tỏa ra thần khí tức, khí thế ngập trời, kia liệt diễm lan lộn, muốn phần thiên địa. Lúc này Dương Lăng Thiên đem chính mình thần vương huyết thống lực lượng hoàn toàn kích phát ra, kia thiên dương đã đến thần khí tức, không phải đơn giản thiên dương có thể so sánh. Hai người này thế tiến công đều uy thế ngập trời. Đương hai người va chạm trước mắt, bầu trời muốn đổ nát, kia thiên địa hồng lô đều bể nát. Một luồng mênh mông gợn sóng tùy theo bao phủ tới. Sau đó bên ngoài những kia vây xem tu giả chính là nhìn thấy kia trên chiến đài, hai bóng người run lên, bay ngược mà ra, kia giao chiến lục đạo thế giới cùng chín luân thần dương cũng là bay ngược, ba động khủng bố quả thực giống như tận thế phong bạo ở nơi này trên chiến đài tàn phá, như vậy gọn sóng, khiến mọi người sợ hãi, liền bán thần chạm đến, hơn nửa đều muốn trọng thương ngã gục. Cửu Dương chuyển động, bị chấn động đến mức quang văn ảm đạm, Dương Lăng Thiên sắc mặt đỏ lên, cũng là bay ngược ra. Lúc này hắn khí huyết quay cuồng, một bộ khí lực khó kế dáng vẻ. Chỉ thấy được một mặt khác, lục đạo thế giới rung động, có quang văn núp ních, Khương Hữu Đạo hai tay giận rát, kia lục đạo thế giới một quyển liền đem kia dư âm hấp thu. Như vậy, hắn thừa nhận lực lượng giảm mạnh. Luân hồi, nghịch thiên càn khôn. Tại tướng kia dư âm suy yếu sau khi, Khương Hữu Đạo lại vận chuyển luân hồi áo nghĩa. Kia luân hồi áo nghĩa vận chuyển, kia bị suy yếu dư âm chảy ngược, càn khôn đều tựa hồ đang điên đảo. Đã như thế, hắn liền có cơ hội thở lấy hơi. Khương Hữu Đạo thừa này lập tức điều chỉnh khí tức, kia trong cơ thể tinh lực trùng thiên, hàng nghĩa chi văn núp ních, một luồng đại thế bị ngưng tụ. Lục đạo thế giới, đánh tan hoàn vũ. Chỉ thấy được Khương Hữu Đạo hai tay lại là một dẫn. Hô. Sau đó, sau lưng của hắn kia lục đạo thế giới gào thét mà xuất. Đương lục đạo thế giới gào thét mà xuất lúc, còn kèm theo một luồng mênh mông thế giới chi lực. Cái này thế giới chi lực tướng phía trước dư âm chấn nát. Đương kia dư âm bị chấn nát, lục đạo thế giới liền là xuất hiện ở phía trước kia vẫn không có ổn định thân hình Dương Lăng Thiên trước mắt. Chương 1636, Quan Chi Tranh. Chương 1636, Quan Chi Tranh. Lục đạo thế giới chân áp mà xuống, làm cho Dương Lăng Thiên lập tức cảm thấy áp lực cực lớn. Trên thực tế, Dương Lăng Thiên cũng có thể diễn hóa ra Cửu Dương Thiên Địa hóa giải loại kia kinh khủng dư âm. Chỉ là vừa tài giao chiến, cái kia Cửu Dương bị lục đạo thế giới chấn động đến mức thần văn rung động, suýt chút nữa tán loạn, nhất thời không có khôi phục như cũ. Có thể Khương Hữu Đạo lại thừa này đã hóa giải dư âm, giành trước công phạt mà tới. Chính là cái này trong thời gian ngắn ưu thế, lại quyết định hai người thành bại. Cái này chính là cường giả chi chiến. Đương lục đạo thế giới chân áp mà xuống, Dương Lăng Thiên chính là muốn cật lực ra tay, diễn biến Cửu Dương Thiên Địa. Nhưng là còn không chờ hắn cật lực ra tay, một luồng luân hồi áo nghĩa đã nương theo lấy thế giới chi lực lật út mà xuống. Ở dưới luân hồi áo nghĩa, hắn cảm giác sức mạnh của chính mình tại chảy ngược, kia Cửu Dương lực lượng bị ảnh hưởng. Như vậy, hắn thôi thúc thần thông thiên địa lại chậm trước mắt. Mà cái này trong thời gian ngắn, kia lục đạo luân hồi thế giới đã chấn áp mà xuống. Lục đạo luân hồi thế giới chân áp mà xuống, vẫn mang theo luân hồi áo nghĩa. Nay thiên địa tại nghịch chuyển, càn khôn vì đó điên đảo, Cửu Dương lực lượng hỗn loạn. Trong loại tình huống này, Cửu Dương trực tiếp bị đánh bay, kia thần dương chi văn nứt toác, Cửu Dương ánh sáng tỏa ra, đột nhiên nổ tung ra. Cửu Dương nổ tung, hư không phá nát, có hư không mảnh vỡ chấn động ra đến, kia kinh người gợn sóng tướng Dương Lăng Thiên trực tiếp cho đánh bay. Lục đạo thiên địa, thôn thiên nạp địa. Khương Hữu Đạo cật lực ra tay, kia lục đạo thế giới xoay chuyển. Sáu cái thế giới, giống như là sáu cái vực sâu tại nuốt chửng loại kia kinh khủng dư âm, theo sau luân hồi chi lực lần nữa vận chuyển, nghịch loạn thiên địa, nguyên bản nhường nửa thần cũng muốn lui tránh gọn sóng, lại bị hắn cho một chút xíu hóa cởi ra. Khi này dư âm hóa giải đi đến từ lúc, Dương Lăng Thiên nhưng là bị đánh bay, chật vật rơi xuống đất. Đùng. Dương Lăng Thiên rơi xuống đất, khoe miệng có máu, tóc dài ngổn ngang, khí tức có vẻ hơi bề bài. Kia Cửu Dương đổ nát thương tới gốc rễ của hắn. Đương Dương Lăng Thiên lúc rơi xuống đất, Khương Hữu Đạo nhưng là bước chậm mà đến, ở sau lưng hắn kia lục đạo thế giới trầm phủ, tỏa ra mênh mông lực lượng. Nhìn kia bước chậm mà đến thanh niên, Dương Lăng Thiên một mặt cay đắng. Cương đại như hắn, kiêu ngạo như hắn, lúc này lại thất bại, vẫn là bị bại chật vật như vậy. Có thể đây cũng là sự thực. Lục đạo luân hồi không hổ là thượng cổ cường đại nhất thần thông một trong. Dương Lăng Thiên thở dài, nhìn hướng kia bước chậm mà đến Khương Hữu Đạo, có phần không cam lòng nói rằng: "Trận chiến này, ta thua rồi." Đến lúc cuối cùng một câu nói kia hạ xuống lúc, Dương Lăng Thiên cả người khí thế giảm mạnh. Đương Dương Lăng Thiên chịu thua, trên chiến đài có thần khư lực lượng tràn ngập. Mà Khương Hữu Đạo kia diện hóa ra lục đạo thế giới cũng theo đó nội liễm. Kia luân hồi chi lực cũng là tiêu tán theo. Như vậy, trận chiến này Khương Hữu Đạo thắng, Dương Lăng Thiên luân vì lần này Thánh Vũ bảng đệ tam. Dương công tử cư nhiên thất bại. Đương Dương Lăng Thiên bị thua, giữa trường lập tức đưa tới một trận ô lên. Kia Cửu Dương Thánh cung đệ tử lộ ra không thể tin vẻ mặt. Vừa nãy Dương Lăng Thiên nhưng là thúc giục Cửu Dương a. Cửu Dương vừa ra, đương đại đồng đại có mấy người có thể cùng tranh tài. Có thể hắn lại thất bại. Lục đạo luân hồi thật sự cường đại như vậy sao? Sở Vân Phi ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói. Lúc này liền hắn nhìn hướng kia Khương Hữu Đạo lúc cũng không khỏi lộ ra vẻ nghiêm nghị. Hắn tự tin chính mình rất mạnh, nhưng là cũng chỉ là cùng kia có Cửu Dương chi thể Dương Lăng Thiên không kém bao nhiêu. Nhưng hôm nay Dương Lăng Thiên bại một lần, Sở Vân Phi không khỏi nghĩ tới chính mình. Hiện tại chỉ còn lại Khương Hữu Đạo cùng Tiêu Vân, không biết hai người ai sẽ đoạt được quan vị. Cho tới những người khác càng nhiều hơn chính là quan tâm cuối cùng này quan vị chi tranh. Nếu là thu được quan vị, không thể nghi ngờ là một cái cực lớn vinh diệu. Tuy rằng thánh vực còn có một chút nhân kiệt không có xuất thế, cho dù thu được quan vị cũng không có nghĩa là liền thật sự có thể không địch với đồng đại. Có thể cái này thánh vũ bảng hàm kim lượng không thể nghi ngờ là cực cao, có thể bằng này cân nhắc tiềm lực của một người. Khương Hữu Đạo thân thể lóe lên, bị dẫn vào tầng thứ nhất sàn chiến đấu điều tức. Mà lúc này kia Long Tiêu công tử cùng Thanh Minh công tử đại chiến đã hạ màn. Trận chiến này, lại là Thanh Minh công tử thắng lợi, đứng hàng thánh vũ bảng đệ tứ. Cho tới Long Tiêu công tử thì lại là nằm ở đệ ngũ. Một canh giờ rất nhanh liền quá khứ. Lúc này, kia thần khư đạo văn lóe lên, Tiêu Vân cùng Khương Hữu Đạo cùng nhau bị dẫn vào đỉnh chóp nhất trên chiến đài. Đây là nhất là chú mục vị trí, thần khư đạo đài chi chiến quan tướng ở đây quyết ra. Cuối cùng cũng bắt đầu sao. Đương hai người này đối lập, giữa trường lập tức gây nên tất cả xôn xao, vô số tu giả mắt lộ hừng hực. Ta xem cái này Khương Hữu Đạo công tử tất có thể lực bại kia Tiêu Vân, một lần đoạt giải quán quân. Đó là tự nhiên, Khương công tử lục đạo luân hồi thần thông ai có thể tranh phong. Các tộc tu giả đều đối Khương Hữu Đạo tràn đầy tự tin. Đặc biệt kia họ Khương nhất mạnh người, bọn họ càng là tự tin tràn đầy. Cái này không chỉ có là đối Khương Hữu Đạo có lòng tin, cũng là đối lục đạo luân hồi thần thông có lòng tin. Tiêu công tử năng lực bại Khương Hữu Đạo sao? Tiêu thị người nhìn hướng Tiêu Vân, kia con mắt chính giữa tất cả đều là mong đợi ánh sáng. Chỉ là tại đó chính giữa cũng có thể thấy được mấy phần sự không chắc chắn. Hiển nhiên, bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu tự tin. Bởi vì Khương Hữu Đạo quá cường đại, còn Tiêu Vân lại tựa hồ như cũng không có nhiều như vậy ưu thế. Phải biết, lúc trước một mực là Khương Hữu Đạo trực tiếp thăng cấp, lần này Tiêu Vân đột nhiên thăng cấp, bao nhiêu mang theo vài phần không xác định. Thậm chí có người cho rằng nếu là Tiêu Vân cùng Dương Lăng Thiên một chiến đều khó mà thăng cấp. Đương nhiên, bất kể như thế nào, Tiêu Vân có thể đi đến một bước này, đã là ngoài vô số người dự liệu. Có thể nói, lần này thần khư đạo đài chi chiến, Tiêu Vân chính là một nhóm đột nhiên xuất hiện hắc mã. Liền ngay cả thiên yêu vực người cũng là cảm thấy kinh ngạc cực kỳ. Bởi vì Tiêu Vân trước kia có thể không có danh tiếng gì a. Mà lúc này, kia trên chiến đài, Khương Hữu Đạo nhưng là đầy hứng thú nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Tiêu thị, Tiêu Vân. Đối với cái này Khương Hữu Đạo ánh mắt Tiêu Vân cảm thấy kinh ngạc, tại lông mày khẽ động sau khi, hắn hướng về đối phương chắp tay, nói rằng. Lục đạo luân hồi võ hồn, Khương Hữu Đạo. Khương Hữu Đạo cười nhạt. Lâu không gặp lục đạo luân hồi thần thông vì thượng cổ cường đại nhất thần thông một trong, ngày hôm nay may mắn linh giáo, mong rằng Khương huynh vui lòng chỉ giáo. Tiêu Vân nói rằng, đối với cái này lục đạo luân hồi thần thông, Tiêu Vân cũng đúng là tràn đầy cảm xúc. Ban đầu hắn tại cổ minh thị di tích lúc nhưng là luân hồi quá lục đạo A. Sau đó, hắn vẫn từng trải qua kia hàng đế diễn hóa lục đạo quá trình. Có thể nói, Tiêu Vân đối lục đạo luân hồi thần thông cũng là rất tin tưởng. Cũng là như thế. Hắn cũng khát vọng có thể cùng mạch này người luận bàn một, hai. Ha ha, nói đến ngươi ta ngược lại thật ra cũng có chút ngọn nguồn, trận chiến này tự nhiên tận hứng. Khương Hữu Đạo nở nụ cười. Ngọn nguồn. Nghe vậy, Tiêu Vân đúng là mắt lộ kinh ngạc. Như có cơ hội, sau đó ngươi thì sẽ biết. Khương Hữu Đạo nở nụ cười, lại cũng không có nhiều lời. Sau đó hắn ánh mắt ngưng lại, một luồng mênh mông hàm nghĩa lực lượng từ trong cơ thể hắn tóe phát ra. Đương lực lượng này tóe phát ra. Thiên địa đều nổi lên một trận sóng gợn, khí tức tại hỗn loạn. Đây là luân hồi chi lực. Đương Khương Hữu Đạo vận chuyển hàm nghĩa, Tiêu Vân cũng là một mặt nghiêm nghị, không dám có một chút chậm trễ. Chỉ thấy được Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, trên người có sức mạnh đất trời tràn ngập ra, một cái thôn thiên luồng khí xoáy hiện lên. Cái này thôn thiên luồng khí xoáy tại nuốt chửng, hóa giải kia luân hồi áo nghĩa. Cái này thôn thiên luồng khí xoáy khuấy lên, lại ẩn chứa thiên địa chi thế, so với trước kia không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Hôm nay Tiêu Vân trong lúc vung tay nhấc chân đều ẩn chứa một luồng đại thế. Hắn liền như là thiên địa, uy không thể đỡ. Ngươi xem trước một chút ta đây luân hồi áo nghĩa a. Mà lúc này, Khương Hữu Đạo hai tay dẫn dắt, trước người quang văn núp ních, diễn hóa ra một cái luân về thiên địa. Cái này luân về thiên địa, cũng như một cái luân hồi lối đi, bên trong tựa hồ trao đổi một thế giới khác, muốn lôi kéo người ta vào luân hồi. Loại kia luân hồi áo nghĩa tràn ngập ra, ảnh hưởng toàn bộ sàn chiến đấu. Cái này luân hồi áo nghĩa. Lúc này Tiêu Vân cũng ở đây cẩn thận cảm ứng đến loại này luân hồi áo nghĩa. Cẩn thận cảm ứng, Tiêu Vân lập tức giống như có điều ngộ ra. Cái này Khương Hữu Đạo luân hồi áo nghĩa hiển nhiên càng thêm hoàn thiện. Hắn không chỉ có luân hồi chi lực nghịch loạn thiên địa, ảnh hưởng thời không cùng với lực lượng, vân vân. Hắn vẫn diện hóa ra luân hồi lối đi, thật sự muốn lôi kéo người ta vào luân hồi chi đạo. Có thể nói, Tiêu Vân trước đó chính mình cảm ngộ luân hồi áo nghĩa thật chỉ là một cái da lông, cùng Khương Hữu Đạo so ra căn bản không đáng nhắc tới. Đương nhiên, cái này cũng không phải là thuyết Tiêu Vân không còn gì khác. Mỗi người có chính mình đạo. Tiêu Vân theo đuổi là thiên địa chi đạo. Chỗ có thần thông đối với hắn mà nói chỉ là phụ trợ mà thôi. Luân hồi nghịch loạn càn khôn. Tại Tiêu Vân cảm thụ được luân hồi áo nghĩa lúc, Khương Hữu Đạo đã ra tay. Chỉ thấy được hai tay hắn dẫn dắt, kia luân về thiên địa chính là hướng về Tiêu Vân bao phủ tới. Kia luân hồi lối đi, tựa hồ một con đường, trao đổi một thế giới khác, có thể nó lại ẩn chứa thiên địa chi thế. Một luồng luân hồi áo nghĩa mang theo loại này đại thế quét sạch bát phương, lập tức làm cho thiên địa hỗn loạn. Đầu tiên, Tiêu Vân cảm thấy một luồng mênh mông sức mạnh đất trời hướng về hắn thôn thiên luồng khí xoáy tấn công tới. Tại loại sức mạnh này phía dưới, thôn thiên luồng khí xoáy run rẩy, gặp cực lớn áp bức. Còn không chờ Tiêu Vân ra tay, một luồng luân hồi chi lực cũng là lật út mà xuống. Cái này luân hồi chi lực huyền diệu cực kỳ, làm cho kia luồng khí xoáy ẩn chứa lực lượng hỗn loạn. Ban đầu cái này thôn thiên luồng khí xoáy là muốn nuốt chửng thiên địa bên ngoài lực lượng. Nhưng tại cái này luân hồi áo nghĩa ảnh hưởng phía dưới, nó lực cắn nuốt yếu bớt, trái lại muốn nuốt chửng sức mạnh của chính mình. Huyền diệu như vậy hàng nghĩa, nhường Tiêu Vân cũng là khẽ gật đầu. Cái này luân hồi chi lực, chính giữa là một loại nghịch thiên hàng nghĩa. Ta chi thiên, có thể nuốt sơn hà, có thể nuốt thiên địa, cái này luân hồi áo nghĩa, cũng nên nuốt. Tại cảm thụ một phen sau luân hồi áo nghĩa này, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Hắn cũng là bắt đầu xuất lực. Kia trước người thôn thiên luồng khí xoáy cuốn một cái, nổi lên một trận sóng gợn, đạo uy càng sâu, bắt đầu cho rằng cực kỳ cuồng bá phương thức nuốt chửng kia luân hồi chi lực. Tại cái này đại đạo chi lực ra trì phía dưới, thôn thiên áo nghĩa bị Tiêu Vân vận chuyển tới cực hạn. Người ở bên ngoài xem ra, kia thôn thiên luồng khí xoáy giống như cuồng long hướng về phía trước luân về thiên địa quần quận mà đi, kia miệng lớn mở ra liền muốn tướng luân về thiên địa đều nuốt. Nhưng là kia luân hồi thiên địa rung động ra, luân hồi áo nghĩa vận chuyển, vẫn là tại ảnh hưởng thôn thiên luồng khí xoáy lực lượng. Hai người thần thông lực lượng lập tức tại sàn chiến đấu hư không phát sinh mãnh liệt va chạm. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ bên dưới kia luân về thiên địa đánh vào thôn thiên luồng khí xoáy bên trên. Ầm. Nhất thời, nổ vang rung trời. Sức mạnh kinh khủng rung động bát phương, kia luân hồi chi lực không nớt, ảnh hưởng thiên địa, liền ngay cả Tiêu Vân đều vẫn như cũ cảm giác hơi thở của chính mình chịu ảnh hưởng, bất quá cũng còn tốt cái kia thôn thiên áo nghĩa vận chuyển, hóa giải phần lớn luân hồi chi lực, cái này mới không có bị ảnh hưởng quá nhiều, có thể hắn vẫn như cũ bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Trái lại một mặt khác, Khương Hữu Đạo trước người cũng có phong bạo quét sạch, lại bị hắn lấy luân hồi chi lực dẫn vào luân hồi lối đi, dường như tướng cái này dư âm dẫn vào một cái khác thiên địa. Cực kỳ xảo diệu hóa giải loại này lực xung kích, thân thể kia còn tại lảo đảo trở ra. Tiêu Vân tại thấy rõ cảnh này sau khi, nội tâm cũng là không khỏi chấn động. Luân hồi áo nghĩa còn có thể như vậy dùng. Điều này làm cho Tiêu Vân rộng rãi sáng sủa. Lúc này hắn đối đường lớn này hàm nghĩa lại nhiều hơn mấy phần kiến giải. Chương 1637, đỉnh phong quyết đấu. Chương 1637, đỉnh phong quyết đấu. Đạo chi sàn chiến đấu đỉnh chóp nhất. Lúc này ở đây mênh mông gợn sóng chấn động ra đến. Khương Hữu Đạo lấy luân về thiên địa tướng kinh khủng kia dư âm nuốt chửng. Điều này làm cho Tiêu Vân trong lòng hơi động. Thần thông chí biến, có thể thích làm gì thì làm, cũng không phải là cố chấp duy nhất. Nghĩ tới đây, Tiêu Vân rộng rãi sáng sủa. Đương nhiên, nhờ vào hắn thần thông cũng hoàn toàn có thể hóa giải loại này dư âm. Hắn thân thể chỉ là hơi chấn động một cái, một trận sóng gợn nổi lên, tại trước người hắn như đột nhiên xuất hiện một cái thiên địa, này thiên địa cuốn một cái, liền đem kia mênh mông dư âm cho hấp thu. Sau đó tại ngày này địa chi bên trong, Tiêu Vân ra tay, thôn thiên thần thông diễn biến, tướng kia dư âm trực tiếp nuốt chửng là giả không, thậm chí cho dù hắn không lấy thôn thiên thần thông ra tay, cũng có thể tướng cái này dư âm hóa giải. Tại tướng cái này dư âm hóa giải sau khi, Tiêu Vân thân thể bay xuống tại trên chiến đài, mà đối diện Khương Hữu Đạo cũng là chậm rãi rơi xuống đất. Lần này giao chiến xem như là không phân cao thấp. Người ở bên ngoài xem ra, lần này giao chiến rất đơn giản, tình không thế nào kịch liệt. Nhưng là chỉ có lĩnh giáo qua luân hồi áo nghĩa nhân tài biết, nghĩ muốn chống đối cái này Khương Hữu Đạo luân về thiên địa là bực nào khó khăn. Cái này Tiêu Vân đúng là có mấy phần năng lực. Dương Lăng Thiên ánh mắt lóe lên, lược lộ vẻ kinh ngạc. Dưới cái nhìn của hắn, Tiêu Vân có thể dễ dàng như thế chống đối Khương Hữu Đạo cái này luân về thiên địa, đã rất hiếm có rồi. Liền không biết hắn mạnh bao nhiêu. Tuy rằng trong lòng có chút kinh ngạc, có thể Dương Lăng Thiên tịnh không có quá nhiều vẻ mặt. Bởi vì hắn sâu đậm biết cái này Khương Hữu Đạo mạnh. Như không có đủ thực lực, căn bản không cách nào cùng người này tranh đấu. Mà lúc này kia trên chiến đài Khương Hữu Đạo nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt độ cong, cười nói, không tệ, cư nhiên lĩnh ngộ sức mạnh đất trời, vẫn vận dụng như vậy thành thạo, bất quá ta cái này lục đạo luân hồi lực lượng nhưng là có 102, thiếu có thần thông có thể cùng chi có thể so với, đón lấy ngươi cần phải toàn lực ra tay rồi, bằng không ngươi tướng mang theo tiếc nuối rời đi cái này sàn chiến đấu. Xin mời. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói. Mà khi hắn mở miệng sau khi, mình cũng là đang cật lực vận chuyển kia thiên địa chi thế. Ở bên cạnh hắn một trận sóng gợn nổi lên, hắn thân thể phù phiếm, có đạo vận tràn ngập. Lúc này từ xa nhìn lại, thật giống Tiêu Vân bất cứ lúc nào muốn tiêu tan. Có thể nhìn kỹ lại, hắn vị trí hình như có một cái thiên địa diễn biến mà xuất. Bây giờ, hắn đã đang cật lực vận chuyển cái này thần thông thiên địa. Vù. Cũng vào lúc này, Khương Hữu Đạo phía sau quang văn lóe lên, lục đạo thế giới đột nhiên xuất hiện. Khi này lục đạo thế giới sau khi xuất hiện mênh mông thế giới chi lực cũng là tùy theo chấn động ra đến, sức mạnh kinh khủng kia theo thần khư chi văn truyền khắp bát phương, nhường các tộc tu giả lập tức không khỏi căng thẳng thần kinh, mọi người nhìn hướng kia sàn chiến đấu lúc một mặt nghiêm nghị, kia con mắt không chớp một cái, bọn họ biết, khi này lục đạo biến hóa ra lúc cũng chính là Khương Hữu Đạo toàn lực xuất thủ thời khắc. Mà thời khắc này cũng mang ý nghĩa chiến đấu phải kết thúc. Bởi vì ít có người có thể cùng cái này lục đạo luân hồi thần thông tranh đấu. Lục đạo luân hồi. Đợi đến thanh âm trầm thấp vang lên, Khương Hữu Đạo hai tay dẫn dắt, kia sáu cái thế giới chính là gào thét mà xuất. Một luồng mênh mông thế giới chi lực tùy theo chấn động ra tới. Tại loại sức mạnh này rung động phía dưới, hư không đều nổi lên từng trận sóng gợn, như bị ép tới sinh ra nhăn nheo, bất cứ lúc nào đều muốn đổ nát. Cùng lúc đó, một luồng luân hồi chi lực từ nơi này sáu cái thế giới chi bên trong quét sạch mà xuất. Cái này luân hồi chi lực mênh mông cực kỳ, như hồng hoang manh thú, không thể chống đối. Phải biết, đây chính là 6 cái thế giới. Mỗi qua thế giới đều ẩn chứa thế giới chi lực, kia luân hồi chi lực cùng với dung hợp, thật là cường đại cỡ nào. Cái này lục đạo chi lực vừa ra, loại kia luân hồi chi lực thật sự có thể nghịch loạn càn khôn, nhường thiên địa thất sắc. Vù vù. Luân hồi chi lực quét sạch mà ra, Tiêu Vân cảm giác được rõ rệt trước người sức mạnh đất trời hỗn loạn, giống như kia con rồi không đầu tán loạn. Càn khôn đều giống như điên đảo hơn, hắn chỗ phóng thích ra lực lượng chảy ngược, đã bị kia hàm nghĩa chỗ nghịch loạn, ảnh hưởng. Đây chính là lục đạo luân hồi lực lượng. Lực lượng này lấy cực kỳ bá đạo phương thức muốn nghịch loạn thiên địa. Luân hồi áo nghĩa. Tiêu Vân lúc này sâu đậm cảm nhận được cái này luân hồi áo nghĩa chỗ cường đại. Đặc biệt cái này gừng có dương cái này luân hồi áo nghĩa. Đó là thật tại nghịch loạn thiên địa, điên đảo càn khôn. Sức mạnh kia bao phủ tới liền ngay cả Tiêu Vân đều cảm giác được mình đã bị ảnh hưởng. Đương nhiên, đây là đang không có ngăn cản dưới tình huống. Tại thoáng cảm ứng một hồi sau luân hồi áo nghĩa này, Tiêu Vân cũng lập tức ra tay. Băng hỏa hàm nghĩa. Tiêu Vân ra tay, hai tay hắn dẫn dắt, một luồng băng chi áo nghĩa tràn ngập ra. Vù vù. Nhất thời tại hai tay hắn trong lúc đó có băng hỏa chi văn ngưng tụ. Một luồng cực hàn cực nhiệt khí tức tràn ngập bát phương. Cái này băng hỏa chi văn tại Tiêu Vân lòng bàn tay ngưng tụ. Sau đó hắn bàn tay lớn mang ra, trực tiếp hướng về phía trước hư không nhấn một cái. Bàn tay to này ấn xuống, diễn biến một cái băng hỏa thiên địa. Cái này băng hỏa thiên địa mang theo một luồng băng hỏa hàm nghĩa lật út mà xuống. Cái này băng hỏa hàm nghĩa tràn ngập, kia cực hàn chi lực quét sạch ra, phía trước hư không ngưng tụ, liền ngay cả kia luân hồi áo nghĩa cũng rõ ràng vì đó mà ngừng lại. Ban đầu phía trước kia sức mạnh đất trời tại luân hồi áo nghĩa ảnh hưởng bên dưới bắt đầu hỗn loạn. Nhưng là cái này băng lực lượng tràn ngập ra về sau, kia sức mạnh đất trời trực tiếp bị đọc lại. Liền ngay cả kia luân hồi áo nghĩa cũng có được bị băng phong xu thế. Cái này băng chi bá đạo, cũng là dị thường kinh người. Luân hồi chi lực bị băng lực lượng lượng ảnh hưởng, sau đó một luồng cực nhiệt lực lượng tràn ngập ra. Đây là hỏa chi lực thừa cơ quét sạch ra, muốn đốt cháy kia luân hồi chi lực. Băng hỏa hai cực, đây là một loại cực đoan hàm nghĩa, cũng là trong thiên địa hiếm có nhất hàm nghĩa một trong. So ra mà nói, băng hỏa hàm nghĩa so với kia đơn độc băng linh thánh thể, cửu dương thánh thể, vẫn nhiều hơn mấy phần đại đạo hàm nghĩa. Tuy rằng Tiêu Vân cái này băng hỏa hàm nghĩa là mình lĩnh ngộ, cũng không có ẩn chứa thần đạo khí tức, nhưng là hắn lại đem thần thông của mình thiên địa dung hợp. Cái này băng hỏa hàm nghĩa triển khai ra, ẩn chứa sức mạnh đất trời, kia uy thế cũng là dị thường kinh người, có đại đạo khí tức tràn ngập ra. Thậm chí cái này băng hỏa hàm nghĩa cùng thiên địa thần thông một lần nữa dung hợp về sau, Tiêu Vân đối băng hỏa hàm nghĩa lĩnh ngộ cũng vô hình tăng lên. Như vậy, băng hỏa chi lực ngăn cản luân hồi chi lực ảnh hưởng. Băng hỏa hàm nghĩa sao? Đối diện Khương Hữu Đạo lược lộ vẻ kinh ngạc, ngươi lại còn trưởng khống bực này thần thông hàm nghĩa. Băng hỏa hàm nghĩa, chính là tại thánh vực cũng rất ít người trưởng khống. Bất quá đối với này Khương Hữu Đạo đúng là cũng không có một vẻ lo âu ý tứ, hắn cái kia hai tay dẫn dắt, lục đạo thế giới phóng ra mênh mông thế giới chi lực thừa cơ mà đi. Ẩm. Lục đạo thế giới hoành đến, cùng Tiêu Vân kia băng hỏa thiên địa đụng vào nhau. Nhất thời, vùng hư không đó chấn động, bắn ra kinh thiên sóng biển, kia ba động khủng bố rung động bát phương. Có hư không mảnh vỡ tỏa ra, vết nứt tùy theo lan tràn. Kêu ba động khủng bố tràn ngập ra, khiến mọi người trong lòng run sợ. Cái này thật sự dường như đại thế giới tại va chạm, thần thông như thế, vượt ra khỏi phổ thông thông thiên cảnh tu giả nhận thức. Liền ngay cả rất nhiều bán thần đều không thể với tới. Lục đạo thiên địa rung động, không ngừng thả ra mênh mông sức mạnh to lớn hướng về kia băng hỏa thiên địa đánh tới. Không chỉ có như vậy, ở nơi này sức mạnh to lớn chính giữa còn có luân hồi chi lực. Đầu tiên, cái này luân hồi chi lực vận chuyển, nghịch loạn thiên địa. Loại này nghịch loạn là ảnh hưởng sức mạnh của đối phương. Ví dụ như, luân hồi chi lực quét sạch mà ra, làm cho băng hỏa hàm nghĩa chảy ngược, không cách nào bình thường băng phong thiên địa, đã mất đi tác dụng nên có. Tại đạt đến cái này hiệu quả sau khi, luân hồi chi lực còn có thể tướng lực lượng kia dẫn vào lục đạo thế giới chi bên trong, trực tiếp để cho rơi vào lục đạo thế giới liền như vậy chìm vào luân hồi. Có thể nói, lục đạo luân hồi thần thông là cực kỳ khó dây dưa thần thông. Cái này cũng là một cái cực kỳ hoàn mỹ thần thông. Đương nhiên, tất cả những thứ này còn phải quyết định bởi với song phương lực lượng chênh lệch. Nếu như Tiêu Vân thần thông thiên địa lực nắp bắt phương, hoàn toàn có thể trực tiếp nghiền ép loại này luân hồi chi lực. Ẩm. Lúc này hư không đang run rẩy, lục đạo luân hồi lực lượng không ngừng đánh tới. Hai người đang tiến hành mãnh liệt giao chiến. Băng hỏa chi lực muốn đóng băng đốt hóa lục đạo luân hồi lực lượng, lục đạo luân hồi lực lượng muốn nghịch loạn băng hỏa chi lực. Loại này quyết đấu gần như không thối lui nhường, hoàn toàn dựa vào lực lượng. Rầm rầm. Ở nơi này chủng quyết đấu bên dưới kia hư không tại run không ngừng. Sức mạnh kinh khủng làm cho hư không đổ nát. Cũng là nơi này có thần khư lực lượng chữa trị những kia đổ nát hư không, khiến vết nứt khép lại, không phải vậy thật sự muốn xảy ra vấn đề lớn. Cái này Tiêu Vân cư nhiên cũng có thể cùng Khương Hữu Đạo giao chiến. Thấy kia sàn chiến đấu hư không đổ nát, đại chiến tại giằng co, các tộc tu giả mắt lộ vẻ kinh ngạc. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này lục đạo luân hồi vừa ra, kia Tiêu Vân nên bị nghiền ép mới là. Nhưng lúc này song phương vẫn còn tại giằng co, hiển nhiên cái này Tiêu Vân thần thông cũng không phải là yếu như vậy. Ha ha, cái này Tiêu Vân có thể cùng Khương công tử chiến lâu như vậy, cho dù chiến bại, cũng đủ để kiêu ngạo. Có người cười nói, dưới cái nhìn của bọn họ lúc này Tiêu Vân đã rất hiếm có rồi. Có thể nói, bọn họ đối Tiêu Vân cũng bắt đầu coi trọng một chút. Bất quá, nghĩ thắng Khương công tử, ta xem hắn lại là rất khó. Có người cười nhạt nói. Lúc này rất nhiều người đều là rất tùy ý nhìn hướng kia sàn chiến đấu. Tựa hồ dưới cái nhìn của bọn họ, Khương Hữu Đạo tất thắng. Liền ngay cả Tiêu thị con cháu lúc này cũng không có quá nhiều tự tin. Ông ngong. Mà trên chiến đài, kia lục đạo thế giới phóng ra ánh sáng chói mắt văn. Những thứ này quang văn giống như đại đạo chi văn, ẩn chứa nghịch thiên hàm nghĩa. Bọn họ không ngừng đánh tới, chấn động đến mức Tiêu Vân kia hạ xuống băng hỏa thiên địa đều sắp muốn chịu không được. Rốt cuộc, kia băng hỏa thiên địa run lên. Tiêu Vân bước chân liên tiếp lùi về phía sau. Vù. Sau đó một tiếng vang trầm thấp truyền ra, kia băng hỏa thiên địa đổ nát. Tiêu Vân đại tay run lên, vội vã thu hồi, thân thể hắn nhưng là hướng về phía sau lui nhanh mà đi. Cái này sáu cỗ lực lượng quá cường đại, cho dù Tiêu Vân đòn đánh này mang theo thiên địa chi thế, vẫn như cũ vẫn không cách nào cùng tranh tài. Lục đạo chi lực không phải chuyện nhỏ. Tiêu Vân thân thể lùi về sau lúc cũng là không khỏi hít một hơi thật sâu, tại vội vã lắng lại trong cơ thể tinh lực. Tuy rằng Tiêu Vân bị đánh bay, có thể hắn nhưng là sớm thân thể lui nhanh, cùng ban đầu Dương Lăng Thiên trực tiếp bị chấn động đến không cách nào tự chủ khống chế thân thể vẫn có một ít khác nhau. Vì lẽ đó tại lui nhanh thời gian, Tiêu Vân thân thể kia hơi động, liền diễn hóa thành một cái thiên địa. Thiên địa này cuốn một cái, trực tiếp tướng kia mênh mông dư âm nuốt hết, luyện hóa. Tại tướng cái này dư âm luyện hóa thời gian, hắn lại khôi phục bản tôn, thân thể bồng bềnh rơi xuống đất. Lúc này Khương Hữu Đạo cũng đã bước chậm mà tới. Hắn khí thế như hồng, trước người lục đạo thế giới trầm phủ, sớm đã đem kia minh ngông dư âm cho chấn nát. Ha ha, vừa mới ra tay, ta chỉ dùng 6 phần 10 lực, tiếp đó, ta cũng sẽ không lưu thủ nha. Khương Hữu Đạo tay háo đồng bền, phong thần như ngọc, hắn kia con ngươi đen nhánh lóe lên, mang theo vài phần nụ cười nhìn hướng Tiêu Vân, đạo, vì lẽ đó, đón lấy ngươi cũng toàn lực ra tay đi, chỉ có cật lực một chiến, mới có thể tận hứng. Nói xong lời cuối cùng, hắn tóc dài tung bay, có một luồng chiến ý tóe phát ra. Tựa hồ hắn cũng muốn có thể thoải mái tràn trề một chiến. Loại kia đứng ngạo nghễ đỉnh núi tư vị, cũng không hơn gì. Có lúc hắn cũng muốn cầu được bại một lần, tìm được một cái đối thủ. Chương 1638, Quân Vương Phong Thái. Chương 1638, Quân Vương Phong Thái. Khương Hữu Đạo trước người lục đạo thế giới trầm phù, hắn tóc dài tung bay, từng chiếc như giao tướng hư không đều xé rách. Thân hình hắn vĩ đại, lại tuấn giật phi phàm, giống như một cái thần tử bàn đứng ngạo nghễ. Lúc này hắn cũng không có vội vã ra tay, mà là nhường Tiêu Vân cật lực một chiến. Tựa hồ hắn cũng không mong muốn dễ dàng tướng Tiêu Vân đánh bại. Hắn muốn là thoải mái tràn trề một chiến. Được, vậy ta hãy theo ngươi cật lực một chiến. Thấy Khương Hữu Đạo mở miệng như thế, Tiêu Vân cũng là một mặt phân chấn. Sau đó thân hình hắn chấn động một luồng mênh mông sức mạnh đất trời chấn động ra tới. Tiêu Vân cứ như vậy đứng ở tại chỗ, nhưng là bên cạnh hắn nhưng lại có sóng gợn tại nổi lên. Kia sóng gợn rung động trong lúc đó có thiên địa chi thế tràn ngập ra. Cảm giác kia, nhường người thật giống như đang đối mặt một cái thiên địa thế giới, nhưng trước mắt rồi lại rõ ràng chỉ là một người mà thôi. Lấy bản thân vì thiên địa. Đương cảm nhận được loại khí thế này về sau, Khương Hữu Đạo con mắt híp lại, chính giữa cũng là lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi đi là như vậy một con đường. Thân là thiên tài, đối với các loại đại đạo, hắn cũng đều có chỗ tìm hiểu tới, bất quá hắn cuối cùng vẫn là kiên định chính mình lục đạo luân hồi. Tu một trong đường, cho dù là thiên tài đều khó tránh khỏi sẽ có dao động, hội đi tìm, cảm ngộ cái khác nói. Giống như Tiêu Vân, hắn cũng có lay động, cuối cùng nhưng vẫn là kiên định chính mình thiên địa chi đạo. Đây chính là ta đạo. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nói rằng, lúc này liền ngay cả cái kia trong khi chớp con mắt đều có thiên địa chìm nổi, như vậy đạo vận, nghiễm nhiên vượt qua vô số người. Như vậy thì để cho ta lĩnh giáo hạ ngươi đạo này a. Khương Hữu Đạo ánh mắt lóe lên, bàn tay to kia đột nhiên dẫn dắt. Vù. Đợi ngày khác hai tay dẫn dắt, kia lục đạo thế giới lóe lên, chính là hướng về phía trước Tiêu Vân chấn áp tới. Sáu cái thế giới đều có mênh mông thế giới chi lực tóe phát ra, kia luân hồi áo nghĩa vận chuyển, phía trước sức mạnh đất trời bắt đầu hỗn loạn, càn khôn giống như tại điên đảo. Đồng dạng hàng nghĩa, tương tự thần thông, có thể lần này ra tay khí thế cùng lực lượng so với vừa nãy không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Hiển nhiên, Khương Hữu Đạo là thật dự định toàn lực ra tay rồi. Cái này Khương Hữu Đạo toàn lực ra tay rồi a. Xem cuộc chiến tu giả đều là đem thần kinh căng thẳng lên. Sau đó mọi người nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Mà lúc này Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, hắn bước tiến cũng là đột nhiên bước ra. Lần này hắn bàn tay lớn hơi động, trực tiếp hướng về phía trước vỗ tới. Bàn tay lớn đánh hụt, bên trong có thiên địa trôi nổi. Tại thiên địa chi bên trong, các loại thần thông hàm nghĩa xoay chuyển, cùng nhau tóe phát ra. Băng hỏa chi lực quét sạch ra, băng phong thiên địa, đốt vạn vật. Ngập trời chiến ý cũng là tùy theo quét sạch mà xuất. Chỉ là một trường, lại ẩn chứa Tiêu Vân kia thiên địa đại đạo ai. Cự trường hạ xuống, rung động thiên địa, phía trước kia lục đạo thế giới bị nghẹn, song phương thần thông lực lượng lẫn nhau trùng kích, đang tiến hành mãnh liệt va chạm. Đợi đến nổ vang rung trời, lục đạo thế giới run lên, cư nhiên bị một trường kia đẩy lùi. Bàn tay to kia cũng là chấn động, bị một luồng sức mạnh to lớn đẩy lui. Lần này giao chiến, hai người cư nhiên không phân cao thấp. Nhưng khi nhìn tới lùi về sau bước tiến, Tiêu Vân cuối cùng vẫn là nhiều hơn 1.800m. Nhìn tới vẫn là Khương Hữu Đạo hơn một chút. Thấy vậy, những kia xem cuộc chiến tu giả ánh mắt sáng lên. Lần này vẫn là toán có thể, bất quá vẫn như cũ chưa đủ. Khương Hữu Đạo ổn định thân hình sau cao giọng mà cười, sau đó bước chân kia bước ra, lại hướng về Tiêu Vân công phạt mà đi. Hắn bàn tay lớn hơi động, lục đạo thế giới tóe phát ra, chấn hướng về phía trước. Kia lục đạo thế giới xoay chuyển, lẫn nhau liên lụy, giống như phải hóa thành một cái lục đạo thiên địa. Lần này lục đạo thế giới khí thế trở nên càng thêm cường đại. Lục đạo thế giới chân áp mà xuống, luân hồi chi lực bắn ra, nhường thiên địa vì đó biến sắc. Tiêu Vân ổn định thân hình, cũng là bước ra mà xuất. Hắn bước dài xuất, giống như một cái thiên địa hướng về phía trước tung bay đi, một luồng thiên địa đại thế oanh kích mà đi. Nhưng là lục đạo thế giới bá đạo cực kỳ, trực tiếp tướng Tiêu Vân đánh bay. Cho dù Tiêu Vân thần thông cái thế, vẫn như cũ vẫn là chênh lệch chút ít. Dầm dầm. Hai người tại sàn chiến đấu quyết đấu. Tiêu Vân thỉnh thoảng ra tay, các loại thần thông bày ra, vậy đơn giản một quyền, lại có thể đổ nát hư không, khí thế như vậy, làm cho rất nhiều người đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Có thể lục đạo luân hồi thần thông quá nghịch thiên, lục đạo thế giới có thể trấn áp thiên địa, kia luân hồi áo nghĩa càng là đảo ngược loạn càng khôn. Tại hai người phối hợp bên dưới có thể nói là một cái cực kỳ hoàn mỹ thần thông. Nghĩ muốn cùng cái này lục đạo luân hồi tranh đấu, quá khó khăn. Ta thần thông vẫn không có đạt đến hoàn mỹ, vì vậy không cách nào cùng tranh tài. Tiêu Vân thở dài. Lục đạo thế giới rất mạnh, cũng không so với Tiêu Vân thần thông của mình thiên địa yếu bao nhiêu. Nhưng là cái này Khương Hữu Đạo lục đạo luân hồi hàm nghĩa trình độ nhưng là cực sâu, vượt ra khỏi Tiêu Vân. Tiêu Vân trưởng khống rất nhiều thần thông. Như băng hỏa, chiến võ hồn, luân hồi áo nghĩa. Nhưng là hắn những thứ này thần thông hàm nghĩa vẫn không có đạt đến hoàn mỹ cấp bậc. Như hắn luân hồi áo nghĩa lúc này thi triển, liền căn bản không cách nào cùng Khương Hữu Đạo luân hồi áo nghĩa có thể so với. Loại thần thông này chênh lệch, làm cho Tiêu Vân không cách nào chiếm thượng phong. Lẽ nào nên tinh thông một loại thần thông hàm nghĩa sao? Tiêu Vân cau mày, đang trầm tư con đường của chính mình. Hắn như chuyên tâm một loại thần thông, có hay không lúc này đã đạt đến hoàn mỹ, có thể bằng này cùng lục đạo luân hồi hàm nghĩa tranh đấu. Chỉ có đối diện với mấy cái này cường giả, hắn tài hội phát hiện thiếu sót của mình. Cái này mặc dù sẽ khiến mọi người dao động đạo tâm, có thể chỉ cần đến ngộ, lại có thể khiến người ta lột xác, thăng hoa. Đây là một loại tiến bộ. Vì lẽ đó chỉ có cùng cường giả một chiến, mới có thể khiến mọi người được trô ích không nhỏ.